Chương 26, Hoang khí. Tại rất nhiều pháp bảo trong, đồng sinh linh bảo tối phù hợp tự thân, có thể phát huy ra tối đại uy lực, mà thế giới chi thụ, luân hồi bản, bị ngạn cầu chờ chút cấp bậc rất cao, uy lực cự đại, nại hà cấp bậc quá cao, thúc động trước sau không hề hài hòa cảm giác, không bằng đồng sinh linh bảo. Phần phật, theo cửu đại đồng sinh linh bảo, sắp nhập vào trong thân thể, lập tức Sở Vân chiến lực đạt đã đến điên phong trạng thái. Thân thể rắc rắc vang động, Sở Vân chỉ cảm thấy trong thân thể, không chu toàn máu chảy xuôi, rửa sạch pháp bảo, làm dịu pháp bảo, hấp thu không chu toàn máu, chín đạo đồng sinh linh bảo phát ra ông ông tiếng động, tựa hồ tại kích động, tựa hồ tại hoan hô, tựa hồ bất cứ lúc nào phát huy giết địch. Chiến ý cửu chuyển huyền công các loại, dồn dập vận chuyển lên đến. Hư không chi xả nhãn con ngươi trận lên tròn trịa, tựa hồ tại kiêng kỵ, dị thú đều có chỗ khác thường, đối với nguy hiểm có bén nhạy trực giác, có thể rõ ràng cảm giác địch nhân cường lực. Trước mắt cái này hai chân động vật, tựa hồ rất lợi hại, không dễ chọc, chỉ là rất nhanh con mắt trở nên huyết hồng, dã thú bản năng vượt qua tự thân. Xẹt xẹt, miệng rộng mở ra, hút vào mà đi, lập tức bốn phía không gian lần nữa hỗn loạn cả lên. Sở Vân chỉ cảm thấy thân bất do kỷ, hướng về đại xà miệng, xông vào, không tốt. Đôi cánh tự do, động. Ẩn nặc chi dự, phi. Tốc độ chi dự, chuyển. Ao ao ao, ba đối sĩ bảng nhanh chóng kích động, tại thời khắc sống còn, tiềm lực bị phát huy ra, mang theo Sở Vân hiểm lại càng hiểm tránh được đại xà miệng. Không chu toàn va chạm. Sở Vân thân thể hơi động, biến thành vạn trượng bất chu sơn, mang theo ầm ầm ầm tiếng động. Biến thành một đạo lưu quang, thô bạo va chạm mà đi. Tất cả tuyệt học đều là dư thừa, chỉ có thô bạo lực đạo va chạm. Dầm dầm. Bất chu sơn đụng vào hư không chi thân rắn lên, hư không chi xả, cự đại thân thể lăn lộn, hướng về phương xa lăn xuống mà đi, liên tục lăn xuống mười mấy vòng mới dừng lại. Chỉ là hư không chi xả phản ứng không kịp nữa, bất chu sơn lần thứ hai biến hóa, biến thành Sở Vân dáng dấp. Sở Vân trường kiếm run lên. Ám sát hướng về phía hư không chi xà bảy tấc chi địa, xà chi bảy tấc, bất kỳ loài rắn chí mạng được điểm. Hư không chi thân rắn tử đung đưa, hiểm lại càng hiểm tránh được tuyệt sát một đòn, nhưng là thân rắn lên, nhưng là bị chém hạ một đạo vết máu, một từng giọt máu tươi thẩm thấu mà ra. Thật mạnh mẽ xà lân. Sở Vân âm thầm kinh ngạc, hắn chiêu kiếm này, ngưng tụ tự thân bắt tầng lực đạo, lực lượng chi tuyệt luân, có thể hoành toái tinh thần. Nhưng là đánh vào hư không chi xà sơn, chỉ là một đạo vết máu mà thôi. Giết! Trường kiếm run lên, ngũ tuyệt kiếm biến mất rồi, Sở Vân vung lên nắm đấm đánh giết mà đi, một quyền đánh vào hư không chi xà trên trán, hư không chi xà lập tức một cái xà răng đứt đoạn, từng đạo máu tươi ròng ròng mà ra. Tựa hồ phẫn nộ rồi, hư không chi tóc rắn xuất xì xì tiếng vang, đuôi rắn run lên, dường như roi thép như vậy, hoành quét về Sở Vân, quất vào Sở Vân trên người. Lập tức kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng, Sở Vân bị đánh ra hơn chục ngàn trượng. Xì xì. Hư không thân thể hơi động, hướng về Sở Vân quấn quanh mà đi, phải đem Sở Vân tươi sống chiến tử. Sở Vân thân thể hơi động, tránh được đại xà quấn quanh, từng quyền oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm. Trong hư không, một cái đại xà cùng một cái tu sĩ chiến đấu với nhau, song phát giết đến khó phân thắng bại. Không thừa bao nhiêu pháp thuật oanh kích, có chỉ là nhục thân bắt sát. Các loại đạo lực va chạm, chiêu thức đơn giản trí cực, đến hồi hồi chính là này mấy chiêu, lại là mang theo trí giản ý nhị, một quyền một cước trong lúc đó, uy lực sát phạt kinh người, bình thường tiên vương, căn bản không chịu được 2-3 chiêu. Trận chiến này, chính là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 dạ chi sau, Sở Vân thở hổn hển, dưới chân dẫm lấy một đầu đại xà, chính là hư không chi xà. Thực sự là khó giết nha. Sở Vân thở hổn hển. Chỉ cảm thấy hư không chi xà quá khó giết rồi, không hổ là tiên vương sát thủ. Đối phó bình thường tiên vương, Sở Vân phần lớn là tam quyền lưỡng cước giải quyết, chỉ là hư không chi xà, tinh thông hư không chi đạo, tốc độ cực nhanh, lại là da dày thịt béo, phòng ngự mạnh mẽ. Tại tiên giới, số lượng nhiều nhất, không phải từng cái tiên vương, từng cái tiên đế, mà là một ít man thú, dị thú. Những này man thú dị thú, đa số khó mà đản sinh linh trí. Ngơ ngơ ngác ngác, nhưng là thiên sinh địa dưỡng, thực lực mạnh mẽ, lấy thôn phệ tu sĩ mà sống, cực khó đối phó. Bất quá thu hoạch cũng là cự đại, thế giới chi thụ bộ dễ nhúc nhích, đem từng cái rễ cây, đưa vào hư không chi xà trong thân thể, không ngừng cấp sinh mệnh tinh hoa, chỉ thấy trên cây lại là kết ra hư không đạo quả. Không biết Vân Giao, thế nào rồi? Sở Vân thân thể hơi động, nhanh chóng về phía trước phi hành, đã rơi vào trên mặt đất. Nhìn cảnh sắc chung quanh, chỉ cảm thấy đây là một cái kỳ dị thế giới, có khủng bố trọng lực to lớn, dường như gánh vác một cái đại sơn như vậy, không có tiên vương cảnh giới, căn bản vô pháp tiến vào. Tiên vương giới, sau khi tiến vào, chỉ biết bị mạnh mẽ trọng lực, để ép thành bánh thịt. Tại thiên địa chi gian, nguyên khí nồng nặc chí cực, gấp 10 lần có thừa, có thể nói là tu luyện phúc địa, ở nơi này tu luyện, nhanh chóng chí cực. Chỉ tiếp rồi, nguyên khí hỗn loạn chí cực, trong đó mang theo cuồng bạo lực lượng, một khi hấp thu sau, cũng sẽ bị trong đó cuồng bạo lực đạo xung kích, cuối cùng chết không có chỗ chôn. Địa ở trên, đều là thi hài, hoa thảo cây cối bộ rễ cắm rễ tại đây chút thi hài lên, lớn lên tráng kiện chí cực. Tựa hồ có quá nhiều thi cốt thoải mái, nơi này thảo mục, so với ngoại giới thảo mục càng thêm, tươi tốt, dược lực cường đại hơn, càng có linh tính. Nơi này, tựa hồ là một chỗ cổ chiến tràng, quá nhiều tu sĩ đã bị chết ở tại nơi này. Sở Vân đột nhiên nói ra, liên miên tại thiên không trung, một vòng quỷ dị hắc nhật treo ở hư không, tỏa ra một luồng kỳ diệu khí tức, này cố khí tức cực kỳ quỷ dị, cùng bình thường khí tức không giống nhau. Mang theo man hoang khí, tựa hồ hấp thu sau, có thể cường tráng thân thể, để thể phách trở nên mạnh mẽ lên, chỉ là cũng trói buộc linh hồn trưởng thành. Tựa hồ hấp thu nhiều lắm, tu sĩ sẽ xuất hiện thú hóa, hóa thành không hề linh trí dã thú. Đây chính là nguyên thủy hoang khí ư. Sở Vân hấp thu một tia, chỉ cảm thấy thể phách lực lượng, vì mạnh mẽ một tia, chỉ là tùy theo trong linh hồn nhiều hơn một tia bụi bặm. Tựa hồ này một tia bụi bặm, để linh hồn bị long đong. Quả nhiên, vô pháp hấp thu quá nhiều. Sở Vân bình luận. Tại tuyệt vọng thâm nguyên, có nhất là nguyên thủy hoang khí, hấp thu quá nhiều, sẽ biến thành không hề linh trí hoang thú. Chỉ có những kia trải qua rèn luyện, trừ đi hoang khí trong, này từng kia một bụi bặm, trừ đi này từng kia một tạp chất, hoang khí mới rất có lợi với hấp thu, mới không tác dụng phụ. Mà những kia trừ đi tạp chất hoang khí, năng lực tại tiên giới trao đổi. Rèn luyện sau hoang khí, có lợi cho luyện thể. Là tăng lên thể chất vô thượng linh dược, là trong tiên giới đồng tiền mạnh một trong. Chỉ là loại này hoang khí rất là hiếm thấy, khởi nguồn chủ yếu có hai loại lớn, một loại là chém giết hoang thú sau, lấy được hoang khí, một loại là tiên vương trải qua 100.000 năm rèn luyện, lấy được hoang khí. Chương 27, Lưỡng Nghi kiếm trận. Có sát khí. Vừa mới rơi trên mặt đất, không tới 3 cái hô hấp, Sở Vân cảm nhận được một trận sát khí, khóa chặt lại mình, sát khí là như vậy nồng nặc. Tựa hồ không đem hắn chém giết, thề không bỏ qua. Lưỡng nghi kiếm trận, diệt. Bốn phía không gian kịch liệt rung động, chỉ thấy phương viên trong trăm dặm, đều bị một cái khủng bố đại trận bao vây. Từng đạo kiếm khí, ngưng tụ thành hình, do hư hóa thực, tại giữa trời ngưng tụ thành hình. Những này trường kiếm số lượng lít nha lít nhít, ước chừng có hơn triệu. Tại hư không phía trên, một đạo kiếm trận hình lớn, chậm rãi hiện lên, hiệp điều 1 triệu thần kiếm, ngưng tụ làm một lên. Một cái bén nhọn sắt trận, triệt để thành hình rồi. Sở Vân lập tức cảm thấy tóc gáy run rẩy, cả người thần kinh, căng thẳng tới cực điểm. Hỏng rồi, rơi vào rồi trong kiếm trận, cái này kiếm trận tên là Lưỡng Nghi kiếm trận, là tiên đế cấp bậc đại trận. Lưỡng Nghi kiếm trận, uy lực do số lượng nhiều thiếu quyết định, chỉ là một đạo trường kiếm, chính là có thể chém giết kim tiên cường giả, bách đạo trường kiếm, ngưng tụ đồng thời, có thể chém giết đại la kim tiên cường giả. Mà vạn đạo trường kiếm, ngưng tụ tập cùng một chỗ, có thể chém sát tiên vương cường người, mà 10 vạn thần kiếm ngưng tụ, có thể chém sát tiên vương trung đỉnh cấp cường giả, mà 1 triệu trường kiếm ngưng tụ nhi thành, có thể chém sát tiên đế cường giả. Mà cái kia trận đồ, tại cấp bậc lên vi tiên thiên trí bảo cấp bậc, vận chuyển 1 triệu thần kiếm, phối hợp cực kỳ, sát phạt kinh người. Đây rõ ràng là chém sát tiên đế đãi ngộ, lại bị ta gặp phải rồi. Sở Vân thâm hít một hơi. Chỉ cảm thấy thời điểm sống còn, đã đi đến. Tiên vương trên bảng danh sách, xếp hạng thứ 10 tồn tại, đều là cao cấp nhất cường giả, mặc dù là tiên vương cảnh giới, nhưng là tại về mặt chiến lược, có thể chém sát tiên đế. Đương nhiên, tiên đế không phải tốt như vậy giết, cho dù là bèo bọt nhất tiên đế, cũng là mạnh mẽ vô cùng tồn tại, chém sát tiên đế, đều là phải bỏ ra cự đại giá cao. Cho dù là đang đối mặt tuyệt đối quyết, Sở Vân cũng là vất vả chí cực. Nhưng là dĩ nhiên gặp phải một cái âm hiểm tiên đế, đưa hắn dẫn vào lưỡng nghi kiếm trận trong, phải dựa vào trận pháp lực lượng, tiêu ma đi hắn đại bộ phận lực đạo, lại đánh chó rơi xuống nước, ra tay đưa hắn đánh giết. Thực sự là đê tiện vô sỉ. Rốt cuộc là vị kia đạo hữu, tính kế tại hạ, còn mời đi ra đối thoại. Sở Vân nhìn lưỡng nghi kiếm trận, quát lên. Hào hào hào. Chỉ thấy phía trên trận đồ lên, một đạo minh lượng quang mang chớp động, tốt như sóng nước dập dờn. Chỉ thấy một người mặc thanh sắc bảo phục nam tử xuất hiện, trên đỉnh đầu xuất hiện 6 màu khí vận chi tán, bảo hộ tại đỉnh đầu, coi như ngươi, chính là bản đế. Ngươi là ai? Sở Vân hỏi. Bản đế, chính là Bắc Thần Tiên Đế, trước đó vài ngày, ngươi giết ta nhi, giết đến sảng khoái, có thể nghĩ tới hôm nay. Bắc Thần Tiên Đế lạnh lùng nói. Nguyên lai, ngươi là Liên Hoa công tử lão cha, nghĩ tới hắn cái kia tiên đế lão cha sẽ báo thù mà đến. Chỉ là không có nghĩ đến tới nhanh như vậy. Nguyên bản sẽ cho rằng cái kia tiên đế sẽ trực tiếp xung phong mà tới. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là sẽ dạng xảo trá. Sở Vân mắt thần minh sáng, tựa hồ thấy rõ tất cả. Xuyên Việt giới môn, vốn là bình an không việc gì, nhưng là ta lại gặp phải trăm ngàn năm không gặp không gian phong bạo. Đây là của ngươi thủ bút, ta lại là gặp phải hư không chi xà, cũng là ngươi thủ bút, còn có ta hạ xuống địa điểm. Vừa vặn hữu kiếm trận mai phục, cũng là lực hối lộ cái kia thủ môn tiên vương gây nên. Tại Sở Vân tưởng tượng, tiên đế hẳn là não tàn trí cực, dù sao tung hoành trăm vạn năm, đứng ở thiên địa điên phong, hết lòng tuân thủ nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn, không ngừng chém giết, thói quen chém giết, về phần động não suy nghĩ, trí tuệ tính kế, đã sớm quên được. Đánh nhi tử, lão cha đánh tới. Cái kia đánh tới tiên đế, hẳn là não tàn cực kỳ, nói lên dừng lại phí lời. Có vẻ dầm dĩ trương vô so với, sau đó động thủ đánh giết Sở Vân. Chỉ tiếc rồi, tất cả những thứ này, chỉ là Sở Vân trong đầu ý y mà thôi. Có thể trà trộn đến tiên đế cảnh giới, khả năng có não tàn hạng người, có thể hạng người vô năng cũng thành tựu không được tiên đế. Đầu tiên là nhiều mặt tính kế hắn, đón mua cái kia trông cửa tiên vương, nhân tạo chế tạo không gian phong bạo, đưa tới hư không chi xả công kích, lại là tại hắn tung tích chi địa. Bố trí trận pháp tập kích hắn, có thể nói là muôn vàng tính kế. Phần thắng quá nhỏ chiến đấu, không đánh được, phần thắng quá lớn chiến đấu, cũng không đánh được. Chỉ bởi vì là địch nhân cũng được, chính mình cũng thôi, đều là sẽ không đánh một trận thất bại chiến đấu. Chỉ có tại phần thắng cùng bại tính, tại tỷ lệ 5 năm lúc, năng lực liều giết, chỉ vì song phương đều có thắng lợi khả năng. Bắc Thần Tiên Đế lạnh lùng nói, bản đế, năm đó cũng là tiên vương, tại tiên vương trên bảng danh sách, xếp hạng chỉ là hơn 13,000, sau đó đã nhận được cơ duyên, bước vào tiên đế cảnh giới. Bản đế, mặc dù là tiên đế, nhưng là tại tiên đế xếp hạng trong, cũng chỉ có thể coi là bình thường thôi, tự nhiên không sánh được bọn ngươi loại này thiên tài tiên vương. Nếu là đang đối mặt quyết, không hẳn có thể đã thắng được ngươi, chỉ có thi triển kế sách, từng bước tính kế, suy yếu ngươi chiến đấu lực, mới có phần thắng. Ngày nay, lưỡng nghi kiếm trận đã bố trí thỏa đáng, uy lực chi mạnh mẽ, đủ để giết chết tiên đế, ngươi chắc chắn phải chết. Sở Vân thở dài một tiếng tức nói, nếu ta là ngươi, tất nhiên sẽ không như vậy lỗ mãng. Vì sao? Bắc Thần Tiên Đế hỏi. Bản tôn, có thể ở không tới 10.000 năm thời gian, thành tựu tiên vương, tự nhiên có cơ duyên, tự nhiên có kỳ ngộ, muốn giết ta còn nhiều, rất nhiều, nhưng là ta như thường sống đã đến hiện tại. Sở Vân trầm trầm nói. Nếu như có thể giết ta, này thì cũng thôi đi, nếu là vận khí không tốt, không có giết ta, ngược lại là bị ta sát lục. Này ngươi cái kia ngốc nhi tử, có thể tiểu không có cha. Bình thường lúc, dựa vào lao cha là tiên đế, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, hoành hành vô kỵ, nhưng là như là tiên đế lao cha chết rồi, không có chỗ dựa, chính là rơi mao phượng hoàng không bằng gà. Nghĩ đến, rất nhiều người yêu thích đánh cho rơi xuống nước. Không biết ngươi cái kia ngốc nhi tử, làm sao tự vệ? Bắc Thần Tiên Đế trong lòng hơi động, không khỏi gật đầu, nếu là trong trận chiến này, hắn chết trận, nghĩ đến có rất nhiều người sẽ đánh chó rơi xuống nước, nhi tử vận mệnh đáng lo. Chỉ là, Bắc Thần Tiên Đế lạnh lùng nói, ngươi chiến lực rất là mạnh mẽ, ngại hà không gian phong bạo, tiêu hao ngươi một ít lực lượng, đại chiến hư không chi xả, 3 ngày 3 đêm, lại là tiêu hao đại bộ phận lực lượng, bây giờ còn thừa lực lượng không đủ tầng 3. Lại là lâm vào lưỡng nghi kiếm trận trong, chắc chắn phải chết. Chắc chắn phải chết, không hẳn đi. Sở Vân nhàn nhạt nói, năm đó, cựu đại tiên đế vây công chín chiến tiên vương, kết quả bị chín chiến tiên vương, đánh chết mấy cái tiên đế, thoát đi ra. Rất nhiều người tự cho là tính kế cao minh, kết quả vẫn phải chết. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tính kế phản bị tính kế lầm. Đó là chín chiến tiên vương, tiên vương bảng xếp hạng thứ nhất, ngưng tụ chín trận chiến thân thể, tung hoành vô địch, há lại là ngươi có thể ngang hàng. Bắc thần tiên đế khinh thường nói, tiên vương trên bảng danh sách, xếp hạng thứ 10 tiên vương, trên lệnh cự đại, mà xếp hạng đệ nhất cùng xếp hạng đệ thất, càng là trên lệnh cự đại. Trước mắt vị này không chu toàn tiên vương rất là mạnh mẽ, thế nhưng so với chín chiến tiên vương, vẫn là kém rất nhiều. Là, vâng, đúng, sao? Sở Vân nhàn nhạt nói, cái gọi là tiên vương bảng xếp hạng, chỉ là giá trị tham khảo mà thôi, cũng không phải đại biểu chân chính chiến lược. Tại tiên vương bảng kiểm tra thời gian, ta bảo lưu lại quá nhiều át chủ bài, chỉ vì điệu thấp. Mà một mình ngươi tiên đế giết đến cửa, ta vừa vặn nghịch mà chém giết, nhìn xem mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Từ thế giới hồng hoang trở về sau, Sở Vân thực lực nhanh chóng tăng lên, tiến triển cực nhanh, chiến lực nhanh chóng tăng lên, thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hắn cũng không biết. Mà cho tới nay, nhiều lần chiến đấu, kịch chiến nhiều là một ít nhỏ yếu tiên vương, bé nhỏ không đáng kể hạng người, nhẹ nhõm đánh giết, căn bản khó mà đem tự thân chiến lực phát huy ra. Ngày nay vừa vặn dựa vào Bắc Thần Tiên Đế, kiểm tra mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chương 28, Chư Thiên Vạn Kiếm, nghe ta hiệu lệnh. Lưỡng nghi kiếm trận, diệt sát. Phần phát á. Kiếm trận thúc động, trận đồ vận chuyển, liên miên không ngừng kiếm khí, tịch quyển nhi đến, dường như như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, một cái làn sóng tiếp lấy một cái làn sóng. Đế đỉnh, thủ hộ. Sở Vân hơi suy nghĩ, chỉ thấy đế đỉnh xuất hiện, trôi nổi ở trên đỉnh đầu, không ngừng chuyển động, một đạo đạo đế viêm tịch quyển nhi xuất, hướng về kiếm khí đốt cháy mà đi. Rầm rầm rầm rầm. Kiếm khí cùng hỏa diễm va chạm vào nhau, hai cỗ năng lượng không ngừng trung hòa. Hỏa diễm vận chuyển, biến thành hỏa diễm đại trung, đem tự thân thủ hộ tại trung tâm, bất động như sơn. Hoa lạp lạp kiếm khí, xung kích không ngừng, mà hỏa diễm cũng là chạy xuôi không ngớt, không ngừng tiêu đốt. Bốn phía đều là kiếm khí, lưỡng nghi kiếm trận uy lực, phát vung tới cực hạn. Kiếm trận mỗi một lần công kích, đều là tương đương với tiên đế một đòn. Sở Vân không thể không khởi động đạo luân, biến thành bàng bạc lực đạo, mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ cần là có một tia thả lỏng, tiểu khả năng bị kiếm khí công phá phòng ngự, thương tới tự thân. Bắc thần tiên đế lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, trong ánh mắt mang theo cười nhạo, lưỡng nghi kiếm trận, quần quận không đoạn thu nạp thiên địa chi lực. Sinh sôi liên tục, mà ngươi lại là bị bao vây tại bên trong đại trận, khuyết thiếu thiên địa nguyên khí tiếp tế, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lâm vào trong kiếm trận, dường như lâm vào cua trong giỏ bình thường. Đối mặt với lưỡng nghi kiếm trận, liên miên không ngừng công kích, Sở Vân lực lượng trước sau đang tiêu hao bên trong, mà Bắc thần tiên đế lại là khởi động trận đồ, liên miên không ngớt, vô cùng vô tận, lâu dài rằng co nữa, cứ kéo dài tình huống như thế, Sở Vân chắc chắn phải chết. Tại Bắc thần tiên đế xem ra, Sở Vân chắc chắn phải chết. Mà Sở Vân cũng có thể lựa chọn phá vòng vây, chỉ là không có tìm tới lưỡng nghi kiếm trận sơ hở, không có công phá trận mắt, mù quáng công kích đại trận, chỉ biết lâm vào trong khốn cảnh. Có thể nói là phá vòng vây cũng không phải, khốn thủ cũng không phải, phá vòng vây là muốn chết, khốn thủ là chờ chết, lưỡng nan trong lúc đó, tiến thôi lưỡng nan. Sở Vân giữa chân mày xuất hiện một cái mắt dọc, chính là huyễn diệt kính biến thành con mắt. Giờ khắc này từng đạo huyễn diệt ánh sáng lóe lên, từng đạo phá vọng lực lượng lóe lên, không ngừng tra xét, không ngừng thấy rõ sở hở của trận pháp, mà chân lý chi thư không ngừng chuyển động, dường như quang não như vậy, nhanh chóng diễn toán. Muốn đem ta vây ở bên trong đại trận, dây dưa đến chết ta, lại là nằm mộng ban ngày. Sở Vân trong lòng âm thầm nói, hắn có thế giới chi thụ, có thể phá mở lưỡng nghi kiếm trận ràng buộc, hấp thu ngoại giới vô cùng vô tận nguyên khí. Tương đương với có một cái đại hình động cơ, trước lực vừa mới tiêu hao hết, thế giới chi thụ chính là nhanh chóng tiếp tế mà đến, liên miên không dứt, căn bản không sợ đánh trận lâu dài. Mặc dù là kéo dài lên 3 năm dài, Sở Vân cũng sẽ không pháp lực quý kiệt. Thập cái hô hấp sau, Sở Vân ánh mắt sáng lên, đã tìm được sở hở của trận pháp chỗ. Chỉ là kiếm trận, làm sao nhốt được bản tôn, xem bản tôn đạp thiên bắt bộ, đạp nát người lưỡng nghi kiếm trận. Ầm ầm ầm. Sở Vân hơi suy nghĩ, chỉ thấy đế đỉnh biến mất rồi, triệt hồi hết thể phòng ngự, một bước bước ra, chân trái đạp ở trên mặt đất, lập tức dưới chân xuất hiện vạn dặm sơn hà, giang sơn xã tắc, nhẹ nhàng như sinh, dường như đại hảo giang sơn hết thể xuất hiện ở dưới chân, dường như một vị đế hoàng, quần lâm thiên hạ. Một bước, sơn hà chuyển. Toàn bộ sơn hà chuyển động, tựa hồ là giang sơn xã tắc chủ thể. Tựa hồ, hắn cười cười, giang sơn vì đó cười, hắn vừa khóc, giang sơn vì đó khóc, hắn giận dữ, giang sơn bị run rẩy. Tại một cước này dưới, Bắc Thần Tiên Đế chỉ cảm giác toàn bộ lưỡng nghi kiếm trận, khẽ run, tựa hồ đối mặt quân vương như vậy, tựa hồ tại sợ sệt như vậy, từng đạo bén nhọn kiếm khí, sát phạt tốc độ, tựa hồ trở nên chậm một nhịp, tựa hồ kinh hãi tới cực điểm bình thường. Lưỡng nghi kiếm trận, chuyển động. Bắc Thần Tiên Đế vì kinh hoàng, chỉ thấy một đạo đạo đế phẩm linh mạch, dồn dập tiến vào bên trong đại trận, nhanh chóng luyện hóa, biến thành vô thượng thôi thúc lực lượng, khởi động trận pháp vận chuyển. Lưỡng nghi kiếm trận, lập tức khôi phục trạng thái, sát phạt mà tới. Hai bước, tinh không diệt. Ầm ầm ầm. Sở Vân lại là một cước tháp dưới, một cước này giẫm tại thiên địa mạch lạc lên, vô tận tinh không xuất hiện, to lớn tinh đấu chuyển động bất hủ. Ào ào ào. Lưỡng nghi kiếm trận, vận chuyển tốc độ, xuất hiện lần nữa sơ hở. Bắc Thần Tiên Đế cực lực vận chuyển, duy trì kiếm trận vận chuyển, mới bù đắp rơi mất sơ hở. Ba bước, bát hoang nước. Sở Vân dưới chân xuất hiện mênh mông bát hoang cảnh tượng, vô số cổ lão hỏa quyển tại dưới chân hiện ra, giống như là viễn cổ thời đại, tiên giới còn ở vào hấu niên kỳ, hoang cổ mà cổ lão, man thú tung hoành thời đại. Giáp giáp. Theo một cước bước ra, chỉ thấy bốn phía kiếm khí mẫn diệt, chỉ là tiếp cận trăm trượng bên trong, chính là tự động vỡ vụn, căn bản khó mà thương tới mảy may. Bốn bước, quỷ thần kinh. Sở Vân một bước bước ra, vô số ma thần hư ảnh xuất hiện, đều là hoảng sợ, sợ hãi. Theo thiên địa mạch lạc, theo trận pháp vận chuyển, đánh về phía lưỡng nghi kiếm trận. Phần phật, chỉ thấy lưỡng nghi kiếm trận trong, 100.000 đạo kiếm khí tùy theo mẫn diệt hoàn toàn biến mất, mà tiên thiên trí bảo cấp trận đồ khác, càng là xuất hiện từng đạo vết nước, bị trọng thương. Đáng ghét. Bắc Thần Tiên Đế vô một cái lồng ngực, chỉ thấy một khẩu tinh huyết phun ra tại trận đồ lên, mà trận đồ hấp thu tinh huyết sau, nhanh chóng chữa trị, mà uy lực càng là tăng lên trên diện rộng. Đáng tiếc, đạp thiên bắt bộ, chỉ là lĩnh ngộ bốn bước, không phải vậy có thể đạp phá đại trận. Sở Vân vì đáng tiếc nói, bất quá, đã không đầy đủ rồi, lưỡng nghi kiếm trận lộ ra đủ nhiều sơ hở. Thiên địa văn vật, đều có sơ hở có thể nói, chỉ là tu vi mạnh mẽ hạng người, đem sơ hở ẩn giấu đi, hoặc là sơ hở nhanh chóng biến hóa, khó mà bắt giữ. Mà dựa vào huyễn diệt kính, cũng chỉ là nhìn thấu một phần sơ hở mà thôi, mà dựa vào đạp thiên bắt bộ, bốn bước một chỗ, lộ ra đủ nhiều sơ hở. Những sơ hở này, đủ để công phá lưỡng nghi kiếm trận. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa bù không đủ, nhân chi đạo, tổn hại có thừa bù không đủ. Không hề hài hòa người, ta kích chi. Sở Vân một tiếng gào to, trong cơ thể hài hòa đạo luân vận chuyển lại, hài hòa chi đạo thi triển mà ra, đại đạo chi lực phun trào, xông đánh vào lưỡng nghi kiếm trận bên trên. Lập tức kiếm trận giải rắc lên, dường như nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, đã tao ngộ đại bại, biến thành tán loạn đại quân bình thường. Không tốt, hắn dĩ nhiên trưởng khống hài hòa đại đạo, trong truyền thuyết, thần tộc một vị tiên đế, trưởng khống hài hòa đại đạo, thần uy vô lượng, khởi động hài hòa đại đạo, một lần trong lúc đó, đánh chết 18 vị tiên đế vây công. Cuối cùng đưa tới, tiên hoàng ra tay, mới đưa vị này thần tộc tiên đế đánh giết. Bắc Thần Tiên Đế tâm thần khiếp sợ, ngạc nhiên ở trước mắt tu sĩ, dĩ nhiên nắm trong tay hải hòa đại đạo. Không chu toàn tiên vương, lẽ ra nên làm trưởng khống không chu đại nói, nhưng trước mắt tu sĩ, dĩ nhiên lại nắm trong tay hải hòa đại đạo. Trong truyền thuyết, hải hòa đại đạo rất khó trưởng khống, không có chuyên môn tu luyện công pháp, không có chuyên môn bí tịch, toàn bộ dựa vào lĩnh ngộ, sẽ không nói cũng biết, sẽ không dù nói thế nào cũng sẽ không. Trong truyền thuyết, chỉ có thần tộc một vị tiên đế trưởng khống, sau đó dựa vào hài hòa đại đạo mạnh mẽ, chém giết rất nhiều vây giết hắn tiên đế. Cuối cùng, xúc động tiên hoàng ra tay, mới đưa hắn tru sát. Mà cái này tiên đế sau khi chết, không tiếp tục một vị tu sĩ, trưởng khống hài hòa đại đạo. Chỉ vì hài hòa đại đạo, quá khó tu luyện, rất nhiều liền không chọn vẹn đạo luân, cũng tu luyện không ra. Mà trước mắt địch nhân, dĩ nhiên nắm trong tay hài hòa đại đạo. Tư chất ngộ tính thật đúng là tuyệt vời. Mà thời khắc này, Sở Vân lại ra tay nữa rồi. thiên địa vạn kiếm, nghe ta hiệu lệnh, ta là kiếm chủ, vạn kiếm thần phù. Sở Vân quát to một tiếng, khởi động ngũ kiếm đạo luân, chỉ thấy đạo luân chuyển động, một luồng vạn kiếm chủ làm thịt, thống soái vạn kiếm khí thế, theo phóng thích mà ra. Hoa lạp lạp tiếng vang không ngừng. Chỉ thấy vạn kiếm thần phục, run rẩy, tựa hồ tại triều kiến quân vương bình thường, liền ngay cả Bắc Thần Tiên Đế, tự mình trưởng khống lưỡng nghi kiếm trận trận đồ, cũng là run rẩy, thần phục. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên thoát ly Bắc Thần Tiên Đế trưởng khống. Chương 29, Đế thuật, thất tinh chỉ. Vạn kiếm thần phục. Vô số thần kiếm, thần phục, kiếm trận kiếm đồ thần phục. Trong nháy mắt, lưỡng nghi kiếm trận tựa hồ không lại là Bắc Thần Tiên Đế trưởng khống, mà là bị Sở Vân trưởng khống. Đây chính là trưởng đạo lực lượng chỗ đáng sợ. Từ Tiên Vương bắt đầu, từng bước một trưởng khống đại đạo, đối với đại đạo tương quan thần thông, phù lục, trận pháp chờ chút có tuyệt đối áp chế, tuyệt đối trưởng khống. Sở Vân nắm trong tay kiếm chi đại đạo, đối với kiếm loại tương quan trận pháp, có cự đại áp chế, lưỡng nghi kiếm trận cũng là kiếm loại trận pháp, vì vậy nhận lấy Sở Vân áp chế, trong chớp mắt, lấy được tuyệt đối áp chế quyền lực. Lại là trưởng khống một loại đại đạo, dĩ nhiên là kiếm chi đạo. Bắc Thần Tiên Đế kinh quái lạ tới cực điểm, tại trong lúc kích chiến, Sở Vân tổng cộng thi triển 3 loại đại đạo, hỏa chi đại đạo, hài hòa đại đạo, kiếm chi đại đạo. Mỗi một loại đại đạo, đều có không tầm thường mới thành tích, uy lực kinh người. Cho ta thu hồi lại, ngươi một cái nho nhỏ tiên vương, muốn áp chế tiên đế cấp bậc kiếm trận, còn có chút không đủ. Bắc Thần Tiên Đế cầm trong tay ấn quyết, lập tức lưỡng nghi kiếm trận lên khí tức biến hóa, ong long long vang động, phải tiếp tục tranh cướp kiếm trận khống chế quyền lực. Sở Vân nắm trong tay kiếm chi đại đạo, đối với tương ứng kiếm trận, có cự đại áp chế, nhưng là nếu là kiếm trận cấp bậc quá cao, muốn áp chế cũng chưa chắc có thể áp chế lại. Vậy cũng không hẳn, hài hòa đại đạo, kiếm chi đại đạo, động. Sở Vân ánh mắt ngưng lại, khởi động hai cái đạo luân, hai loại đạo lực dung hợp lại cùng nhau, phát huy ra cự đại triệu hồi lực lượng. Ong long long. Chỉ thấy lưỡng nghi kiếm trận run rẩy, lần thứ hai thoát khỏi Bắc Thần Tiên Đế áp chế, biến thành từng đạo lưu quang bay về phía Sở Vân. Xẹt xẹt. Một đạo kiếm khí, tiếp lấy một đạo kiếm khí, sắp nhập vào Sở Vân trong thân thể. Ào ào ào. Một đạo thần kiếm, tiếp lấy một đạo thần kiếm, sắp nhập vào Sở Vân trong thân thể. Dường như một cái cự đại hắc động như vậy, không ngừng cắn nuốt lưỡng nghi kiếm trận. Cắn nuốt lưỡng nghi kiếm trận tinh hoa, Bắc Thần Tiên Đế liền liền thi triển pháp quyết, nhanh chóng vận chuyển, cấp tốc cấp chế, chỉ là một chút tác dụng cũng không có. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, cự đại lưỡng nghi đại trận, bị Sở Vân thôn phệ hết sạch, dồn dập nung nấu đã đến kiếm đạo đạo luân lên, biến thành từng viên đạo văn số lượng nhanh chóng tăng cường, hướng về tròn ngộng cảnh giới, không ngừng bước vào. Nếu là, Sở Vân chỉ dựa vào kiếm đạo trưởng đạo chi lực, đối với lưỡng nghi kiếm trận áp chế hữu hạn, dù sao lưỡng nghi kiếm trận cấp bậc quá cao, là tiên đế kiếm trận, có thể là hòa hài đại đạo cùng kiếm chi đại đạo, song phương kết hợp lại, nhưng là bạo phát ra 1+1=3 uy lực. Cho dù là tiên đế kiếm trận, như cũng là bị thôn phệ dự đoán. Đáng ghét. Bắc Thần Tiên Đế thân thể hơi động, khởi động pháp quyết, chỉ thấy lưỡng nghi kiếm trận trận đồ chuyển động, phải đem kiếm trận trận đồ thu nhập trong thân thể. Chỉ là đã muộn. Sở Vân một bước tiến lên, vươn tay phải ra, dường như long chảo như vậy, bắt được trận đồ Ikkaku. Xẹt xẹt. Dường như vải rách xé rách như vậy, chỉ thấy tại hai người đại lực lôi kéo dưới, trận đồ lập tức nát tan nứt thành hai nửa. Sở Vân hơi suy nghĩ, không trọn vẹn nửa đường trận đồ sáp nhập vào trong thân thể, bị kiếm đạo đạo luân nhanh chóng luyện hóa. Ong long long. Kiếm đạo đạo luân chuyển động, đạo luân bên trên, xuất hiện từng đạo đạo văn. Đạo văn rối rít hiện lên, vừa vặn là 3000 số lượng. Ba thiên đạo văn không ngừng biến hóa, lóe lên đại đạo nhịp điệu, một đạo đạo đại đạo chi âm hưởng động tại trong hư không, tươi đẹp cực kỳ. Hoa lạp lạp lạp. Chỉ thấy trên bầu trời, rơi xuống từng cái đại đạo bông hoa, tản ra kim sắc, thần thánh mà cao quý, vĩ đại mà huyền diệu. Một đạo nhàn nhạt thải hà xuất hiện, làm nổi bật Sở Vân thân thể, dường như vô thượng thần vương bình thường. Tại trên đỉnh đầu, khí vận chi tan chậm rãi triển khai, không ngừng cắn nuốt các loại số mệnh, không ngừng biến hóa, không ngừng thuế biến, biến thành ngũ thải vẻ. Kiếm đạo đạo luân viên mãn, tu vi lại tăng lên nữa một cấp bậc. Sở Vân thâm hô hấp, chỉ cảm thấy tất cả tươi đẹp trí cực. Ngưng mắt nhìn đối diện địch nhân, Sở Vân nhàn nhạt nói, muôn vàng tính kế, vẫn là rơi vào khoảng không, ngày nay chính là ngươi vẫn là ngày. Ha ha, ngươi là tiên vương, ta là tiên đế, bản đế cũng không tin, ngươi có thể giết ta. Nhìn tính kế thất bại, bác thần tiên đế lại là cười lạnh nói, trong truyền thuyết, tiên vương trên bảng danh sách, xếp hạng thứ 10 tiên vương, đều có chém sát tiên đế thực lực, chỉ là những kêu bị chém giết tiên đế, phần lớn là phế vật tiên đế, nhiều là tiên đế bên trong sỉ nhục, đã trở thành vãn bối đá đạp chân. Mà bản tôn, thành tựu tiên đế, đã có 3 triệu rồi, há lại là những phế vật đó tiên đế có thể so với. Tiên đế cũng có tứ lục cửu các loại khác biệt, những kêu bị giết trả hàng người, phần lớn là một ít tu vi tương đối hạ thấp tiên đế. Mà một ít thực lực mạnh mẽ tiên đế, không hẳn có thể thủ thắng. Là, vâng, đúng, sao? Sở Vân nhàn nhạt nói, tiên vương bảng danh sách, xếp hạng chỉ là có giá trị tham khảo, mà vô pháp bày ra chân thật thực lực. Xếp hạng đệ thất, chỉ là của ta một phần thực lực mà thôi. Lúc trước, tại tiên vương bảng lúc, Sở Vân ẩn giấu cường đại nhất 3 cái đạo luân, chưa thi triển mà ra, khi đó cũng không ngưng tụ ra tâm giới, chưa đem thể phách tu luyện đến cửu chuyển, có đủ loại không đủ, đưa đến khi đó xếp hạng chỉ là đệ thất. Nhưng là hiện tại, tu luyện vào năm, một ít đạo luân viên mãn, lại là ngưng tụ ra tâm giới, lại là ngưng tụ ra cửu chuyển thân thể, so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hắn cũng không biết, vừa vặn dùng trước mắt Bắc Thần Tiên Đế, nghiệm chứng thực lực cường nhược. Vậy hôm nay bản đế, hôm nay liền chém xuống ngươi đầu lâu. Bắc Thần Tiên Đế nói ra, chỉ thấy trong cơ thể đạo luân chuyển động, trên đỉnh đầu xuất hiện thất tinh bắt đầu dị tượng, thất tinh chuyển động, tinh thần chi lực ngưng tụ, biến thành to lớn tinh thần chi lực, sắp nhập vào trong thân thể, một luồng vô thượng đế uy lóe lên, bốn phía pháp tắc run rẩy tại, thần phục. Đế thuật, thất tinh chỉ. Bắc Thần Tiên Đế thân thể hơi động, một mực điểm sát mà ra. Chỉ điểm một chút giết mà ra, vô thượng uy áp lóe lên, vô số đạo tắc lực lượng lưu chuyển, dồn dập tụ hợp lại một nơi, biên độ sóng chỉ tay uy lực. Một chỉ này dưới, là như vậy tuyệt đại phong hoa, dường như đọng lại thời gian, đông kết không gian, mẫn diệt đại thiên. Một chỉ này dưới, tựa hồ có thể vỡ toái tinh thần, dành cho tiên đế trọng thương. Thiên nguyên nhất kích. Sở Vân tâm thần hơi động, chỉ thấy trên đầu ngón tay lực lượng cô đọng, biến thành một cái nguyên điểm, điểm sát mà ra. Rầm rầm rầm. Hai đạo tuyệt học va chạm vào nhau, Sở Vân thân thể lui về phía sau 5 bước, mà Bắc Thần Tiên Đế cũng là lui về phía sau 3 bước. Chư thiên tinh đấu, chuyển động. Bắc Thần Tiên Đế hơi suy nghĩ, chỉ thấy đại đạo chi vòng chuyển động, một luồng to lớn tinh thần chi lực, không ngừng diễn hóa mà ra, nhật nguyệt hiện lên, 365 cái đại tinh thần chuyển động, nhiều tinh thần biến hóa, đầy trời tinh đấu tái hiện ra, phương viên vạn lý chi bên trong, hết thể là mênh mông tinh thần. Chương 30, ngươi là thần tộc Dương Nghiệt. Bắc Thần Tiên Đế, chủ tu chính là tinh thần đại đạo, tinh thần chính là của hắn binh khí, chính là của hắn sát phạt chi thuật. Phương viên vạn lý chi bên trong, hết thể là to lớn tinh thần, đầy trời tinh đấu chuyển động tại, ào ào ào vang động, chư thiên tinh thần lẫn nhau kết nối lấy, khí cơ liên hệ lại với nhau. Nhật nguyệt là mục. Chỉ thấy trên trời sao, nhật nguyệt chuyển động, nhật quang tiến vào tả mục, nguyệt quang tiến vào hữu mục, nhật nguyệt chi lực sáp nhập vào, Bắc Thần Tiên Đế hai mắt trở nên có thần, tựa hồ có thể trưởng khống âm dương, tựa hồ có thể trưởng khống thời gian lưu chuyển, tựa hồ có thể trưởng khống nhật nguyệt lên xuống. Tử vi làm tâm. Chỉ thấy trong hư không, tử vi tinh lóe lên, minh lượng quang mang thậm chí lấn át nhật nguyệt, hạo đại khí thế dường như chúng tinh chi chủ, trong tinh thần đế vương như vậy, biến thành một đạo to lớn tử sắc quang mang, sáp nhập vào trái tim bên trong, trái tim lóe lên nhàn nhạt tử sắc đang không ngừng trở nên nồng nặc. Tựa hồ phải hóa thành một viên màu tím trái tim. Theo tử vi nhập vào cơ thể, một luồng vô thượng tôn quý khí, tái hiện ra. Bắt đầu là cánh tay. Bầu trời bắt đầu tinh chiến đấu, 7 cái tinh thần lóe lên, nhảy lên, lẫn nhau trong lúc đó hình thành 7 đạo tinh quang, sáp nhập vào Bắc Thần Tiên Đế cánh tay bên trong, tựa hồ cánh tay trở nên đặc biệt mạnh mẽ, đặc biệt mạnh mẽ. Tinh túc là chân. Nhị thập bát tinh tú, 28 đạo tinh quang lóe lên, sáp nhập vào hai chân bên trong, hai chân trở nên lực đạo mạnh mẽ cực kỳ. Tinh thần làm thể. Mấy thiên đạo cự đại tinh thần lóe lên, rồi rít sáp nhập vào trong thân thể, gia trì thân thể lực lượng, tựa hồ thường nhiều một đạo tinh thần, lực lượng liền mạnh mẽ một kia, làm một thiên đạo tinh thần sáp nhập vào trong thân thể lúc, Bắc Thần Tiên Đế lực lượng tăng lên gấp đôi còn chưa hết. Vạn tinh làm vũ khí. Mấy trăm vạn tiểu tinh thần lóe lên, từng đạo tinh quang hạ xuống, tinh quang lẫn nhau ngưng tụ, biến thành một cây tinh thần đại kỳ. Tinh thần đại kỳ run lên, vạn pháp câu diệt, thế giới băng diệt. Tinh thần mẫn diệt, giết. Bắc Thần Tiên Đế trong tay tinh thần đại kỳ run lên, chỉ thấy chư thiên tinh thần đang nhấp nháy, 3 triệu đến tinh thần hóa thành một đạo hủy diệt chi lực, biến thành một đạo lưu quang, hướng về Sở Vân diệt sát mà tới. Một đạo tinh thần chi quang, có thể diệt sát tiên nhân. 10 đạo tinh thần chi quang, có thể diệt sát kim tiên. 100 đạo tinh thần chi quang, có thể diệt sát đại la kim tiên. 10000 đạo tinh thần chi quang, có thể diệt sát nhỏ yếu tiên vương. 100000 đạo tinh thần chi quang, có thể diệt sát tiên vương điên phong. 10000000 đạo tinh thần chi quang, có thể diệt sát tiên đế. 30000000 đạo tinh thần chi quang, lại là bực nào mạnh mẽ, suy nghĩ một chút đều là vô cùng kinh khủng. Trong khi xuất thủ, Bắc Thần Tiên Đế liền thi triển đỉnh cấp tuyệt học, ra tay không lưu tình, một đòn trong lúc đó phải đem Sở Vân diệt sát. Thật mạnh mẽ tinh thần chi thuật, tựa hồ có yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận vị đạo. Sở Vân vì kinh ngạc nói, nhìn đầy trời tinh đấu, tựa hồ nghĩ tới Vu Yêu quyết đấu thời đại, tựa hồ nghĩ tới chư thiên tinh đấu đại trận, diệt sát vu tộc từng cái cường giả cố sự. Cứ việc có quá nhiều chỗ bất đồng, có thể trên bản chất, đều là tinh thần chi thuật ứng dụng. Đại đạo đồng nguyên, thuật pháp không giống mà thôi. Hơi suy nghĩ, Sở Vân đột nhiên, giơ tay thi triển ra xa xôi trong ký ức, một đạo mạnh mẽ pháp thuật. Thiên cương 36 thuật, di tinh hoàn đấu. Sở Vân nắn lấy ấn quyết, thi triển ra hồng hoang thời đại, sáng lập pháp thuật một trong. Cùng nhau đi tới, cửu thế luân hồi, Sở Vân học xong quá nhiều công pháp, cũng sáng tạo ra quá nhiều pháp thuật, rất nhiều pháp thuật, học, liền quên, ven đường phong cảnh nhiều lắm, đều là dễ dàng lãng quên. Tại hồng hoang thời đại, Sở Vân sáng tạo ra thiên cương 36 thuật, trong đó một đạo pháp thuật, tên là di tinh hoàn đấu. Theo Bác Thần Tiên Đế dùng tới tinh thần pháp thuật, trong nháy mắt, để Sở Vân dẫn động cổ lao trí nhớ, một đạo hồi ức lóe lên, trí nhớ càng ngày càng rõ ràng, trên tay ấn quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, một đạo pháp thuật mạnh mẽ pháp thuật, tùy theo đánh ra. Thiên địa có tinh thần, nhân thể có huyệt hiếu. Tinh thần, là thiên địa huyệt hiếu, là nhân thể tinh thần. Chư thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh. Sở Vân trên người huyệt khiếu chuyển động, gọi về chư thiên tinh thần, trong nháy mắt, nhân thể huyệt khiếu cùng chư thiên tinh thần sinh ra kịch liệt cộng hưởng, dường như biến thành chư thiên tinh thần, dường như chư thiên tinh thần cùng tự thân hòa làm một thể. Xẹt xẹt. Chỉ thấy từng đạo tập kích tới tinh quang, có một nửa tinh quang tựa hồ bị triệu hồi rồi, tựa hồ trong đó ý chí, bị vặn mẹo, trong nháy mắt, biến thành từng đạo lợi kiếm, hướng về Bắc Thần Tiên Đế đánh giết mà đi. Không tốt, tại sao lại như vậy? Bắc Thần Tiên Đế lập tức cảm nhận được từng tia một kinh hoàng, trong tay tinh thần đại kỳ lay động, từng đạo tinh quang diệt sát mà đi. Rầm rầm rầm rầm. 2 luồng tinh quang đụng chạm đồng thời, lẫn nhau trung hòa, không bị thương cùng hắn mảy may. Nhưng là Bắc Thần Tiên Đế lại là sắc mặt tâm trầm, quát lạnh, ngươi đây là cái gì pháp thuật, dĩ nhiên có thể xoay chuyển tinh thần. Xoay chuyển tinh thần, tựa hồ là thần tộc pháp thuật. Thần tộc có 36 thần thuật, đều là thần uy vô lượng, uy hiếp cổ kim. Lẽ nào ngươi vừa nãy thi triển là thần tộc thần thuật, di tinh hoàn đấu? Thần tộc 36 thần thuật. Sở Vân vì ngạc nhiên. Thượng cổ trước đó, có một tộc danh là thần tộc, là vạn tộc thứ nhất thần tộc có 36 thần thuật, nhất là mạnh mẽ, là thần tộc thuật pháp căn cơ, uy hiếp một cái kỷ nguyên. Chỉ là này 36 thần thuật, đều là trúc chắc khó hiểu, vẹn vẹn có vài câu tu luyện khẩu quyết, khó luyện khó tinh, liền ngay cả là thần tộc tiên đế, cũng chưa chắc hiểu được mấy thuật. Nhưng mà, chỉ cần tu thành một thuật, chính là thần tộc đỉnh cấp cường giả. Bác Thần Tiên Đế nói xong, tựa hồ tại tính kế cái gì? Một chiêu này, xác thực tên là di tinh hoàn đấu, không phải là thần tộc thần thuật, mà là ta sáng tạo. Sở Vân nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, dĩ nhiên có thể sáng tạo cao như vậy thần thuật. Bác Thần Tiên Đế khinh thường nói, Mạc Phi, ngươi là thần tộc Dư Nghiệt. Thần tộc Dư Nghiệt. Sở Vân bỗng nhiên hỏi, thần tộc rốt cuộc là cái gì? Tại tiên giới đã có một đoạn thời gian, Sở Vân chọn đọc rất nhiều thư tịch, trong đó liên quan với thần tộc giới thiệu, chỉ là tâm sự mấy lời, giới thiệu cực kỳ không tỉ mỉ. Chỉ nói là đến, tại cổ lão thời đại, tại không thể kỷ nguyên thời đại, thần tộc vô cùng cường đại, cường giả xuất hiện lớp lớp. Thần tộc tu luyện thiên phú, vạn giới thứ nhất, không có cái nào chủng tộc so được với. Thần tộc mạnh mẽ, để chư thiên vạn giới hoảng sợ. Tại rất trường trong thời gian, thần tộc đã từng thống trị tam giới, nô dịch vạn tộc, là vạn tộc địch nhân, sau đó đã tao ngộ chư thần hoàng hôn, thần tộc sa sút rồi. Cuối cùng thần tộc, biến mất vô tung. Tựa hồ thần tộc, liên quan đến một đoạn cổ lao bí ẩn. Thần tộc là vạn tộc chi địch, tam giới tiên hoàng ước định, cộng đồng kích sát thần tộc, tuyệt triệt để diệt tuyệt thần tộc, không chút lưu tình. Ngươi sẽ thần tộc thần thuận, Mạc Phi ngươi là thần tộc. Bắc thần tiên đế bỗng nhiên nói ra, trong ánh mắt lóe lên ác liệt vẻ. Ta thị nhân tộc, không phải thần tộc. Sở Vân Tử Tốn nói. Hắn là người, không phải thần. Chương 31, thần tộc mạnh. Ta thị nhân tộc, không phải thần tộc. Sở Vân nhàn nhạt nói. Hắn là người, không phải thần. Bắc thần tiên đế lại là cười lạnh nói, trên thế giới, chư thiên vạn tộc, chủng tộc rất nhiều, có thần tộc, có ma tộc, có yêu tộc, có man tộc, duy nhất không có nhân tộc. Gì là nhân tộc? Chỉ cần là diễn hóa ra đạo thể, đều thị nhân tộc. Chư thiên vạn giới, tất cả cái thế giới chủng tộc rất nhiều, nhưng là duy nhất không có nhân tộc. Chỉ vì, chỉ cần là hóa hình, biến thành nhân thể, liền có thể coi là thị nhân tộc, mặc cho gì chủng tộc đều có thể là nhân tộc. Vì vậy nhân tộc không tồn tại. Sở Vân nhất thời yên lặng. Thế gian không nhân tộc. Trời đất mở ra, sinh ra chư thiên vạn tộc, nói là vạn tộc kỳ thực khoa trương chút. Rất nhiều chủng tộc, kỳ thực chỉ thuộc về một cái chủng tộc, chỉ là bởi vì văn hóa tập tục bất đồng, vì vậy nhân tạo chia làm một cái chủng tộc. Thông thường mà nói, một vị tiên đế sở thuộc thân tộc, dòng dõi các loại, tụ hợp lại một nơi, chính là một cái chủng tộc. Vạn tộc là giả. Vạn tộc đều là về trúc thần tộc, yêu tộc, man tộc các loại tứ đại chủng tộc, mà mỗi cái chủng tộc bản thể đều là đều không giống nhau, có thể cuối cùng hóa hình mà ra, hóa thành đạo thể trạng thái, hóa là nhân loại hình thái, đều có thể xưng là nhân tộc, đều không thị nhân tộc. Trong truyền thuyết, thần tộc có thần tâm, trong lòng có khiếu, thất khiếu làm đầu, thất khiếu có thể hóa tâm giới một thành, đều có thành tiểu tiên đế tư chất. Ngươi phải hay không thần tộc? Xem xét một chút ngươi có hay không thần tâm, liền có biết. Bắc thần tiên đế nói ra, trong tay dần hiện ra một cái tấm gương pháp bảo. Tấm gương lóe lên, kính quang chiếu bắn về phía Sở Vân. Sở Vân vung tay lên, chống đối mà đi, chỉ là kính quang huyền diệu trí cực, xuyên thấu phòng ngự, tựa hồ từng tia một bí ẩn đang bị thấy rõ. Chỉ thấy trên gương, xuất hiện một cái tử kim sắc trái tim, tại trên trái tim, có 7 cái khổng khiếu, 7 cái khổng khiếu lẫn nhau trong lúc đó. Khí cơ lẫn nhau liên lạc, tạo thành huyền diệu cảm ứng, tựa hồ một thế giới, chậm rãi tại trên trái tim diễn sinh mà ra. Thế giới này, hình như không hình như có, xen vào chân thực cùng hư vô trong lúc đó, hơi suy nghĩ, thế giới này biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ không tồn tại, nhưng là tâm niệm lại một động, thế giới này tái xuất hiện, biến thành thế giới chân thực. Thật giả đều trong một ý nghĩ, thật giả tùy tâm mà động. Thế giới này, không phải bình thường thế giới. Mà là tâm linh lực lượng, tạo thành thế giới. Tâm vị trí gửi, không gì không làm được. Bất đồng chủng tộc, thế giới quan không giống, trọng điểm không giống, yêu tộc coi trọng huyết, ma tộc coi trọng thể, man tộc coi trọng pháp, mà thần tộc coi trọng tâm. Thần tộc, thừa hành chính là duy tâm chủ nghĩa thế giới quan. Thần binh là ngoại vật, mạnh mẽ công pháp là ngoại vật, đan dược là ngoại vật, tất cả các loại đều là ngoại vật, đều là hư vô, đều là không đáng tin. Chỉ có tâm là chân thật. Thần tâm, dĩ nhiên là tối cao đẳng cấp thần tâm, mở ra tâm giới, ngươi là thần tộc vương tộc. Bắc thần tiên đế biểu hiện biến hóa, trong ánh mắt lóe lên vẻ tham lam, lại nhìn Sở Vân thời thần tính lúc, dường như tại nhìn một cái đại dê béo bình thường. Đích thật là đại dê béo một cái, béo nhất dê béo. Cái gì là thần tộc vương tộc? Sở Vân hỏi. Hán phi thăng tiên giới thời gian quá ngắn, có chút tin tức căn bản không biết. Chư thiên vạn tộc, thần tộc vì cái gì vạn tộc số 1? Chỉ vì thần tộc vừa đầu hàng sinh, chính là có thần tâm. Thần tâm chia làm thất khiếu, một khiếu thần tộc, tu luyện tốc độ, là bình thường tiên nhân gấp 2 có thừa, pháp lực chi hùng hậu là bình thường tiên nhân gấp 2, hai khiếu lúc, là tu luyện tốc độ cùng pháp lực độ hùng hậu, là một giống như tiên nhân gấp 4. Cứ thế mà suy ra, khi mở ra xuất thất khiếu, ngưng tụ ra tâm giới lúc, là một giống như tiên nhân gấp 14 lần. Mà thất khiếu, lại được xưng là vương tộc. Bắc thần tiên đế nói xong, biểu hiện tràn đầy đố kỵ. Thần tộc tu luyện thiên phú quá cường đại, mạnh mẽ để các tộc đấu kỵ cực kỳ. Gì là thiên tài? Thiên tài chính là cùng cảnh giới vô địch, một cái có thể đánh hai cái, ba cái, hơn 10 cái, thậm chí mười mấy. Gì là thiên tài? Thiên tài, liền là đồng dạng tuổi tác, tu luyện tốc độ, là bình thường tu sĩ gấp 2, gấp 3, gấp 4, 5 lần vân vân. Làm thỏa mãn hai cái này điều kiện lúc, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Mà thần tộc tộc nhân, hầu như mỗi người đều là tu luyện thiên tài, tu luyện tốc độ so với bình thường chủng tộc rất nhanh nhiều, mà pháp lực hùng hậu, cùng cảnh giới vô địch, một cái thần tộc có thể đánh hai cái yêu tộc, thậm chí là ba cái ma tộc. Yêu tộc, ma tộc, man tộc các loại, tại chỉnh thể lên kém hơn thần tộc, thiên tài sinh ra số lượng, cường giả trưởng thành tốc độ, xa xa không như thần tộc. Ma yêu tộc, ma tộc, man tộc một ít mạnh mẽ huyết mạch, một ít yêu nghiệt thiên tài, tu luyện phương diện tốc độ, chiến lực bát sát lên, giá bất thua kém cùng một chút ngũ khiếu, lục khiếu tu sĩ, tuy nhiên lại kém hơn thần tộc những thất khiếu đó tu sĩ. Tại thần tộc, thất khiếu tu sĩ, lại bị trở thành vương tộc. Ma yêu tộc, man tộc, ma tộc các loại, cũng có mạnh mẽ huyết mạch, được gọi là vương tộc. Ma này tam tộc vương giả, cùng thần tộc vương tộc so đấu trong, thường thường là chênh lệch một đại tiệt. Thường thường là một cái thần tộc vương tộc cường giả, có thể kịch chiến còn lại tam tộc, ba cái đến năm cái vương tộc cường giả. Cái này cũng là thần tộc, có thể lấy thiếu ngự nhiều, thống trị vạn tộc ngàn tỷ năm, rất nhiều cường giả bóp mũi lại, ngoan ngoãn nhận thua nguyên nhân. Ha ha! Bắc thần tiên đế trương cuồng, liều lĩnh, nở nụ cười, không nghĩ tới, ta lần này, dĩ nhiên gặp phải bực này dê béo, như vậy kỳ ngộ, nhưng là ngàn vạn năm không gặp. Chư thần hoàng hôn sau, thần tộc phúc diệt, thần tộc hiếm thấy trí cực, không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp phải một cái vương tộc. Tam giới thương nghị, phúc diệt thần tộc sự tình, dựa theo rất nhiều tiên hoàng pháp lệnh, nếu như có thể chém giết một người thần tộc vương giả đầu lâu, có tiên hoàng tự mình triệu kiến, truyền thụ công pháp, ban thưởng một bộ kinh quyển, có thể thần công quán đỉnh, nện vững chắc trụ cột, tăng lên tu vi, có thể ban thưởng tạo hóa thần đan một viên. Còn nếu là lấy thần tộc thần tâm là chủ tài liệu, có thể luyện chế thần tâm đan, giúp đỡ trợ không phải thần tộc tu sĩ, có tầng 3 xác suất mở ra tâm khiếu. Mà ngươi thần tâm cấp bậc tối cao, nếu như có thể đem ngươi đánh giết, đào lấy thần tâm, luyện chế ra thần tâm đan, cấp bậc tất nhiên càng cao hơn trí cực. Bác thần tiên đế nói xong, biểu hiện càng ngày càng điên cuồng. Dê béo, cự đại dê béo đưa tới cửa. Đây mới là đại kỳ ngộ, đại kỳ ngộ. Mà Sở Vân biểu hiện không thay đổi, nghe những này tin tức, mơ hồ trong lúc đó, có một chút mơ hồ suy đoán. Kỳ ngộ, không hẳn đi, ngươi có thể giết được ta sao? Sở Vân hừ lạnh nói, ra tay không lưu tình, lưu tình không ra tay. Ngươi không phải đem ta coi như dê béo muốn giết sao? Vậy thì động thủ đi, ta vừa vặn nhìn ngươi có mấy phần thủ đoạn. Sở Vân thân thể hơi động, một quyền đánh giết mà ra, một quyền trong lúc đó, muốn đem địch nhân miểu sát. Kịch chiến quá trường thời gian, địch nhân là nên vẫn lạc địch nhân, mới là tốt nhất địch nhân. Tiểu tử, bản đế không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi muốn giết bản đế, lại là chưa tất sát được rồi. Bắc thần tiên đế thân thể hơi động, dưới chân giẫm lấy lột quang, hướng về phương xa thoát đi mà đi. Một cái tiên đế, lại không đánh mà chạy rồi. Đao tẩu rồi, bắc thần tiên đế lại không có một tia sỉ nhục, mà là có các loại tính kế. Cái này không chu toàn tiên vương, không dễ giết. Bất quá chỉ muốn bẩm báo thiên đình, khi đó tiên hoàng ban bố dưới truy sát lệnh, khi đó thiên thượng địa hạ, lại không nơi cho hắn dung thân, chắc chắn phải chết. Chỉ tiếc rồi, ta không được đến chém giết khen thưởng, chỉ có thể là đạt được báo tin khen thưởng. Mật báo khen thưởng, tự nhiên không sánh được tự tay chém giết, thu được ban thưởng cự đại. Chỉ là không chu toàn tiên vương quá cường đại, chỉ có thể là đi đầu thối lui, lại làm tính toán không muộn. Chương 32, Tàn sát đế, thượng. Tiên đế quá cường đại, đánh không lại lại có thể thoát được rồi, muốn chém giết một người tiên đế, ít nhất phải có 4 cái trở lên tiên đế liên thủ, mới có thể đem hắn đánh giết. Trước mắt vị này thần tộc vương tộc cường giả rất là mạnh mẽ, hắn đánh không lại, nhưng là muốn chạy trốn, cũng không có ai ngăn được. Bắc thần tiên đế tốc độ rất nhanh, dưới chân giẫm lấy đột quang, chỉ là một cái hô hấp thời gian, hay là tại mấy bách vạn lý chi bên ngoài, tốc độ chi khoái, nhanh cho người tặc lươi không ngớt. Xoạt xoạt xoạt. Không ngừng dùng tới độn quang, nhanh chóng chạy trốn. Một cái thời thần sau, Bắc Thần Tiên Đế mới dừng lại, thở một cái, cuối cùng là đào tẩu hiểu rõ. Nói xong, tay hơi động, lấy ra một khối ngọc bội, liền muốn bóp nát sau, tin tức chính là truyền bá ra ngoài rồi. Khi đó bị thiên đình biết được, tiên hoàng truy sát lệnh, liền sẽ hàng lâm xuống, truy sát Sở Vân. Tại chư nhiều cường giả dưới sự đuổi giết, Sở Vân chắc chắn phải chết, không có một tia đường sống. Chỉ tiếc rồi, không có thủ nhận cường địch. Xẹt xẹt. Lúc này, một đạo kiếm quang tránh qua, chém giết ở trên ngọc bội vỡ vụn. Bắc Thần Tiên Đế ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim sắc độn quang tránh qua, tại độn quang bên trên, đứng đấy một cái nam tử, chính là Sở Vân. Độn địa kim quang, thần tộc 36 thuật một trong, mạnh nhất độn quang. Bắc Thần Tiên Đế nhìn độn quang, tâm thần đang run rẩy. Thần tộc có 36 thuật, đều là vô cùng cường đại, trong đó có một thuật, tên là độn địa kim quang, là thiên hạ độn quang tại khởi nguyên, tốc độ chi khoái, có thể xưng thứ nhất. Chỉ là, độn địa kim quang huyền diệu cực kỳ, quá khó tu luyện, không có mấy cái sẽ. Rất nhiều tu sĩ tìm hiểu độn địa kim quang sau, đã sáng tạo ra thuộc về tự thân độn quang, mà những này độn quang, so với độn địa kim quang, vẫn là kém rất nhiều. Phân thân ma ảnh. Bắc Thần Tiên Đế trong miệng phun ra một ngụm máu, chỉ thấy thân thể vỡ vụn ra, biến thành gần thiên đạo hư ảnh, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau thoát đi mà đi. Phân thân ma ảnh, là tiên đế cấp pháp thuật, có thể phân hóa lên thiên đạo hư ảnh, từng cái hư ảnh đều là thật giả trong lúc đó, tùy ý chuyển hóa. Nếu là bị công kích thời gian, chính là biến thành giả thân, nếu là chưa bị công kích, liền là chân thân. Lên thiên đạo hư ảnh, chỉ cần là có một đạo hư bóng, thoát đi ra ngoài, chính là tương đương với chân thân chạy đi. Trừ phi có tu sĩ, thủ đoạn cao cường, một lần trong lúc đó đem hết thể hư ảnh, hết thể phá thoái, mới có thể kích phá pháp thuật. Chỉ là từng cái hư ảnh, đều có tiên vương đỉnh phong thực lực. Đồng thời chặn lại, cũng hủy diệt hư ảnh, tương đương với đồng thời đánh về phía 1.000 cái tiên vương điên phong, cũng đánh giết chi. Độ khó to lớn, cơ hồ không khả năng hoàn thành. Một cái thần thông tuyệt học thi triển mà ra, có thể nhanh chóng thoát đi mà đi, dựa vào một cái tuyệt học, Bắc Thần Tiên Đế nhiều lần bảo vệ tánh mạng. Thế giới chi thụ, chặn lại. Sở Vân một tiếng gào to, chỉ thấy hư không trung hiện lên một cái đại thụ phù hiện tại sau lưng, mà từng cái bộ rễ với tới hư không trong, không ngừng tại còn lại dị không gian, hấp thu thiên địa linh khí. Mà thời khắc này, từng cái rễ cây xuất hiện, hóa thành từng cái cự đại roi, quật hướng về phía từng cái hư ảnh, ba ba ba vang động không ngớt, quất vào ma ảnh bên trên, chỉ thấy từng cái ma ảnh, dường như khí cầu như vậy, dồn dập phá toái, không có một tia chống đối lực lượng. Đùng! Tiếng vang lanh lảnh vang lên, chỉ thấy quất vào Bắc Thần Tiên Đế trên người. Bắc Thần Tiên Đế thân thể lan lộn, xiêm y y tán loạn, trên nét mặt mang theo kinh hoàng, mang theo bất an, trên mặt càng là xuất hiện một đạo vết roi. Làm sao có khả năng, đây rốt cuộc là cái gì bảo thụ? Bắc Thần Tiên Đế kinh quái lạ, nhìn thế giới chi thụ, chỉ cảm thấy từng trận cự đại áp lực, dường như một cái đại sơn đặt ở trong lòng bình thường. Tại con trai của Triệu Hồi Hồn phách lúc, hắn liền gặp được cái này bảo thụ, khi đó cho rằng bất quá là một cái tiên thiên chí bảo mà thôi, chỉ là giờ khắc này nhìn, nơi đó là tiên thiên chí bảo, rõ ràng là hỗn độn linh bảo, mà ở hỗn độn linh bảo trong, cũng là nhân vật hàng đầu. Bảo thụ lên, khí thế chi mạnh mẽ, một điểm dã bất thua kém cùng tiên hoàng bản mệnh pháp bảo. Ngươi không chỉ là thần tộc vương tộc, càng là đã nhận được thần tộc tiên hoàng bản mệnh pháp bảo. Bắc Thần Tiên Đế thân thể run rẩy, chỉ cảm thấy vì vi hoảng sợ, tâm trung canh là hối hận đã đến cực hạn. Tiên hoàng bản mệnh pháp bảo, là hỗn độn chí bảo, từng cái đều là nhân vật hàng đầu. Một cái tiên vương, nếu là đã nhận được hỗn độn chí bảo, dựa vào hỗn độn chí bảo mạnh mẽ, có thể đánh với tiên đế một trận, mà không chu tiên vương, mạnh mẽ chí cực, dựa vào sức một người, có kích sát tiên đế chiến lược. Mà giờ khắc này, có hỗn độn chí bảo, chiến lược càng là tăng gấp đôi tăng lên, muốn giết hắn, càng thêm dễ dàng. Đã nhận được tiên hoàng chí bảo, nghĩ đến càng là đã nhận được tiên hoàng truyền thừa. Tiên hoàng truyền thừa, chỉ là một điểm một chút, liền để cho tiên vương được lợi vô cùng. Nếu là đã nhận được hoàn chỉnh tiên hoàng truyền thừa, tương lai ít nhất là tiên đế, thậm chí là nửa bước tiên hoàng. Như vậy sát tinh, trốn đều tránh không kịp, hắn dĩ nhiên đến chặn giết này cái sát tinh. Bản đế liều mạng. Bắc thần tiên đế quát to một tiếng, mắt thần huyết đỏ, dường như một cái thua sạch hết thể đánh cực đồ. Trên người tinh thần chi lực lóe lên, từng cái tinh thần bị triệu hồi mà ra, phù hiện tại đỉnh đầu, ước chừng có 3 hơn triệu. Một cái tinh thần chính là một cái tiểu thiên thế giới, tương đương với Bắc Ly thế giới đại tiểu. Tinh thần vẫn. Bắc thần tiên đế một đời gào to, chỉ thấy 3 triệu tinh thần, biến thành từng cái vẫn tinh, hướng về Sở Vân va chạm mà đi. Những này tinh thần phi tại trên nửa đường, lục tục nổ vỡ ra, biến thành phá diệt chi lực, tinh thần không ngừng phá diệt, không ngừng ngưng tụ, phá diệt chi lực càng là ngưng tụ không tan, cuối cùng biến thành tinh thần mưa như vậy, mang theo hủy diệt phong bạo, thẳng hướng Sở Vân. Rầm rầm rầm. Bị ngạn cầu trấn áp. Sở Vân một tiếng gào to, chỉ thấy dưới chân bay ra một cái cây cầu dài. Cây cầu dài không biết từ nơi nào đến, cũng không biết đi về nơi nào, lớn vô cùng, mang theo vô thượng vĩ đại, mang theo trấn áp chư thiên khí thế, thế không thể đỡ xung kích ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành ngang qua hư không trường long, mang theo vô thượng trấn áp lực lượng, trấn áp hướng về phía từng cái tinh thần. Hai luồng mạnh mẽ lực lượng va chạm vào nhau, giải rác năng lượng, tịch cuốn về phía bốn phía bát phương, phương viên vạn lý chi bên trong, hết thể là hủy diệt sóng gợn, vạn lý chi bên trong sinh linh đều bị diệt tuyệt, không có một ngọn cỏ. Vô lượng trấn áp. Sở Vân chỉ cảm thấy pháp lực nhanh chóng tiêu hao, hết thể bị ngạn chi kiều thôn phệ, hóa thành vĩ đại trấn áp lực lượng. Bị ngạn chi kiều đến mức, từng đạo hủy diệt chi lực, hết thể dẹp loạn, từng đạo phá diệt chi lực, dường như bong bóng bình thường từ từ tiêu tán, 3 triệu tinh thần hết thể từ từ tiêu tán, không bị thương cùng hắn mảy may. Không tốt. Đông nhiên trong lúc đó, Sở Vân có loại không ổn cảm giác, tựa hồ chúng rồi tính kế bình thường. Chỉ thấy một cái châm dài im re xuất hiện, khi thế xét đánh không kịp bưng thai, ám sát hướng về phía nơi đan điền, phản ứng không kịp nữa, đến không kịp né tránh, cảm ứng được thời khắc, một cái châm dài đã ám sát ở đan điền bên trên, một luồng đạo diệt lực lượng, tập kích hướng về phía thân thể. Đây là, diệt đạo châm vừa ra, buổi trưa 3 khắc đạo diệt mà đi, xem ngươi chết bất tử. Bắc thần tiên đế nói ra, vừa mới tinh thần mất mạng, chỉ là hiểm hộ mà thôi, chỉ là vì hiểm hộ diệt đạo châm ám sát mà thôi. Diệt đạo châm, phá diệt chính là đại đạo. Một khi bị diệt đạo thật công kích, nhẹ thì là đạo cơ bị hao tổn, nặng thì là đại đạo tan vỡ, triệt để vẫn lạc. Chương 33, Tàn sát đế, trung. Xẹt xẹt. Diệt đạo châm đã đâm trúng Sở Vân, trong khoảnh khắc một luồng đạo diệt lực lượng tịch quyển nhi đến, Sở Vân lập tức sinh ra từng trận cảm giác nguy cơ. Ong ong ong. Lúc này, chỉ thấy bên trong đan điền, một đạo khí lưu phun trào, luân hồi bàn xuất hiện, cùng diệt đạo châm va chạm vào nhau. Len keng. Va chạm kịch liệt bên trong, chỉ thấy diệt đạo châm dường như đã tao ngộ khắc tinh như vậy, bay ra ngoài, luân hồi bàn cũng là bay ra ngoài, tiếp tục cuốn giết tới, diệt đạo trận vỡ vụn thành từng mảnh, đổ nát. May mà có luân hồi bàn bảo hộ, không phải vậy phải thua thiệt lớn. Sở Vân trong lòng thầm nói, quả nhiên có thể trà trộn đã đến tiên đế cảnh giới, không có một cái phế vật, đều là nham hiểm xảo trá, tính kế thâm trầm hạng người, một đạo tính kế tiếp lấy một đạo tính kế, có thể nói là khôn khéo đã đến cực hạn, tính kế đã đến cực hạn. Xem thường bất luận cái nào tiên đế, đều phải bị thiệt thòi. Ngươi vẫn còn có một cái hỗn độn trí bảo. Bắc thần tiên đế nhìn luân hồi bàn xuất hiện, con mắt lần nữa trợn tròn, đố kỵ trí cực. Hỗn độn trí bảo, vô cùng chân quý, cho dù là tiên hoàng cũng chỉ là có một kiện mà thôi, chỉ có số ít lão bài tiên hoàng khả năng có 2 cái, hoặc là 3 cái. Mà trước mắt không chu toàn tiên vương, chỉ là một cái tiên vương mà thôi, nhưng là của cải phong phú. Hỗn độn trí bảo lại là có tới 3 cái nhiều, liền ngay cả là tiên hoàng cũng không có hắn giàu có thể nào không làm người ta giật mình, có thể nào không khiến người ta đố kỵ. Ngươi tính kế rơi vào khoảng không, nên ngươi vẫn lạc. Sở Vân tâm thần hơi động, chỉ thấy bị ngạn chi tiểu, hóa thành một đạo lưu quang, chấn áp mà xuống, phải đem Bắc thần tiên đế, tươi sống chấn áp mà chết. Liều mạng. Bắc thần tiên đế thân thể hơi động, lấy ra một cái tiên thiên trí bảo, là một cái đại chủ y. Hai tay nắm cây búa, lực lượng cô đọng làm một cỗ. Bắc thần tiên đế một tiếng gào to, vung lên cây búa, đập về phía bị ngạn chi tiểu, muốn dùng sức một người, cứng rắn chống đỡ bị ngạn chi tiểu. Ầm ầm. Bị ngạn chi kiều cường thế chân áp mà xuống, chỉ thấy một đạo thanh giòn tiếng vang, tiên thiên trí bảo cấp bậc cây búa tại chỗ vỡ vụn ra, Bắc Thần Tiên Đế hổ khẩu đánh nước, một từng giọt máu tươi hạ xuống. Dường như một cái đại sơn như vậy, bị ngạn chi tiểu, đặt ở Bắc Thần Tiên Đế trên người, trong nháy mắt, nhục thân vỡ vụn, biến thành thịt nát. Chỉ là rất nhanh, nhục thân biến thành từng cái hạt nhỏ, tại xa phương ngưng tụ mà ra, biến thành Bắc Thần Tiên Đế răng rớp. Đập cho ta. Sở Vân khởi động bị ngạn chi tiểu, thô bạo bá đạo chấn áp mà xuống, lần lượt chấn áp mà xuống, tại bị ngạn chi tiểu, mạnh mẽ chấn áp dưới, Bắc Thần Tiên Đế thân thể lần lượt vỡ vụn, nhưng là rất nhanh thân thể lại là lần lượt tái tạo, dường như bất tử tiểu cường như vậy, lần lượt trọng sinh. Này các loại thủ đoạn, thật đúng là kinh thiên động địa. Thu. Sở Vân hơi suy nghĩ, chỉ thấy bị ngạn chi tiểu, về tới trong bàn tay. Bắc Thần Tiên nhục thân, chậm rãi ngưng tụ, biến thành hình người, chỉ là nguyên khí đại thương, sắc mặt thương bạch, ngươi giết bất tử của ta. Ta là tiên đế, đã cùng đại đạo hợp nhất, đại đạo nung nấu đã đến nguyên thần trong, thân thể, thậm chí là mỗi một giọt máu tươi bên trong, ngươi giết bất tử của ta. Tiên đế cảnh, lại tên là hợp đạo cảnh giới. Tại tiên vương cảnh giới, trưởng khống một loại đại đạo, mà tới được tiên đế cảnh giới, nhục thân cùng đại đạo hợp nhất, nguyên thần cùng đại đạo hợp nhất, cơ hồ là bất tử bất diệt, rất khó diệt sát. Muốn giết chết một cái tiên đế, chỉ có phong ấn sau, ngăn cách các loại thiên địa nguyên khí, không ngừng đánh bóng, tiêu hao vô số mấy vạn năm, vài chục vạn năm, mới có thể đem một vị tiên đế ma diệt. Là, vâng, đúng, sao? Bản tôn còn một mực không tin vào ma quỷ. Sở Vân tay hơi động, chỉ thấy luân hồi bàn bay ra, cuốn giết tới. Ẩm. Luân hồi bàn xuất kích giới, Bắc Thần Tiên Đế lần nữa biến thành thịt nát. Luân hồi ma diệt, đánh rơi cảnh giới. Sở Vân tâm thần hơi động, khởi động đại đạo chi vòng, chỉ thấy luân hồi bàn chuyển động, ong ong ong vang động, từng cái môn hộ chậm rãi xuất hiện, tựa hồ dẫn tới vô cùng thế giới. Chư thiên vạn giới, vạn thế luân hồi đại tiên thuật. Một đạo kinh thiên động địa tuyệt học, thi triển mà ra, chỉ thấy tại trên luân hồi bàn, xuất hiện từng cái tiểu thế giới hư ảnh, số lượng nhiều, có ngàn vạn, mấy trăm triệu nhiều, dường như sa tử như vậy, dường như tinh thần như vậy, nhiều đến không hết, nhiều càng mấy càng nhiều. A. Trong nháy mắt, Bắc Thần Tiên Đế thân thể vỡ vụn ra, bị giam cầm ở trên luân hồi bàn, bị chia ra làm ngàn vạn, hơn trăm triệu hạt nhỏ, rải rác ở trên luân hồi bàn, ước vạn tiểu thế giới hư ảnh bên trong, không ngừng luân hồi, không ngừng làm hao mòn linh hồn lạc ấn. Luân hồi chi đạo, là trưởng cứu chi đạo, tử vong sau, linh hồn có thể quăng vào trong luân hồi, chuyển thế trọng sinh, cho sinh mệnh hy vọng. Nhưng mà luân hồi chi đạo, lại là hủy diệt chi đạo, mỗi luân hồi một lần, linh hồn lạc ấn liền sẽ mài mòn một ít, làm luân hồi số lần nhiều đến một định địa bước lúc, linh hồn lạc ấn sẽ triệt để xóa đi, biến thành tinh khiết năng lượng linh hồn, triệt để tiêu vong tại thiên địa chi gian. Có quá nhiều đỉnh cấp cường giả, lâm vào trong luân hồi, không ngừng ma diệt linh hồn lạc ấn, cuối cùng tiêu vong tại thiên địa chi gian. Tiên đế khó mà diệt sát, có thể nói là một giọt máu tươi, một tia bộ lông, chính là có thể hóa thành một cái đơn độc cá thể. Một khi bản thể mất mạng sau, những này cá thể liền sẽ trưởng thành, biến thành bản thể. Mà thời khắc này, Sở Vân vận dụng luân hồi bàn, đem Bác Thần Tiên Đế thân thể, nguyên thần chia đều cắt là mấy trăm triệu phân, không ngừng quăng vào trên luân hồi bản thế giới ảo ảnh trong, không ngừng luân hồi, mượn tại luân hồi chi lực, không ngừng mẫn diệt linh hồn lạc ấn, thẳng đến cuối cùng, triệt để đem Bác Thần Tiên Đế giết chết. Trong nháy mắt, Bác Thần Tiên Đế chính là luân hồi trăm lần, ngàn lần. Theo luân hồi mấy lần đạo tăng nhanh, Bác Thần Tiên Đế linh hồn lạc ấn, từng tia một mài mòn, không ở cứng cỏi, không ở cứng rắn không thể phá vỡ, đại đạo cùng nguyên thần, nhục thân liên hệ, tựa hồ một chút suy yếu, một chút tiêu vong, dựa theo bực này tốc độ, khả năng 3 năm sau, Bác Thần Tiên Đế linh hồn lạc ấn, liền sẽ triệt để làm hao mòn hầu như không còn, đi hướng vẫn lạc. Khi đó, thiên địa chi gian, cũng lại không Bác Thần Tiên Đế rồi. Không tốt, này sát tinh, dĩ nhiên thi triển này các loại thủ đoạn, gia tốc luyện hóa bản đế. Nếu chỉ có vậy đi xuống, bản đế chắc chắn phải chết. Bản đế không cam lòng nha, tinh thần đại đạo vận chuyển, tinh thần bất diệt. Bác Thần Tiên Đế giống giận, không cam lòng gầm rú. Càng là tu vi mạnh mẽ hàng người, càng là sợ chết, càng là không cam lòng tử vong. Ngẫm lại hắn cùng nhau đi tới, đã trải qua bao nhiêu kỳ ngộ, đã nhận được bao nhiêu đại khí vận, trải qua bao nhiêu phấn đấu, đã trải qua bao nhiêu kiếp số, mới có như bây giờ thành tựu, đây là cỡ nào không dễ dàng, ngày nay lại muốn vẫn lạc. Sau khi ngã xuống, trần quy trần, thổ quy thổ, tất cả biến mất hầu như không còn, tất cả không còn tồn tại nữa. Suy nghĩ một chút chính là không cam lòng. Bắc thần tiên đế gầm rú, vận chuyển đại đạo, chỉ thấy từng đạo tinh thần chi quang hạ xuống, tiến vào nhục thân bên trong, tiến vào trong linh hồn, vốn là bị cắt chém là mấy trăm triệu phân, tao ngộ luân hồi bàn mạt sát, một chút suy yếu linh hồn lạc ấn, đã nhận được tinh quang chi lực tư nhuận chi dưới, một chút khôi phục. Luân hồi bàn chuyển động, không ngừng làm hao mòn Bắc thần tiên đế linh hồn lạc ấn, mà tinh quang không ngừng làm dịu, ôn dưỡng linh hồn lạc ấn. Một giảm một tăng trong lúc đó, tạo thành thần diệu bình hành. Trong khoảng thời gian ngắn, luân hồi bàn dĩ nhiên không làm gì được Bắc thần tiên đế một tia. Chương 34, Tàn sát đế, hạ. Tiên đế, thực sự là khó giết. Sở Vân Hí Hư nói. Trong truyền thuyết, tiên vương trên bảng danh sách, xếp hạng thứ 10 tồn tại, đều có chém sát tiên đế khả năng. Mà Sở Vân xếp hạng đệ thất, một cách tự nhiên cho rằng tiên đế, dễ dàng chém giết. Chỉ là chân chính, đối mặt tiên đế thời khắc, Sở Vân mới phát giác, đánh bại tiên đế rất khó, kích sát tiên đế càng là khó càng thêm khó. Khó đạo chân phải hao phí 10.000 năm thời gian, không ngừng mài mòn, không ngừng luyện hóa, cuối cùng diệt sát Bắc thần tiên đế sao? Sở Vân cau mày nói, một vạn năm thời gian, đối với tiên vương mà nói, rất là ngắn ngủi, rất nhiều tiên vương đều là mấy triệu tuổi, mấy chục triệu tuổi, chỉ là 10.000 năm, ngủ một giấc đã trôi qua rồi. Chỉ là một vạn năm thời gian, dễ dàng sinh ra quá nhiều biến số. Rất nhiều cường giả, đều là tại bị phong ấn, bị luyện hóa trong thời gian, sinh xảy ra biến cố thoát đi ra ngoài, thậm chí là tuyệt địa trở mình, đánh chết cựu địch. Mà một mực phong ấn, một mực trấn áp, mang ý nghĩa luân hồi bản thời khắc ở vào trấn áp bên trong, vô pháp sử dụng. Không được, 10.000 năm thời gian, ta đợi không được này nhiều trường thời gian. Sở Vân biểu hiện biến đổi, kiên định nói ra, ta có cảm giác, tựa hồ không lâu tương lai, ta sẽ tao ngộ các loại mạnh mẽ kiếp số, nguy hiểm chí cực, một cái sơ sẩy chính là vẫn lạc, chỉ có sớm ra tay, đem Bắc thần tiên đế diệt sát, để chống luân hồi bản, không phải vậy chỉ có một chữ, chết. Thế giới chi thụ, trấn áp. Sở Vân hơi suy nghĩ, không do dự nữa, chỉ thấy thế giới chi thụ hơi động, từng cái rễ cây, với tới từng cái thế giới hư ảnh bên trong, không ngừng cắn nuốt Bắc thần tiên đế huyết nục, luyện hóa. Bản đế không phục. Bắc thần tiên đế giận dữ hét, khởi động pháp lực, nhanh khóa chặt lại sinh mệnh nguyên khí, không trôi đi xuất mảy may, miễn cho bị thế giới chi thụ rút lấy mà đi. Thế giới chi thụ rút lấy tốc độ, lập tức trở nên chậm chạp. Bị ngạn chi tiểu, trấn áp. Sở Vân hơi suy nghĩ, bị ngạn chi tiểu, trấn áp tới. Tam đại hỗn độn chí bảo, liên thủ xuất kích mà đi, bị ngạn chi tiểu mạnh mẽ trấn áp, thế giới chi thụ mạnh mẽ rút lấy, luân hồi bản mạnh mẽ mẫn diệt. Tam đại chí bảo chuyển động, không ngừng làm hao mòn, Bắc thần tiên đế liên tục gầm rú, khởi động tất cả loại thần thông pháp thuật, phản kích mà đi. Chỉ là phản kháng nhược nhỏ đến đáng thương, tam đại chí bảo liên thủ lại, Bắc thần tiên đế khí tức một chút suy nhược. Thập hôm sau, Bắc thần tiên đế khí tức hư nhược, dường như trong gió vật dễ cháy như vậy, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn phá diệt mà đi. Bản đế không cam lòng nha. Bắc thần tiên đế gầm rú. Chỉ thấy cuối cùng một tia khí tức biến mất mà đi, triệt để mất mạng rồi. Sở Vân vị vì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là diệt sát địch nhân. Giết một người tiên đế, không dễ giết nha. Thở dốc chốc lát, đông nhiên Sở Vân ánh mắt sáng lên, nói, suýt chút nữa khiến hắn đào tẩu rồi, hắn còn chưa chết rồi, dĩ nhiên suýt chút nữa khiến hắn chuyển thế trọng sinh. Địch nhân, còn chưa chết. Tiên đế chết rồi, tất nhiên sẽ thiên đạo cảm ứng, xuất hiện các loại dị tượng. Thiên hàng huyết vũ, thiên địa đồng bi vân vân. Chỉ là, hiện tại chẳng có cái gì cả. Rất hiển nhiên, Bắc thần tiên đế không có chết tuyệt. Đánh rắn bất tử, ngược lại bị hắn cắn, giết người giết cái chết, cứu người cứu cái sống. Sở Vân trong ánh mắt tránh qua một tia tàn nhẫn, một tia quả quyết, lưu tình không động thủ, động thủ không lưu tình, không ra tay thì thôi, ra tay liền giết sạch sành sanh. Luân hồi bản thôi diễn. Sở Vân tay hơi động. Một từng giọt máu tươi đã rơi vào trên luân hồi bản, mượn luân hồi bản vô thượng uy lực, bắt đầu thôi diễn lên. Từng đạo luân hồi chi lực chảy xuôi, chỉ thấy hư không trong, xuất hiện từng cái điểm đỏ, lập lòe minh lượng quang mang, chính là Bắc Thần Tiên Đế lưu lại hậu chiêu. Tiên đế rất cường đại, chỉ cần để lại đầy mặt đất máu tươi, chính là có thể tích huyết trọng sinh. Vì vậy Bắc Thần Tiên Đế nhiều tại một ít mật địa, để lại tinh huyết, bố trí xuống chăm sóc trồng trọt loại hậu chiêu. Một khi bản tôn sau khi ngã xuống, những kia hậu chiêu sẽ lục tục khởi động, những tinh huyết đó sẽ hóa thành đơn độc cá thể, trọng sinh mà tới. Mượn những kia mật địa, lưu lại tu luyện tư nguyên, có thể rất nhanh khôi phục tu vi. Tại tu chân thế giới, vì sao có như thế nhiều hiểu rõ mật địa, nhiều như vậy động phủ, nhiều như vậy kỳ ngộ, không phải những tiên giới đó đại năng, muốn làm đưa bảo đồng tử, đem tư nguyên để cho hậu bối. Những này trong vùng đất bí ẩn, tu luyện tư nguyên, đa số là vì để cho chuyển thế chi thân. Đương nhiên, rất nhiều động phủ, từ đầu đến cuối, cũng không có đưa tới chủ nhân. Rất nhiều chuyển thế chi thân, cũng không còn khôi phục kiếp trước chi nhớ, mơ mơ hồ hồ sống sót thẳng đến cuối cùng, sa sút ở thiên địa chi gian. Mượn luân hồi bản thôi diễn, Sở Vân thôi diễn ra 99 cái mật địa. Những này mật địa, đều là Bắc Thần Tiên Đế lưu lại hậu chiêu. Trong vùng đất bí ẩn, có Bắc Thần Tiên Đế lưu lại đại lượng tài phú, tại mật địa vùng đất trung ương, thiết trí có tế đàn, trên tế đàn có một nhỏ tinh huyết, nhưng tại một cái nào đó tình huống đặc biệt ở dưới, kích hoạt tinh huyết, chuyển thế trọng sinh. Những này tinh huyết, chỉ là tinh huyết mà thôi, nhưng là trải qua tế đàn một đoạn thời gian luyện chế, liền sẽ trọng sinh mà đến, hóa thành Bắc Thần Tiên Đế. Khi đó Bắc Thần Tiên Đế sẽ rất nhỏ yếu, không kịp toàn thịnh lúc, một phần vạn lực lượng, rất nhiều trí nhớ cũng sẽ thiếu hụt, có thể khôi phục hay không đã đến điên phong thời khắc, cũng là hai hỏi. Chỉ là Sở Vân sẽ không cho Bắc Thần Tiên Đế một tia cơ hội. Đã từng cho Liên Hoa công tử một tia cơ hội, nhưng là đưa tới Bắc Thần Tiên Đế báo thù, ngày nay lại cho Bắc Thần Tiên Đế cơ hội, lần sau chết chính là hắn. Ân oán không nên kéo quá lâu, là nên giải quyết thời khắc. Xem bản đế, làm sao tiêu diệt ngươi hậu chiêu. Sở Vân hăng hái, hơi suy nghĩ, chỉ thấy Bỉ Ngạn cầu hiện lên. Sở Vân thân thể hơi động, bay lên Bỉ Ngạn chi tiểu, hoa lạp lạp vang động, chỉ thấy một cái hư huyễn trường hà xuất hiện, chính là vận mệnh trường hà. Vận mệnh trường hà trong, tiếng nước phần phật vang động, chỉ thấy từng cái mệnh cách hiện lên, một cái mệnh cách chính là một tích thủy, vô số mệnh cách hợp thành vận mệnh chi hà hà thủy. Chỉ cần là thiên địa chi gian, sinh ra sinh linh, đều là có thể ở vận mệnh trường hà bên trong, lưu lại vết tích. Tam thế tam sinh, chặt đứt mệnh cách. Sở Vân trên người đại đạo chi lực phun trào, đạo lực ngưng tụ, biến thành một cái đạo binh trường kiếm run lên, ám sát hướng về phía vận mệnh trường hà, đánh vào một cái mệnh cách lên. Xì xì. Chỉ thấy, hà thủy vang động, một cái mệnh cách rách nát rồi, chìm vào đáy sâu. Mà lúc này, 99 cái trong vùng đất bí ẩn, một cái trong vùng đất bí ẩn, trung tâm trên tế đàn, một nhỏ tinh huyết phát ra rõ ràng tiếng vang, tựa hồ phát sinh ra biến hóa, trong đó linh hồn lạc ấn, trong đó ý chí vật dẫn, dồn dập phá toái, hóa thành hư vô. Nay nhỏ tinh huyết, biến thành thuần túy tinh huyết, không mang theo bất kỳ ý chí, không có bất kỳ dư thừa tạp chất, lại cũng vô pháp mượn một giọt này tinh huyết, chuyển thế trọng sinh. Xì xì. Sở Vân liên tục ám sát mà đi, chỉ thấy từng cái mệnh cách phá thoái, mà trong vùng đất bí ẩn từng giọt tinh huyết đã gặp phải công kích. Không ngừng ra tay, không ngừng mạt sát trong đó vết tích, diệt sát trong đó linh hồn lạc ấn. 99 cái mật địa, hoàn toàn biến thành vật vô chủ. Ô ô ô ô. Chỉ thấy hư không trong, một trận phong tiếng vang động, phần phật hạ xuống huyết vũ. Thiên địa chi gian, mê man bi thương cảm giác, thảo mục rơi lệ, vạn vật rên rỉ, tựa hồ tại buồn bã sâu. Bắc Thần Tiên Đế vẫn lạc. Chương 35, Lão Gia Gia. Thiên đạo cảm ứng, thiên địa giáng xuống dị tượng, từng trận bi âm hưởng động lên. Tiên đế chết rồi, thiên đạo tại buồn bã treo. Mà ở Bắc Minh Thiên Đình, có một khối cự đại thạch bi, thượng diện ghi lại mỗi một cái tên, danh tự đều là từng cái tiên đế. Này khối thạch bi, tên là Tiên Đế Bia, là chuyên môn ghi chép tiên đế, là tiên đế xếp hạng, chất lượng một ít tiên đế cường giả thực lực cường lược. Tiên đế trên bảng xếp hạng, không nhất định có thể phản ứng chân thật chiến lực, dù sao có chút tiên đế khả năng ẩn giấu thực lực. Xếp hạng thấp tiên đế, thường xuyên cũng đánh bại một ít xếp hạng cao tiên đế. Nhưng mà, tiên đế bảng có thể tổng hợp đánh giá một cái tu sĩ trình độ cao thấp, có khá nhiều giá trị tham khảo. Mà lúc này, tiên đế bia run rẩy, chỉ thấy xếp hạng 377 tiên đế, Bắc Thần tiên đế danh tự run rẩy, cuối cùng hóa thành một tích tích lưu quang, biến mất ở trên bia đá. Ong ong ong. Tựa hồ cảm ứng được một cái tiên đế vẫn lạc, tiên đế trên tấm bia loang lổ hoa văn lên, xuất hiện từng đạo huyết sắc, thê lương cực kỳ. Bắc Thần tiên đế vẫn lạc, một cái tiên đế có vẫn lạc. Không biết cỡ nào tu sĩ, dĩ nhiên giết một cái tiên đế. Bắc Thần tiên đế chiến lược mạnh mẽ, thủ đoạn kinh người, càng là độn thuật cực nhanh, không nghĩ tới dĩ nhiên vẫn lạc. Tiên đế vòng tròn rất nhỏ, chỉ là mấy trăm người mà thôi, rất nhanh mỗi cái tiên đế dồn dập biết được vẫn lạc tin tức, có người ở thán phục, có người ở cười, có người ở tính toán, thiên hình vạn trạng, đều có bất đồng. Mà theo Bắc Thần tiên đế vẫn lạc, rất nhanh tiên giới bạo phát một hồi tiểu chiến tranh. Bắc Thần tiên đế, làm một phương tiên đế, thống soái 13 cái tiên vực, hạ hạt khu vực diện tích rộng lớn, tài phú đông đảo. Nếu là hắn còn sống lúc, bình tĩnh trí cực, nhưng là theo Bắc Thần tiên đế vẫn lạc, lập tức trong lúc đó nội ưu ngoại hoạn không ngừng, một ít tiên đế nhân cơ hội ra tay, một ít tiên vương nhân cơ hội làm loạn. Rất nhanh Bắc Thần tiên đế vị trí phạm vi thế lực, bị dưa phân làm 7-8 khối, phân biệt thuộc về phụ cận bất đồng thế lực. Mất đi tiên đế lao cha che chở sau, Liên Hoa công tử trong nháy mắt, bị trở thành chó mất chủ, đã gặp phải một ít thực lực cường đại vây giết, chỉ có thể là chạy khắp nơi đường, chật vật chí cực. Đánh cho rơi xuống nước, mọi người đều sẽ bỏ đá xuống giếng, mọi người đều yêu thích. Tại tiên giới một cái nào đó sơn lĩnh trong lúc đó, Liên Hoa công tử trong miệng phun ra huyết, tóc thai rối bời, vết thương chẳng trị, nguyên khí đại thương, chỉ là ánh mắt càng ngày càng minh lượng. Mà bốn phía, là từng cái tiên vương, mắt nhìn chằm chằm, đưa hắn vây lại, phải đem hắn triệt để chém giết. Liên Hoa công tử, lúc trước ngươi nhìn thấy ta muội muội, thấy sắc nảy lòng tham, đem ta muội muội cướp giật về đến trong nhà, làm nhục chí tử, hôm nay liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lúc trước ngươi ủy vào lão cha là tiên đế, muốn làm gì thì làm, chiếm lấy ta đạo lữ, ngày nay muốn cha ngươi chết rồi, mất đi rửa dẫm. Hôm nay muốn ngươi đem rút gân luật ra, không phải vậy khó tiêu trong lòng mối hận. Lúc trước, ta chiếm được một cái bảo vật, ngươi ủy vào ra thế xuất chúng, trắng trợn cướp đoạt pháp bảo. Ngày nay ngươi báo ứng đã đến, ta muốn giết ngươi, đem ngươi huyết nhục luyện chế thành mỹ tiểu. Hoan có đầu nợ có chủ, không phải là không báo, thời khắc chưa tới, ngày nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, không giết ngươi thể không bỏ qua. Liên Hoa tiểu nhi, ngươi không phải một mực đùa nghịch hoành sao? Không phải dựa vào tiên đế lão cha, làm mưa làm gió sao? Ngày nay ngươi lão cha gặp phải kẻ khó chơi, bị đánh chết rồi, mất đi chỗ dựa, nhìn ngươi làm sao hung hăng. Từng cái tiên vương, đằng đằng sát khí, nhìn Liên Hoa công tử, hận không thể đưa hắn rút gân lột ra, nát tan thì vạn đoạn. Những này tiên vương, đều là cùng Liên Hoa công tử có cự đại cửu hoán, nếu là ở đi qua, Bắc Thần tiên đế sống sót, kiêng rẻ tiên đế mạnh mẽ. Chỉ có thể là nhận khí thôn thanh âm, khắp nơi lẩn trốn, thẳng thốt bảo mệnh. Ngày nay, Bắc Thần tiên đế chết rồi, Liên Hoa công tử mất đi lớn nhất nghi trượng, đã là rơi mao phượng hoàng, không bằng gà. Ha ha! Liên Hoa công tử cười lớn, biểu hiện lại là có chút điên cuồng. Cha, là ta xin lỗi ngươi. Khang đa nha, khang đa. Lần này, là hắn đem lão cha hãm hại, đem lão cha gài bẫy rồi. Lão cha là tiên đế. Thực lực mạnh mẽ chí cực, thần thông kinh thiên động địa, đã đến bất tử bất diệt, rất khó diệt sát. Nếu là ở bình thường thời khắc, cơ hồ là vạn cổ bất hủ, cơ hồ không sẽ vẫn lạc. Chỉ là vì hắn, đuổi theo giết một người tiên vương rồi. Tiên đế diệt sát một cái tiên vương, tựa hồ là dễ như ăn cháo sự tình, chỉ là ngoài ý muốn ra phát hiện, cái kia tiên vương không có chết rồi, lao cha ngược lại là vẫn lạc. Là hắn hại chết lao cha. Dầm dầm dầm dầm. Chỉ thấy, từng cái tiên vương liên thủ, đánh giết xuất từng cái sát chiêu. Liên Hoa công tử phản kích mà đi, chỉ là hắn chút bản lĩnh này, tại rất nhiều tiên vương liên thủ vây công dưới, căn bản không quá lớn lực phản kích. Thân thể hơi động, Liên Hoa công tử biến thành một đạo lưu quang, biến mất vô tung. Truy. Từng cái tiên vương truy sát mà đi. Chạy chạy, Liên Hoa công tử cảm thấy thân thể càng ngày càng suy yếu, dần dần chạy bất động. Mà truy binh càng ngày càng gần. Xem ra ta muốn chết rồi. Liên Hoa công tử nghĩ. Lúc này, phương xa xuất hiện một trận sương mù huyền diệu trí cực, cho dù là tiên vương thần thức cũng là xem bất phá, tựa hồ lộ ra vô thượng huyền cơ, tựa hồ mang theo vô cùng hung hiểm. Không có quá nhiều ý nghĩ, Liên Hoa công tử thân thể hơi động, tiến vào xem mê trong xương. Mà truy sát từng cái tiên vương, lại là dừng bước, tựa hồ kiêng kỵ bình thường. Đây là mê vụ xâm lâm, trong truyền thuyết là 12 cấm địa một trong, sau khi tiến vào, cựu tử nhất sinh, xem ra Liên Hoa công tử chắc chắn phải chết. Mỗi cái tiên vương lẫn nhau nhìn, phán đoán kết quả cuối cùng. Bọn hắn xác thực là muốn giết chết Liên Hoa công tử, báo thù rửa hận, chỉ là không có cần phải liên lụy của mình tánh mạng, tiến vào mê vụ xâm lâm bên trong, chắc chắn phải chết, Liên Hoa công tử là chết chắc. Mê vụ xâm lâm, trong truyền thuyết cấm địa một trong. Khởi nguyên không thể biết, chỉ có trong truyền thuyết tiên hoàng, mới biết đạo chân chính lai lịch. Mà mê vụ xâm lâm bên trong, nhiều năm tràn ngập xương lớn có thể mông tế tiên đế cảm giác, cho dù là tiên đế tiến vào bên trong, thần niệm cũng chỉ là có thể tra xét đạo 10 bước xa mà thôi, lại xa khoảng cách, chính là dò xét không tra được rồi. Mê vụ xâm lâm trong, tràn ngập xương lớn, có kịch độc, độc tính chi kịch liệt, tiên vương nhiều nhất có thể ngốc một cái thời thần, thời gian lâu dài, một cái thời thần sau, phải rời đi, nếu không phải rời đi, chắc chắn phải chết. Ma tiên đế, có thể ngốc một ngày thời gian, một ngày sau, nhất định phải rời đi, không đúng vậy trong hội độc sâu sắc, cuối cùng vẫn lạc. Chỉ có trang bị đặc thù giải độc đan thuốc, năng lực tại xâm lâm trong, ngốc khá dài một đoạn thời gian. Hoàng hốt chạy bừa trong, Liên Hoa công tử tiến vào mê vụ xâm lâm bên trong, liên tục chạy trốn một đoạn thời gian sau, mới nhìn bốn phía, mới phản ứng được. Nguyên lai, ta đánh bậy đánh bạ có thể, tiến vào mê vụ xâm lâm. Khu khu, nghĩ đi nghĩ lại, Liên Hoa công tử có thể ho khan một tiếng, ho khan ra máu tươi chung mang theo tất hắc sắc, tựa hồ chúng rồi kịch độc rồi. Vì sao lại như vậy? Ta không cam lòng, ta không muốn chết, ta muốn giết chết không chu toàn tiên vương, báo thù rửa hận, ta muốn giết chết những kia bắt nạt người của ta, giết giết giết. Liên Hoa công tử biểu hiện vặn mẹo, tràn đầy không cam lòng, chỉ là độc tính dần dần thâm nhập, không ngừng cắn nuốt hắn sinh mệnh. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, có thể tưởng tượng muốn báo thù. Thời điểm này, đáy lòng truyền đến một cái, già nua thanh âm. Ngươi là ai? Liên Hoa công tử vấn đạo, thay đổi sắc mặt, nhìn hướng trên ngón tay một cái giới chỉ. Già nua thanh âm, chính là tới từ trên mặt nhẫn. Chương 36, Đạo Luân Viên Mãn. Ngươi là ai? Liên Hoa công tử vấn đạo, tràn đầy cảnh giác. Giới chỉ thần bí trí cực, liền ngay cả phụ thân cũng không biết lai lịch. Chỉ là theo phụ thân tôi diễn, giới chỉ tựa hồ hàm chứa đại huyền bí. Mà cho tới nay, giới chỉ cũng không có chỗ thần kỳ, mà thời khắc này, giới chỉ lại là hiển lộ ra quỷ dị chỗ. Trong nhẫn thậm chí có một cái mạnh mẽ linh hồn. Cái này mạnh mẽ linh hồn, rất là mạnh mẽ liền lao cha cũng che giấu rồi. Tại trên mặt nhẫn, có một cổ cường đại linh hồn lực lượng, này cổ linh hồn lực lượng là mạnh mẽ như vậy, cho dù là đã từng lao cha. Tiên đế tu vi, cũng là kém xa tít tắp. Ta là ai, một kẻ đã chết mà thôi, kéo dài hơi tàn mà thôi. Trên mặt nhẫn truyền đến thê lương thanh âm, tựa hồ đã từng đã tao ngộ rất lớn bất hạnh. Mà lúc này, trên mặt nhẫn truyền đến từng đạo mờ mịt quang mang đến mức, lập tức đem từng đạo sương mù bài xích ở bên ngoài, sương mù lại cũng khó có thể tập kích Liên Hoa công tử. Tiền bối. Liên Hoa công tử nói, có thể cần ta trợ giúp sao? Trợ giúp. Trong nhẫn thanh âm nói, ngươi bị trở thành chó mất chủ, khắp nơi bị đuổi giết, mà ta cũng là chó mất chủ, khắp nơi bị đuổi giết, ngươi ta lại là đồng bệnh tương liên. Bất quá của ta địch nhân, có thể so với ngươi địch nhân cường đại rồi quá nhiều. Tiên vương không bằng run dế, tiên đế miễn cưỡng là run dế, nửa bước tiên hoàng, mới có sức tự vệ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tu vi quá yếu, ít nhất phải thành tiểu tiên đế, mới có thể giúp ta. Tiên bối. Ngươi kẻ thù rốt cuộc là ai? Liên Hoa công tử hỏi. Không thể nói, không thể nói. Trong nhẫn thanh âm nói, Tiểu Hoa Nhi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Bái kiến lão sư. Liên Hoa công tử liền suy nghĩ cũng không có, quỳ rạp xuống đất, hướng về giới chỉ gõ ba cái vang động đầu. Chấn động mặt đất, tùng tùng tùng vang động. Thiên đại kỳ ngộ, hàng lâm xuống. Vạn ác đường phân cách. Bắc thần tiên đế, cuối cùng là giết chết. Sở Vân thở ra, trong lòng thả lỏng ra. Tại tiên giới, mạnh nhất tam cảnh là tiên vương, tiên đế, tiên hoàng. Tiên vương, tương đương với thiên đạo thánh nhân, tương đương với Tam Thanh, mà Tiên Đế, tương đương với Đạo Tổ Thánh Nhân, tương đương với Hồng Quân, La Hầu, Thần Nịch các loại, mà Tiên Hoàng, tương đương với Đại Đạo Thánh Nhân, tương đương với Thượng Đế này cái cấp bậc cao thủ. Bắc Thần Tiên Đế, luận về tư chất không bằng Hồng Quân, luận về tiềm lực cũng không bằng Hồng Quân, nhưng là cũng không kém nhiều lắm. Một cái Đạo Tổ Thánh Nhân, giết không dễ giết. Cũng nhiều thiệt thòi hắn có Bỉ Ngạn Chi Tiểu, có Thế Giới Chi Thụ, có Luân Hồi Bàn, có Tam Đại Hỗn Độn Chí Bảo nơi tay, mới có thể đem Bắc Thần Tiên Đế đánh giết. Không phải vậy, đánh bại Bắc Thần Tiên Đế có thừa, nhưng là muốn đánh giết quá khó khăn rồi, nhiều nhất cũng bất quá là đem Bắc Thần Tiên Đế phong ấn mà thôi. Nếu là một cái không cẩn thận, khả năng để Bắc Thần Tiên Đế thành công chạy trốn. Thế giới này, quá điên cuồng. Sở Vân chỉ cảm thấy, thế giới này, cường giả rất nhiều rất nhiều. Tại Hồng Hoang thời đại, Đại Đạo Thánh Nhân chỉ là một cái, Đạo Tổ Thánh Nhân cũng bất quá là 3 năm cái mà thôi, mà Thiên Đạo Thánh Nhân bất quá là 1-200 mà thôi. Mà ở bây giờ thời đại, tại Bắc Minh Tiên Hoàng dưới trướng, có 30 triệu tiên vương, có 400 tiên đế. Nay còn chỉ là một cái Bắc Minh Tiên Hoàng, mà còn lại tiên hoàng, nghĩ đến cũng có số lượng đông đảo tiên vương, tiên đế. Mà xem lấy số lượng tỷ lệ, liền có thể nhìn ra, đã đến mặt sau mấy cái cảnh giới, tu luyện là ra sao gian nan. 30 triệu tiên vương, vẹn vẹn có hơn 400 cái tiên đế, chỉ là có một cái tiên hoàng. Chuyện này ý nghĩa là, 7-80 ngàn cái tiên vương trong, mới có một cái có thể trở thành là tiên đế, 4-500 cái tiên đế trong, mới có một cái trở thành tiên hoàng. Tiên đế quá xa vời, tiên hoàng quá xa vời. Thu hồi trong lòng tạp niệm, Sở Vân nhìn hướng thế giới chi thụ, chỉ thấy trên cây lại là kết ra một cái cự đại trái cây. Trái cây lên, mang theo bệ nghệ thiên hạ khí tức, dường như một vị trí tôn đế vương, nồng nặc đại đạo chi lực, ngưng tụ ở trong đó, kín đáo không lộ ra, từ bên ngoài tỏa ra thất thải số mệnh ánh sáng. Thật mạnh mẽ đạo quả. Sở Vân nhìn trái cây, không khỏi chảy ra nước miếng. Cũng chỉ có thế giới chi thụ, có thể đem tiên đế luyện hóa, hóa thành tiên đế đạo quả, nhanh chóng tăng lên tu vi. Bình thường tu sĩ, mặc dù là giết chết tiên đế, cũng chưa chắc có thể hoàn mỹ lợi dụng. Đa số là hỗn độn thôn tạo, đa số bổn nguyên trôi qua, không thể hoàn mỹ hấp thu. Vung tay lên, tiên đế đạo quả rơi trong tay, Sở Vân há miệng đem đạo quả ăn vào, lập tức bàng bạc đại đạo chi lực phun trào. Đại đạo chi lực số lượng là như vậy đông đảo, là trước kia tiên vương đạo quả gấp 100 lần còn chưa hết, phẩm chất cũng so với trước kia tiên vương đạo quả, cao không ít tầng thứ. Theo tiên đế đạo quả ăn vào, 12 cái đại đạo chi vòng chuyển động, nhanh chóng vận chuyển, gia tốc luyện hóa đại đạo chi lực. Ong ong ong. Thiên âm vang động, từng cái đạo văn nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Tại quá khứ, chỉ là luân hồi đạo vòng, viêm đế đạo luân, ngũ kiếm đạo luân, chiến chi đạo vòng 4 loại cái đạo luân viên mãn, những thứ khác đạo luân, đều là tàn khuyết trạng thái. Mà lúc này, từng cái đạo văn xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ, gia tốc vào trong vòng viên mãn. Sau 1 tháng, hài hòa đạo luân viên mãn. Nửa năm sau, sinh tử đạo vòng cũng là theo viên mãn. Đạo quả bên trong, lực lượng nhanh chóng luyện hóa, chỉ thấy từng cái không trọn vẹn đạo luân, đạo văn lục tục bù đắp, cuối cùng đi hướng viên mãn. 10 năm khổ tu sau, 12 cái đạo luân, hết thể viên mãn. Mà lúc này, Sở Vân khí vận chi tán biến hóa, biến thành ngũ thải điện phong, khoảng cách 6 màu cảnh giới, cách nhau không xa. Tiên vương tam cảnh, đệ nhất cảnh giới đạo luân cảnh triệt để viên mãn, đã có tư cách xung kích tiếp theo cảnh giới. Cảm thụ biến hóa trên người, Sở Vân rất là thỏa mãn. Tam thế tam sinh, 3 môn đều xuất hiện. Sở Vân hơi suy nghĩ, gọi về, chỉ thấy hư không hoa lạp lạp vang động, chỉ thấy trong hư không, xuất hiện một cái môn hộ, cổ lão mà chất phác, lóe lên đại đạo khí tức, tựa hồ là vô tận đại đạo ngưng tụ nhi thành, ở trên cửa viết 2 chữ đi qua. Phần phật, lại là vang động kịch liệt thanh âm. Chỉ thấy lại là một cái môn hộ xuất hiện, ở trên cửa viết 2 chữ hiện tại. Lại là vang động kịch liệt thanh âm, cái cuối cùng môn hộ xuất hiện, trên đó viết 2 chữ tương lai. Tại tu sĩ, xung kích tiên vương đệ nhị cảnh giới lúc, sẽ xuất hiện 3 cái đại đạo chi môn, chia ra làm đi qua cánh cửa, hiện tại cánh cửa, tương lai cánh cửa. 3 môn, cho ta phá toái. Sở Vân một tiếng gào to, chỉ thấy thân thể phân liệt ra đến, biến thành 3 cái thân thể. Một cái mang trên mặt non nớt, dường như tuổi thơ thời đại, chính là quá khứ chi ta, một cái mang trên mặt thành thục, dường như người trung niên, chính là hiện tại chi ta, một cái mang trên mặt tang thương, chính là tương lai chi ta. Hóa thành ba cái tự mình, phân biệt đi hướng đại đạo chi môn, chém giết mà đi. Đi qua chi ta, cầm cửu đại đồng sinh linh bảo, đánh giết mà đi, hiện tại chi ta, cầm tam đại hỗn độn chí bảo, đánh giết mà đi, mà tương lai chi ta, xích thủ không đi, đánh về phía đại đạo chi môn. Phải dựa vào bạo lực, nổ ra đại đạo chi môn, đạt được thiên đạo cơ duyên. Chương 37, số mệnh chi quả. Đại đạo chi môn có 3, đi qua cánh cửa, hiện tại cánh cửa, tương lai cánh cửa. Ẩn chứa trong đó, đối quá khứ, hiện tại, tương lai ba loại nhận thức. Dầm dầm dầm dầm. Sở Vân một phân thành 3, toàn lực oanh kích, muốn nổ ra ba cái đại đạo chi môn. Mà đại đạo chi môn, lung lay, tựa hồ bất cứ lúc nào liền muốn phá tan, rồi lại là cứng cỏi chí cực, trước sau chưa mở ra. Tựa hồ đại môn kiên cố chí cực, liên tục oanh kích 3 ngày 3 đêm, có thể đại môn như trước kiên cố, khó mà mở ra. Vì sao, một cái chỉ là đại đạo chi môn, dĩ nhiên chặn lại rồi con đường của ta. Sở Vân mắt thần biến hóa thành, trên nét mặt có chút điên cuồng, bản tôn cũng không tin, chỉ là một cái đại đạo chi môn, dĩ nhiên để cho ta không mở ra. Đại đạo chi vòng, đạo luân nhuốm máu. Triệu hồi dưới, chỉ thấy 12 cái đại đạo chi vòng xuất hiện, lấy không chu đạo vòng là hạch tâm, nhiều đạo luân, nối liền cùng một chỗ, biến thành một cái cự đại chỉnh thể. Vung tay lên, chỉ thấy từng giọt không chu toàn tổ huyết, rơi vào liêu đạo vòng bên trên, tổ huyết dường như nước sôi như vậy, dốc vốn rơi vào liêu đạo vòng lên, đạo luân lập tức biến thành huyết hồng sắc một mảnh. Đạo luân nhuốm máu, kích ra đạo luân cường đại uy lực, đem đạo luân uy lực hoàn toàn phát huy ra. Tựa hồ đã nhận được tổ huyết thoải mái, đạo luân cái trước cái đạo văn, càng ngày càng linh động, càng ngày càng rực rỡ, từng đạo minh lượng quang mang chớp động lên, trong mơ hồ dẫn ra thiên địa đạo tắc lưu chuyển, tựa hồ biến thành chư thiên đại đạo chỗ hạch tâm. Đi qua cánh cửa, vỡ vụn. Sở Vân khởi động đạo luân, oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm. Đại đạo chi vòng cùng đại đạo chi môn va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, đại đạo chi môn lên, xuất hiện từng đạo vết nước, mà đại đạo chi vòng lên, cũng là xuất hiện từng đạo vết nước. Đại đạo chi vòng tổn thương nghiêm trọng, Sở Vân không khỏi ngũ tạng lục phủ phập phồng, trong miệng muốn thổ huyết, nhưng vẫn là mạnh mẽ chế trụ, khởi động đại đạo chi vòng, tiếp tục va chạm mà đi, không đem đại đạo chi môn va chạm mở, thế không bỏ qua. Đây chính là hắn tính cách, không đến tường nam không quay đầu, va chạm nam tường như trước không quay đầu lại, không đem nam tường va chạm mà ngã, thế không bỏ qua. Cho ta vỡ vụn. Sở Vân tay hơi động, lại là từng giọt tổ huyết lại là đã rơi vào đại đạo chi vòng lên, tiếp tục khởi động, đánh giết mà đi. Rầm rầm rầm. Một lần tiếp lấy một lần, theo liên tục va chạm, đi qua cánh cửa vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm ầm một tiếng vang động kịch liệt, chỉ gặp qua đi cánh cửa, vỡ vụn ra. Theo đi qua chi cửa mở ra, chỉ thấy một cái kim ủy kỳ trái cây bay ra, biến thành một đạo lưu quang, rơi về phía Sở Vân. Sở Vân đưa tay, đem trái cây đều ở trong tay, đây là số mệnh chi quả. Trong truyền thuyết, xung kích tiên vương đệ nhị cảnh giới lúc, sẽ có 3 cái đại đạo chi môn chặn đường, chỉ cần là nổ ra một cái đại đạo chi môn, chính là có thể thu được vô lượng tạo hóa. Chỉ là tùy theo từng người, thu được tạo hóa đều có bất đồng. Tại hoành lái đi cánh cửa lúc, Sở Vân lấy được là số mệnh chi quả. Số mệnh chi quả, huyền diệu cực kỳ, dùng sau, có thể tăng lên trên diện rộng tự thân số mệnh, rất nhiều tiên vương, tiên đế khát vọng chí cực, chỉ tiếc số mệnh chi quả đã ít lại càng ít. Khu khu khặc. Ho khan một tiếng, cảm thụ thân thể thương thế, Sở Vân cười khổ nói, thương thế so với tưởng tượng còn nghiêm trọng, thương thế nghiêm trọng chí cực, cần tĩnh dưỡng 1 năm nửa năm, năng lực triệt để khôi phục. Vẫn là cao đánh giá mình, nguyên bản ý định nhất cổ tác khí, nổ ra 3 cái đại đạo chi môn. Chỉ là đại đạo chi môn, kiên cố cực kỳ, thân được trọng thương dưới, mới nổ ra 1 cái đại đạo chi môn, muốn nổ ra cái thứ 2, cái thứ 3 đại đạo chi môn, lại là xa xa khó vời. Sở Vân suy tư, thời đại biến hóa, thế giới pháp tắc cũng đang biến hóa, lại cũng không phải hồng hoang thời đại. Tại hồng hoang thời đại, có cái kia thời đại pháp tắc, có cái kia thời đại cảnh giới phân chia, mà cái này thời đại, có cái này thời đại pháp tắc, có cái này thời đại cảnh giới phân chia. Có quá nhiều chỗ bất đồng, kiếp trước chỉ nhớ, chỉ là cho hắn rất nhiều tiện lợi mà thôi. Chưa kịp đặt đến, không nhìn các loại cảnh giới bình cảnh, một bước lên trời mức độ. Lúc này, ba cái đại đạo chi môn chậm rãi biến mất mà đi. Tại một cái trong hang núi, Sở Vân tạm thời bế quan lên, bắt đầu khôi phục thương thế. Tại một năm sau, Sở Vân thương thế gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Hơi suy nghĩ, Sở Vân ăn vào số mệnh chi quả, trái cây cửa vào chính là tăng ra, biến thành một luồng kỳ dị năng lượng, chỉ thấy trên đỉnh đầu khí vận chi tán xuất hiện, khí vận chi tán hiện ra ngũ thải vẻ, tựa hồ khoảng cách 6 màu chỉ là cùng cách xa một bước, nhưng là bây giờ cách xa một bước, làm khó tuyệt đại đa số tiên vương. Tiên vương có 3 màu số mệnh, tiên đế có 6 màu số mệnh, tiên hoàng có cửu thải số mệnh. 6 màu số mệnh là tiên đế mới có số mệnh. Chỉ có đạo ít lại càng ít tiên vương, cũng có 6 màu số mệnh. Một cái tiên vương, lại có tiên đế mới có số mệnh, này cố nhiên là đại phúc duyên, mang ý nghĩa cất bước ở bên ngoài lúc, có thể thu được so sánh lớn cơ duyên, thu được rất nhiều kỳ ngộ, tuy nhiên mang ý nghĩa kiếp số, có hơn nhiều bình thường tiên vương càng nhiều kiếp số. Một kiếp nhất vận, từ xưa như thế. Một ít mệnh cách không đủ mạnh, mệnh số không rất cứng tu sĩ, thường thường bởi vì số mệnh mạnh mẽ, gặp cự đại kiếp số, cuối cùng chết kiều kiều, chỉ có một ít mệnh cách mạnh mẽ, bất tử tiểu cường, mới có thể chịu ở cường đại khí vận mang tới phản vệ, thu được thoải mái cực kỳ. Rất nhiều tiên vương, phần lớn là số mệnh ngưng tụ tại ngũ thải điên phong, chính là đỉnh chỉ lại. Chỉ vì ngưng tụ ra 6 màu số mệnh, cố nhiên sẽ cho một ít tiên vương, mang đến lợi ích cực kỳ lớn, tao ngộ các loại kỳ ngộ, thậm chí là xung kích bình cảnh lúc, cũng dễ dàng một chút. Nhưng là kiếp số cũng là cự đại. Đa số tiên vương sẽ bởi vì số mệnh mạnh mẽ, tự thân mệnh cách không chấn áp được mạnh mẽ số mệnh, bị số mệnh phản phệ, cuối cùng chết đi. Mà ta lại không giống nhau, ta mệnh cách đủ mạnh, nhiều lần tao ngộ nguy cấp, đều là chém giết đi ra, sống đã đến hiện tại, duy nhất không đủ, chính là số mệnh không đủ mạnh. Số mệnh không đủ, dường như long khốn chỗ nước cạn, khó mà tiếu ngạo cửu thiên. Đang trùng kích một ít lúc bình tĩnh, cũng khó khăn trí cực. Số mệnh, số mệnh, số mệnh đến A. Sở Vân tâm thần kiên định đạo, chỉ thấy khí vận chi tán, chậm rãi ngưng tụ, ngũ thải vẻ trong, nhiều hơn một màu, rất là nông cạn, lại dường như mới lên chiều dương, sinh cơ bừng bừng, không ngừng hướng lên trên. Hoa lạp lạp vang động. Chỉ thấy khí vận chi tán, biến hóa, biến thành 6 màu vẻ. 6 màu vẻ, tiên đế số mệnh vẻ. Theo ngưng tụ ra 6 màu số mệnh, Sở Vân chỉ cảm thấy tu vi lên bình cảnh, từng tia một mở ra, lần sau xung kích cảnh giới, đem sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều, mà càng thêm kỳ diệu là, những ngày kế tiếp trong, hành tẩu khắp nơi, dễ dàng đụng vào đại vận, dễ dàng thu được các loại cơ duyên. Đương nhiên, nương theo mà đến cũng là kiếp số. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ, thất thải quang mang ngưng tụ. Gan lớn ăn no, gan nhỏ chết đói. Sở Vân luyện hóa, số mệnh chi quả trung tàn dư số mệnh chi lực không ngừng nung nấu, số mệnh bên trên lần thứ 2 biến hóa, biến thành thất thải chi sắc. Chương 38, Hoang tộc đạo. Khí vận chi tán lên, xuất hiện thất thải chi sắc, thất thải quang mang minh lượng trí cực. Mà lúc này, số mệnh chi quả cũng là triệt để đã tiêu hao hết. Theo số mệnh tăng lên, Sở Vân cảm thấy thần thanh khí sảng khoái, tìm hiểu đại đạo, tu luyện công pháp trở nên càng thêm dễ dàng, mà đang trùng kích bình cảnh lúc, trở nên so với quá khứ càng thêm dễ dàng, ở bên ngoài du lịch, thu được bảo vật, công pháp bí tịch sát suất cũng là tăng lên. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Nếu ta là nhất điều Long, này số mệnh chi lực, dường như vân đoá, giúp ta nhất phi trùng thiên. Sở Vân trong lòng tránh qua một tia hiểu ra, đối với số mệnh chi lực, có càng thêm khắc sâu lý giải. Hơi suy nghĩ, thế giới chi thụ xuất hiện tại trong hư không. Không biết, thế giới chi thụ có thể không nhanh chóng luyện hóa hoang khí. Sở Vân nghĩ, thôi thúc thế giới chi thụ, hấp thu hoang khí, bắt đầu rèn luyện lên. Tại tuyệt vọng thâm nguyên, có nhất là nguyên thủy hoang khí, hấp thu quá nhiều, sẽ biến thành không hề linh trí hoang thú. Chỉ có những kia trải qua rèn luyện, trừ đi hoang khí trong, này từng kia một bụi bặm, trừ đi này từng kia một tạp chất, hoang khí mới rất có lợi với hấp thu. Mới năm tác dụng phụ, mà những kia trừ đi tạp chất hoang khí, năng lực tại tiên giới trao đổi. Rèn luyện sau hoang khí, có lợi cho luyện thể, là tăng lên thể chất vô thượng linh dược, là trong tiên giới đồng tiền mạnh một trong. Chỉ là loại này hoang khí rất là hiếm thấy, một loại là chém giết hoang thú sau, lấy được hoang khí, một loại là tiên vương trải qua trăm ngàn năm rèn luyện, lấy được hoang khí. Hoa lạp lạp vang động, thế giới thụ diệp tử run run tại, không ngừng hút vào bốn phía hoang khí, chỉ thấy hoang khí nhanh chóng bị luyện hóa, trong đó một ít hoang khí bị thế giới thụ hấp thu, biến thành thế giới thụ bổn nguyên, mà một phần hoang khí, bị tôi luyện ra, biến thành không có một tia tạp chất, tinh khiết vô cùng hoang khí. Chỉ là một cái thời thần, thế giới chi thụ, chính là nuốt hộp ra một cái hoang khí. Bình thường tiên vương, luyện hóa một đạo hoang khí, chí ít cần phải hao phí 10 năm làm việc cực nhọc, mà thế giới chi thụ, chỉ là một cái thời thần, có thể thấy được thần diệu. Sở Vân đưa tay, đem hoang khí tiếp trong tay, chỉ cảm thấy cánh tay chìm xuống, tựa hồ rơi ở trên tay là một cái đại sơn bình thường. Thật nặng nặng, một cái hoang khí trầm trọng, thuận tiện tựa một cái đại sơn bình thường trầm trọng, hẳn là so với đại sơn còn nặng nề rất nhiều. Sở Vân vì kinh ngạc, thúc giục huyễn diệt kính, bắt đầu quan sát hoang khí. Chỉ thấy hoang khí trong, có nồng nặc man hoang khí tức, có ba đạo mà dã man khí tức, dường như một cái cự long bình thường. Tốt huyền diệu. Sở Vân càng là quan sát, càng là ngạc nhiên, cuối cùng há miệng đem hoang khí cắn nuốt đi xuống, chỉ thấy hoang khí tiến vào trong thân thể, lập tức thân thể ấm dương dương tự đắc, khổng lồ tinh khí tùy theo diễn sinh mà ra, tinh khí diễn sinh, biến thành một giọt tổ huyết. Luyện hóa hoang khí sau, dĩ nhiên diễn sinh ra được một giọt tổ huyết. Sở Vân vì kinh ngạc nói, không chu toàn tổ huyết, diễn sinh khó khăn chí cực. Đản sinh một giọt tổ huyết, cần 1 năm thời gian, trên lý thuyết, muốn tu luyện ra 1 tỷ tổ huyết, cần 1 tỷ năm thời gian. Đương nhiên, nếu là luyện hóa một ít tiên thiên linh dược, khả năng tăng nhanh tổ huyết diễn sinh tốc độ, nhưng kia cũng cần mấy chục triệu năm thời gian. Trước thế, bởi tổ huyết tu luyện khó khăn, Sở Vân cũng chỉ là tu luyện ra 300 triệu tổ huyết mà thôi. Mà kiếp này, Sở Vân một lần nữa tập luyện cửu chuyển huyền công công, đến nay cũng bất quá là tu luyện đến 1 triệu nhỏ tổ huyết mà thôi, khoảng cách 1 tỷ tổ huyết, đạt đến viên mãn cảnh giới, chênh lệch quá xa vời. Chỉ là nhìn hoang khí, Sở Vân nghĩ tới nhanh chóng tăng lên tổ huyết số lượng phương pháp, cái kia chính là nhanh chóng thôn phệ. Một cái thời thần, thế giới chi thụ ngưng luyện ra một cái hoang khí, một ngày có thể rèn luyện xuất thập nhị điều hoang khí, một năm có thể rèn luyện xuất 4,380 đầu hoang khí, chí ít cần khổ tu 23 vạn năm. Sở Vân tính toán, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Tại quá khứ, Sở Vân chí ít cần mấy chục triệu năm, năng lực tu luyện ra 1 tỷ tổ huyết, ngày nay có tổ huyết trợ giúp, tốc độ nhanh rất nhiều, chỉ là cần 23 vạn năm. Nếu là thế giới thụ ra tốc hoang khí rèn luyện tốc độ, liền có chút khó khăn. Sở Vân suy tư. Thế giới chi thụ, huyền diệu cực kỳ, có thể rèn luyện hoang khí, nhưng tại phương diện tốc độ cũng không phải không tiết tấu. Một cái thời thần, để luyện ra một đạo hoang khí, là bình thường tiết tấu, nếu là muốn tăng lên rèn luyện tốc độ, liền muốn biện pháp khác rồi. Một cái biện pháp, chính là Sở Vân nhanh chóng tăng lên tu vi lên rồi, thôi thúc thế giới chi thụ, luyện hóa hoang khí tốc độ, cũng là trở nên mau hơn. Một cái biện pháp, hao tổn thế giới chi thụ bổn nguyên, tại tổn thương thế giới chi thụ trên cơ sở, tăng lên hoang khí rèn luyện tốc độ. Trước một cái biện pháp, không hiện thực, tu vi muốn tăng lên, sẽ rất chậm rất gian nan, sau một cái biện pháp, chỉ vì cái trước mắt, càng là không thích hợp. Hoang khí, là như thế nào sinh ra? Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Vân bỗng nhiên trong lúc đó, vào căn vấn đề, bắt đầu nhớ tới một cái không phải biện pháp, hoang khí khởi nguyên. Chỉ cần là làm rõ ràng, hoang khí khởi nguyên, chính là có thể tìm tới chế tạo hoang khí phương pháp xử lý, tìm tới gia tốc hoang khí tinh luyện biện pháp. Hoang khí, hoang thú, tuyệt vọng thâm nguyên. Sở Vân nghĩ những này, đồng nhiên trong lúc đó, lâm vào mê hoặc bên trong. Liên quan với 12 cấm địa khởi nguyên, luôn luôn là tiên giới bí ẩn một trong. Hay là trong truyền thuyết tiên hoàng, biết 12 cấm địa khởi nguyên, mà một ít lao bài tiên đế, cũng khả năng biết 12 cấm địa khởi nguyên. Chỉ là hắn một cái béo mập tân nhân, lại là không biết. Dưới chân dẫm lấy đột quang, Sở Vân rời khỏi sơn động, hướng về phương xa đi đến. Tuyệt vọng thâm nguyên lai lịch, không người nào biết, nhưng là rất nói chuẩn xác, nơi này đã từng là một cái cổ chiến trường. Ở nơi này, có vô số chủng tộc chém giết, có vô số đại năng huyết chiến, dẫn đến vô số tu sĩ chôn xương ở đây, tùy ý đi tới vài bước, hướng về dưới đất đào hơn mấy thước, liền sẽ đào được thi cốt. toàn bộ tuyệt vọng thâm nguyên, khắp nơi là thi cốt, đây là một cái thi cốt, tạo thành thế giới. Tựa hồ có quá nhiều thi cốt, lại là có nồng nặc nguyên khí, nơi này đích linh thảo, tiên thụ lớn lên đặc biệt tươi tốt, rất nhiều linh dược mọc so với ngoại giới tươi tốt rất nhiều, rất nhiều. Bạch cốt như sơn, nơi này đã từng phát sinh cơ nào đại chiến. Sở Vân suy tư, hơi suy nghĩ, chỉ thấy huyễn diệt kính vận chuyển, hướng về phương xa nhìn tới, chỉ thấy phương viên 1 triệu giảm tình huống, hết thể rơi vào rồi trong lòng. Tuyệt vọng thâm nguyên rất lớn, mà giờ khắc này Sở Vân ở vào ịp cả cụ, cảm giác bên trong, có 18 cái thành trì, những này thành trì, đều là các tu sĩ thành lập thành trì, có thể cung cấp các tu sĩ nghỉ ngơi, tránh né một ít hoang thú vây công. Trong thành có các loại giao dịch, có thể buôn bán các loại vật phẩm. Theo cảm giác, Sở Vân phi hướng về phía một cái thành trì. Thiết huyết thành. Nhìn thành trì tới cửa biển, Sở Vân cảm giác thành bên trong khí tức. Trong thành, có 18 vị tiên vương tọa chấn, những thứ khác tu sĩ, đa số là kim tiên, đại la kim tiên. Mà kim tiên bên dưới tu sĩ, hầu như không có. Mà tại đây tu sĩ, mỗi người đều là mang theo hung hãn khí tức, khắp toàn thân chiến ý dày đặc, tựa hồ đã trải qua lần lượt huyết chiến. Tiến vào trong thành, Sở Vân hành tẩu tại trên đường cái, khắp nơi đi dạo, mua sắm một ít vật phẩm. Tiếp lấy, tại một cái sân bên trong, Sở Vân nghỉ ngơi xuống, mở ra ngọc giản, cẩn thận nhìn phía trên tin tức. Tại trên thẻ ngọc, có hoang thú phi tỉ mỉ tin tức, so với ngoại giới mà nói, càng thêm tỉ mỉ. Trời sinh vạn tộc, các tộc đạo bất đồng, cố tộc không giống. Thần tộc, chọn tuyến đường đi chi tôn quý, cố tư chất đệ nhất. Ma tộc, chọn tuyến đường đi chi âm u, vì vậy hung tàn cực kỳ. Yêu tộc, chọn tuyến đường đi chi quỷ dị, vì vậy kỳ quỷ cực kỳ. Ma tộc, chọn tuyến đường đi chi man hoang, vì vậy cổ lão. Mà hoang tộc, chọn tuyến đường đi chi chiến ý, vì vậy thiện chiến. Chương 39, Thần mộ. Thiên địa chi gian, mỗi cái chủng tộc kém dị, then chốt ở chỗ đối đạo lý giải không giống, hình thành thiên phú bản năng không giống. Thần tộc, tu luyện là đạo tâm, khai thác chính là tâm khiếu để thần tộc tu luyện tốc độ cực nhanh, pháp lực hùng hậu tại cùng cảnh giới vô địch. Ma tộc, tu luyện là thể phách chi mạnh mẽ, cơ hồ là cùng cảnh giới vô địch, cho dù là thần tộc, cũng là thua kém một phần. Ma yêu tộc, chủng tộc nhiều nhất, tộc nhân nhiều nhất, tu luyện là huyết mạch, cô đọng là huyết mạch thần thông, nhất là quỷ dị cực kỳ. Ma man tộc, lấy tự nhiên vi sư, linh hồn nhất là gần kề đại đạo, tinh thông tế tự chi thuật, hoặc là tế tự sơn lĩnh, hoặc là tế tự thiên địa, từ đó thu hoạch được các loại mạnh mẽ lực lượng. Ma hoang tộc, tu luyện là huyết mạch càng là mạnh mẽ, tu vi càng là mạnh mẽ, hoang tộc trong linh hồn, có điên cuồng chiến đấu lực chi mạnh mẽ. Ma hoang tộc, sinh sống ở tuyệt vọng thâm nguyên, hấp thu thiên địa chi gian hoang khí, tăng lên tu vi. Ngoại giới tu sĩ, vô pháp trực tiếp hấp thu hoang khí, chỉ vì hoang khí trong, có tạp chất, có thể làm cho linh hồn bị long đong, mà hoang tộc thì lại khác, có thể trực tiếp hấp thu hoang khí, mà không có một tia tác dụng phụ. Hoang tộc, có 2 cái hình thái, một cái là hoang thú hình thái, khi đó chưa hóa hình, một người là người hình trạng thái, nằm ở hóa hình trạng thái. Đa số hoang tộc, chưa hóa hình, chiến lược mạnh mẽ, đa số thực lực mạnh mẽ, dễ dàng nuốt vào kim tiên, đại la kim tiên, như là một đám vây công mà lên, đủ để vây sát tiên vương, mà hóa hình về sau man thú, ít nhất là tiên vương cảnh giới, chiến lược tại tiên vương chúng cũng coi như là đỉnh cấp. Hoang tộc tu luyện là huyết mạch, lấy huyết dịch bao nhiêu, phán đoán tu vi cường lược. Dựa theo huyết mạch đẳng cấp, có thể chia làm phàm cấp, linh cấp, chân cấp, vương cấp, đế cấp, tổ cấp. Một cái hoang tộc cảnh giới viên mãn, trong cơ thể ước chừng có 1 tỷ tinh huyết, làm số lượng máu tươi đã đến 1 tỷ lúc, liền có tư cách, tiến giai tiếp theo cảnh giới. Phàm cấp huyết mạch, tương đương với tu chân bát cảnh. Linh cấp huyết mạch, tương đương với tiên đạo rất nhiều cảnh giới. Chân cấp huyết mạch, tương đương với đại la kim tiên tu vi. Vương cấp huyết mạch, tương đương với tiên vương tu vi. Đế cấp huyết mạch, tương đương với tiên đế tu vi. Tổ cấp huyết mạch, tương đương với tiên hoàng tu vi. Tu vi cường lược, quyết định bởi với huyết mạch đẳng cấp. Huyết mạch cường lược, ngược lại là cùng ta cửu chuyển huyền công, có chỗ giống nhau. Sở Vân suy tư. Cửu chuyển huyền công, tu luyện là thể phách, thường nhiều nhất chuyển, chính là thể phách mạnh mẽ một phần, làm đã đến cửu chuyển thời gian, sẽ ngưng tụ ra tổ huyết bao nhiêu, quyết định chiến lực cường lược, nếu là ngưng tụ ra 1 tỷ tổ huyết, mang ý nghĩa huyết mạch đi hướng đại viên mãn. Hoang tộc, rốt cuộc là tu luyện là cái gì công pháp, phải chăng cùng ta có ngọn nguồn? Sở Vân nghĩ, đồng nhiên trong lúc đó, chỉ cảm thấy cùng hoang tộc có không hiểu nhân quả, liên lụy ở trong đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Vân chính là đau đầu cực kỳ, cuối cùng thẳng thắn không muốn rồi, không khỏi nghĩ tới Vân Giao, khi tiến vào tuyệt vọng thâm nguyên lúc, lẫn nhau trong lúc đó thất lạc. Cũng không biết Vân Giao hiện tại như thế nào, chớ bị hoang thú ăn thịt, chỉ là Vân Giao tựa hồ bí mật không ít, lại là có đại phúc duyên hạng người, nghĩ đến sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc đi. Luân hồi bàn, thôi diễn. Sở Vân thôi thúc luân hồi bàn, bắt đầu tiến hành thôi diễn, chỉ thấy một đạo đạo phù văn lóe lên, một đạo đạo pháp lực kịch liệt tiêu hao, từng cái ảo ảnh xuất hiện, cưỡi ngựa xem hoa như vậy, xuất hiện rất nhanh, có thể lại là nhanh chóng biến mất, một tên tiếp theo một tên, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Dần dần, hình ảnh từ mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng lên, chỉ thấy một cái cự đại phần mộ xuất hiện. Phần mộ, tựa hồ tại man hoang thế giới một góc. Cái này phần mộ, thần diệu vô biên, dường như mai táng một cái vĩ đại thần linh bình thường. Cái này phần mộ, nội bộ không gian lớn vô cùng, dường như một cái tiểu thế giới một giống như đại tiểu, từng đạo rậm rạp chẳng chịt trận pháp, tại trong đại trận vận chuyển, sát trận, huyễn trận, sinh trận, tử trận chờ chút liên tiếp không ngừng, trận pháp số lượng nhiều, uy lực chi khủng bố, đủ để chấn giết một người tiên vương điên phong, trọng thương một cái tiên đế. Ong ong ong. Tựa hồ cảm ứng được Sở Vân thôi diễn, chỉ thấy phần mộ dâng lên động ra một cỗ khí tức, bắt đầu che lấp thiên cơ, ngăn cản Sở Vân tra xét. Luân hồi bàn chuyển động, thấy rõ chư thiên. Sở Vân ngón tay một điểm, từng giọt không chu toàn tổ huyết, đã rơi vào trên luân hồi bàn, khởi động thuật tính toán, muốn phá tan phần mộ che chắn, thấy rõ đến trong phần mộ tất cả các loại. Chỉ thấy luân hồi bàn phát huy, phá tan rồi thiên cơ che lấp, hình ảnh dần dần rõ ràng. Chỉ thấy cái kia trong phần mộ cảnh tượng cũng là dần dần rõ ràng lên. Luân hồi bàn thôi diện dưới, chỉ thấy một cái cổ lão hình ảnh, dần dần di động mà ra, trong phần mộ là một cái rộng lớn tiểu thế giới, bên trong thế giới mỗi một tấc trong không gian đều tràn đầy nồng nặc đạo vận, vô tận đại đạo pháp tắc biên chế lên vô tận pháp võng, đại đạo rõ ràng nhận biết. Trong phần mộ tiểu thế giới, chỉ có một loại đại đạo, loại này đại đạo là sát lục đại đạo. Thế giới này, có thể coi là sát lục thế giới. Thế giới này huyền diệu cực kỳ, có tầng tầng không gian hành lang, các loại không gian mê cung, bình thường tu sĩ, tiến vào trong đó, chỉ sẽ bị lạc ở trong đó, không biết nguyên do. Mà tại vùng đất trung ương, có một cái cự đại tế đàn cao 999 trượng, tế đàn đỉnh đoan phương tròn 10 trượng đại tiểu. Tế đàn bốn phía, là từng cái khôi lỗi, thủ hộ tại tế đàn bốn phía, có đảm lượng dám mạo phạm tế đàn hạng người. Tất nhiên giết chết không cần luận tội. Mà ở trên tế đàn, có một cái thần điện, trong điện để đó thập khẩu quan tài. Quan tài, tựa hồ là thần bí tài liệu luyện chế mà thành, quỷ dị cực kỳ, thượng diện lưu chuyển bất đồng đại đạo. Trong đó, 9 khẩu quan tài đại tiểu tương đồng, mà lên một cái quan tài so với lên còn lại quan tài cổ phải lớn hơn gấp đôi, đặt ở một tòa trên tế đàn, bị 9 cỗ quan tài xa xưa vây tại trung gian. Tại trên quan tài có từng đạo đạo văn lưu chuyển, diễn hóa ra từng chương thần diệu công pháp. Chiếc kia lớn nhất trong quan tài cổ, thình lình nằm một đạo thân thân thể, một thân kim sắc cung trang, vóc người hoàn mỹ, dung mạo lên không có một chút tì vết. Là, vâng, đúng, nàng, hoàn nhan kín rầy. Sở Vân kinh hô. Chỉ cảm giác được, tất cả dường như sinh mạng luân hồi bình thường. Lần đó luân hồi, hắn gặp phải hoàn nhan kín rầy, có người ra ước hẹn. Chỉ là sau đó hoàn nhan gỉn giấy bị thương nặng, sinh cơ hết thể tàn đi. Khi đó Sở Vân thi triển bí pháp, đóng băng nàng thân thể, chôn ở đại địa linh khiếu bên trên, kiến tạo một cái phần mộ, thiết trí nghịch thiên đại trận, kỳ vọng nàng nghịch chuyển sinh tử, phục sinh trở về. Chỉ là đến cùng có thể hay không phục sinh trở về, hắn cũng không biết. Mà thời khắc này, lần nữa gặp phải hoàn nhan gỉn giấy, như cũng là tại trong phần mộ. Chết vào phần mộ, rốt cuộc phần mộ. Bắt nguồn từ phân mộ, rốt cuộc phân mộ. Tất cả giống như là một vòng tròn, chuyển động một vòng mấy lúc sau, lại là về tới nguyên điểm. Chỉ là, hắn không còn là kiếm ma, không còn là độc cô khang, chỉ là Sở Vân mà thôi, mà nàng dã bất nữa là kim quốc công chúa, không còn là hoàn nhan gỉn giày, mà là sát lục thành chủ, phiêu miểu tiên vương. Chương 40, thái cổ thương long mộ địa xuất hiện. Vận chuyển thần mục, Sở Vân vừa nhìn về phía những thứ khác 9 cái quan tài, chỉ thấy được mỗi cái trong quan tài, đều có một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Mỗi cái nữ tử, đều có tiên vương tu vi, thực lực mạnh mẽ, phần lớn là tu luyện 2 loại, hoặc là 3 loại đại đạo. Đa số nữ tử, Sở Vân cũng không nhận ra, chỉ có 3 khẩu trong quan tài, nữ tử dung mạo quen thuộc trí cực, đệ thất khẩu trong quan tài, nữ tử chính là nữ hoàng Nguyệt Cầm, mà đệ bát khẩu trong quan tài, nữ tử là 8 công chúa Bạch Vi, đệ cửu khẩu trong quan tài, nữ tử là cửu công chúa Vân Giao. Ông ngong ngong. Lúc này, trong mộ địa truyền đến một luồng vĩ đại lực lượng, trong nháy mắt, hình ảnh kịch liệt run rẩy, tất cả thiên cơ biến mất rồi, cũng lại đường không tra được một chút tin tức. Thì ra là như vậy, luân hồi trảm mệnh thuật, xem ra là muốn đại viên mãn rồi. Sở Vân suy đoán, trong lòng đã có đáp án rõ ràng. Sinh mệnh dường như một cái luân hồi, chuyển động một vòng mấy lúc sau, lại là về tới nguyên điểm, nhìn như cũng là nguyên chỗ bất động, kỳ thực đã nhận được rất nhiều. Gần giống như tính toán một đạo số học đề như vậy, trực tiếp đạt được đáp án, nơi nào so được với nhọc nhằn khổ sở thôi toán suất đáp án. Luân hồi trảm mệnh thuật, đầu tiên là đem tam hồn thất phách chém ra, hóa thành thập phần, bản thể chung giữ lại một hồn, là chủ hồn, mà những thứ khác hồn phách dồn dập tiến vào trong luân hồi. Không ngừng chuyển thế, biến thành từng cái sinh linh, theo thứ tự là sát lục thành cửu đại truyền nhân. Mà từng cái phân thân không ngừng tu luyện, cuối cùng tu luyện đến tiên vương cảnh giới. Đã đến tiên vương cảnh giới lúc, một cái bản thể, 9 cái phân thân, tụ hợp lại một nơi, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ ra tam hồn thất phách, lực lượng tăng gấp đôi tăng lên, từ lượng biến đạt đến chất biến, do đó một lần đột phá tiên đế cảnh giới. Từ tiên vương cảnh giới, bước vào tiên đế cảnh giới. Quá khó khăn rồi, đa số tiên vương vô pháp thành tựu tiên đế, mà Hoàn Nhan Gìn Dậy dĩ nhiên nghĩ tới cái này biện pháp, một lần thành tựu tiên đế, quả nhiên là thủ đoạn được. Sở Vân thở dài nói, chỉ là muốn, tam hồn thất phách một lần nữa ngưng tụ, quá khó khăn, một cái sơ sẩy chính là mất mạng. Tiên đế quá khó khăn thành tựu, 10 vạn cái tiên vương trong, khả năng có một cái thành tựu tiên đế. Mà đang trùng kích tiên đế cảnh giới lúc, càng sẽ tao ngộ nhiều kiếp số. Một khi không vượt qua được chính là thân tử đạo tiêu. Nghĩ những này, Sở Vân vừa mới thả xuống tâm, lại là nâng lên. Đang miên mang suy nghĩ lúc, tiên vương khiến bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, tự động bay ra, trôi nổi tại không trung, không ngừng tản ra minh lượng quang mang. Lúc này lệnh bài trên một đạo quang mang tránh qua, một đạo tín tức tại lệnh bài trên lóe lên. Sở Vân đưa tay tiếp được lệnh bài, thân niệm vận chuyển, đọc lấy lệnh bài trên tin tức. Thì ra là như vậy. Thái cổ thương long mộ địa xuất hiện. Sở Vân suy tư nói, tiên vương lệnh, không chỉ có là thân phận chứng minh, càng là có thể lan truyền một ít tin tức, thực hiện tư nguyên cùng chung. Bắc Minh Thiên trong đỉnh, phát sinh đại sự kiện, đại tân văn chờ chút đều là sẽ truyền tống đến lệnh bài trên, bị tương ứng tiên vương biết được. Mà lúc này, lệnh bài trên, truyền đến một đạo tiêu tức, chính là liên quan với thái cổ thương long mộ địa. Thái cổ thương long, chính là tiên hoàng cường giả. Lưu lại mộ địa đông đảo, trong đó đa số là giả mộ địa. Có thể cho dù là giả dối mộ địa, như thường là thu hoạch vô cùng, chỗ tốt đông đảo. Thái cổ thương long mộ địa. Sở Vân hơi suy nghĩ, chỉ thấy trong lòng bàn tay, xuất hiện một đem bảo kiếm, chính là thương long kiếm. Thương long kiếm, là thái cổ thương long nghịch lân luyện hóa bảo kiếm, cấp bậc lên chỉ là tiên thiên linh bảo, tuy nhiên lại là tộc trưởng tượng trưng, tương đương với ngọc tỷ. Tương đương với thượng phương bảo kiếm, có thể thống soái toàn bộ long tộc. Năm đó, tại sát lục thành, tỉnh bên trong ao máu, Sở Vân thức tỉnh rồi thương long huyết mạch, cũng một lần thành tiểu vương huyết cựu tinh, cũng đã nhận được thái cổ thương long, tặng cho bảo kiếm. Hồi tưởng năm xưa, liên quan với thái cổ thương long một chút chi nhớ, không ngừng giác tỉnh đi qua, Sở Vân tâm tình càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn không có quên, thái cổ thương long căn dặn, tại tiên giới thái cổ thương long có rất nhiều địch nhân. Hắn không có quên, thái cổ thương long căn dặn, ai, nếu là có một ngày, có thể tìm tới bản tôn thi cốt, tốt nhất hóa thành cho cốt, tán tại trong biển rộng, long sinh vu đại hải, cũng tất mai táng vu đại hải. Long sinh vu đại hải, chết vu đại hải. Nghĩ những này, Sở Vân thân thể hơi động, rời khỏi thành trì, theo lệnh bài trên lưu lại bản đồ, hướng về phương xa hành tẩu mà đi. Không vì các loại kỳ ngộ, không vì các loại bảo tàng. Chỉ vì hoàn thành thái cổ thương long di ngôn, đưa hắn thi cốt hóa thành cho, tán tại trong biển rộng, trở về quê hương. Tuyệt vọng trong vực sâu, có một ít tuyệt địa, hung hiểm chí cực, cho dù là tiên đế rơi vào trong đó, cũng có khả năng vẫn lạc. Tại tuyệt vọng trong vực sâu, có một cái khủng bố tuyệt địa, tên là Tử Vong Triều Trạch. Tử Vong Triều Trạch, này Lý Hữu nồng nặc linh khí, dưới đất tràn đầy vẫn lạc thi cốt, một ít linh dược linh thảo, lớn lên đặc biệt tươi tốt, có thể nói là một chỗ phúc địa. Đương nhiên, cũng là đại hung chi địa. Nơi này rất nhiều thực vật, đều có độc tính chi kịch liệt có thể độc chết tiên vương. Nơi này, ẩn giấu đi các loại độc trùng, độc xà hàng ngũ, tùy ý cắn một cái, buổi trưa ba khắc, thân tử đạo tiêu. Nơi này, trong ao đầm, ẩn giấu đi các loại hoang thú, thời khắc chuẩn bị tập kích tu sĩ, đem tu sĩ làm điểm tâm ăn tươi. Tử Vong Triều Trạch phụ cận, có khủng bố cấm bay lực lượng, bình thường vô pháp phi hành, cũng là vất vả chí cực, phi hành không được bao lâu, liền sẽ hao hết pháp lực, vì vậy cho dù là tiên vương cũng sẽ không ngự không phi hành. Mà Tử Vong Triều Trạch trong, khắp nơi đều là mềm mại bùn nhão, hư vô chí cực, căn bản vô pháp dẫm đạp, còn nếu là rơi vào bùn nhão trong, một cái tiên vương cũng sẽ bị tươi sống buồn chết. Tại Tử Vong Triều Trạch trong, có từng khối cứng rắn lục địa, có một cái đại thụ, cỏ dại các loại hình thành cứng rắn chi địa. Tại đây chút khu vực, thường xuyên có một cái phần mộ, mai táng một ít mạnh mẽ tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ tại tiếp xúc đạo diệt thời khác, sẽ đem phần mộ ở lại nơi đó, miễn cho bị hậu nhân đào mộ. Mà ở lệnh bài trên, biểu hiện trong tin tức, Tử Vong Triều Trạch vùng đất trung ương, xuất hiện một cái cự đại phần mộ hùng vĩ chí cực, long khí lấp lóe, tựa hồ dường như Nghiệt Hải Tiên Hoàng mộ địa. Trong truyền thuyết, Nghiệt Hải Tiên Hoàng phần mộ ở trong đó, ta nếu là đã nhận được Tiên Hoàng một ít thành danh pháp bảo, tất nhiên có thể thành tu thành cái thế thần công, dương danh lập vạn. Tiên Hoàng bảo bối, không là chúng ta tiểu nhân vật có thể lấy được, chỉ cần là đến bên trong, nhặt được một hai kiện bảo vật, ta chính là thấy đủ rồi. Tiên Hoàng truyền thừa, ta là không kỳ vọng, chỉ cần là tại bên ngoài một ít trong phân mộ, tìm được một cái bảo vật, chính là đủ để. Đặt chân tại Tử Vong Triều Trạch biên giới, Sở Vân nhìn thấy từng cái tu sĩ, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy, tiến vào trong đó, đào mộ, tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết, một cái tu sĩ, lâm vào trong ao đầm, bị độc khí ăn mòn, hài cốt không còn. Lại là một cái tu sĩ, bị cuồng quyển âm phong thôi thúc, biến thành cho bụi. Chương 41, Bạch Y Lìa Thiếu Nữ. Dầm ào ào. Lúc này, hư không chung một đạo thiểm điện đánh xuống, chỉ thấy một cái tiên vương tu sĩ, nhất thời nguyên thần nứt toát, tại chỗ vẫn lạc. Khủng bố. Nơi này thật là đáng sợ. Tử Vong Triều Trạch. Không hổ là Tử Vong Triều Trạch, quả thực đâu đâu cũng có vô tận nguy hiểm, vô tận tai nạn, tùy thời tùy chỗ, đều có khả năng vẫn lạc. Một ít tu sĩ nhìn kiếp số, than phục. Khủng bố tai nạn, hầu như không chỗ nào không có, tùy thời tùy chỗ tập kích tới, này cao cao tại thượng tiên vương, sơ ý một chút cũng có thể trong nháy mắt chết, liền cơ hội phản kháng đều không có, liền đã bị chết ở tại trong đó, không có mạnh mẽ thủ đoạn, tiến tới nơi này. Vậy thì tại chịu chết. Tử Vong Triều Trạch, không hổ là một cái đại phân mộ, trong đó không chỉ có là mai táng một ít đỉnh cấp cường giả, càng là có thể làm cho xông vào tu sĩ, lập tức hóa thành cho tàn, tại chỗ vẫn lạc, chết ở trong đó. Bất quá, Tử Vong Triều Trạch các loại nguy hiểm, căn bản không ngăn cản được từng cái tu sĩ, tiến vào muốn hy vọng, như thường là có vô số tu sĩ, tiến vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Chính là người chết vì tiền. Chim chết vì ăn. Chết sớm chết muộn đều phải chết, cùng với bị địch nhân đánh chết, không bằng tại lưu lạc bên trong thân tử. Phiêu lưu càng lớn, đại biểu lợi nhuận cũng là càng lớn, nếu như có thể tiến vào bên trong, đạt được một chút chỗ tốt, khả năng này tu vi lại tăng lên nữa một ít, càng tốt hơn sinh tồn. Tế tự Sơn Thủy. Tử Vong Triều Trạch biên giới, xuất hiện một cái tu sĩ, ăn mặc da thú, trên đầu dựa vào từng cái bím tóc, trong tay cầm một cái bạch cốt đại đồng. Đây là một cái man tộc tu sĩ, cảnh giới là tiên vương. Đây là man cổ tiên vương, là man tộc thiên tài một trong, chỉ là 10 vạn tuổi cốt linh, chính là thành tiểu tiên vương cảnh giới. Tại tiên giới cũng là ít có cường giả, là Thương Mang Thiên Đình một vị cường giả. Trong truyền thuyết, Thương Mang Thiên Đình là Thương Mang Tiên Hoàng sáng lập, mà vị này tiên hoàng lại tựa hồ là một vị man tộc cường giả. Man tộc cường giả, thủ đoạn quỷ dị, tế tự thiên địa, tế tự sơn thủy. Tế tự đại đạo, thu được huyền diệu lực lượng, quỷ dị cực kỳ. Từng cái tu sĩ nghị luận. Man tộc tu sĩ, chỉ tay một cái, chỉ thấy một cái tế đàn xuất hiện, sau đó lấy ra một ít tế phẩm, đặt ở trên tế đàn, tế phẩm làm một cái tiên thiên linh dược. Nói lẩm bẩm, man tộc tu sĩ bắt đầu cổ lão tế tự, nhất thời tựa hồ động đến sâu xa thăm thẳm thiên địa quy tắc, một cổ thần hay lực lượng diễn sinh mà ra, ra chỉ ở man tộc tu sĩ trên người, thu hồi tế đàn, man tộc tu sĩ tiến vào trong ao đầm. Bốn phía lôi đình như trước, bốn phía âm phong như trước, trong đầm lầy hoang thú như trước, chỉ là cái này man tộc tu vi, như giống trên đất bằng, không có một tia kiếp số đánh vào trên người. Man tộc tu sĩ, tốt quỷ dị. Sở Vân Vĩ Vi kinh ngạc nói. Thân tu, ma tu, yêu tu, trên bản chất là tu chân, tu tiên, đã đến tiên vương cảnh giới, muốn ngưng tụ ra đại đạo chi vòng, dựa vào đại đạo chi vòng thôi thúc, trưởng khống một loại nào đó đại đạo, tung hoành vô địch. Chỉ có man tu không giống nhau, man tộc tu sĩ, tu luyện là tự nhiên chi đạo, tế tự chính là thiên địa đại đạo, từ đó thu hoạch được các loại quỷ dị thần thông pháp thuật. Đã đến tiên vương cảnh giới, man tu sẽ ở trong người, ngưng tụ ra một cái tế đàn, thôi thúc tế đàn lực lượng, thu được thiên đạo vô thượng lực lượng, do đó tung hoành vô địch. Một cái tu luyện là đại đạo chi vòng, một cái tu luyện là đại đạo tế đàn. Một cái là lấy vòng trường đạo, một cái là hiến tế đại đạo, một cái là trường khống, một cái là giao dịch. Sở Vân tương đối, hai cái tu luyện thể hệ không giống, trong mơ hồ, đối đạo lý giải lại là có một tia biến hóa tế nhị. Niết bàn chi hỏa, thiêu đốt. Chỉ thấy lại là một cái nữ tử xuất hiện, vóc người yêu kiều thức tha, ăn mặc hỏa hồng sắc váy dài, để trần hai chân lập địa ba thước, từng đạo hỏa diễm thiêu đốt tại trên thân hình, tản ra thất thải chi sắc, có vẻ thần thánh mà vĩ đại. Hồng y liền nữ tử thân thể hơi động, tiến vào tử vong triệu trạch bên trong, từng đạo âm phong tập kích tới, trong khoảnh khắc bị niết bàn chi hỏa đốt cháy hầu như không còn, lại là lôi điện tập kích tới, lại là bị niết bàn chi hỏa nung nấu, biến thành tự thân đồ bổ. Một cái hoang thú tập kích tới, chỉ là niết bàn chi hỏa thiêu đốt, đem biến thành cho bụi. Niết bàn chi hỏa ẩn chứa sinh tử huyền bí, đối với phượng hoàng tộc mà nói, hàm chứa vô tận sinh cơ, hỏa diễm thiêu đốt mà lên, có thể đấm máu trọng sinh, bách chiến bất tử, chỉ cần là hỏa diễm bất diệt, chính là bất tử, mà đối với địch nhân mà nói, lại là hàm chứa vô tận chết máy, hỏa diễm đốt cháy chỗ, địch nhân sinh cơ hết thể tản đi, biến thành đồ bổ, sáp nhập vào trong ngọn lửa. Thôi thúc niết bàn chi hỏa, hồng y y hẻ nữ tử nhanh chóng đi tới mà đi, rất nhiều kiếp nạn khó mà thương tới mảy may. Nàng là phượng hoàng thiên nữ, là phượng hoàng nhất tộc thiếu tộc trưởng, đem hỏa diễm chi đạo cùng bất tử đại đạo nung nấu làm một thể, đem niết bàn chi hỏa rèn luyện đã đến thất thải cảnh giới, cường đại nhất, nhất là vô địch. Bực này tuyệt sắc thiên nữ, không biết cỡ nào thiên tiêu mới có thể thu được cho nàng niềm vui. Từng cái tu sĩ nghị luận, mỹ nữ đến mức đều là có thể hấp thu ánh mắt của mọi người. Lại là một cái thiên kiêu xuất hiện, sau lưng mọc ra vũ dực, có ba đối sĩ bảng, thần thánh minh lượng ánh sáng lộng lẫy, tại trên thân thể bốc lên, biến thành một đạo lưu quang, tiến vào xem tử vong triệu trạch bên trong, thánh quang đến mức, một đạo đạo kiếp ấy, hết thể tránh đi, khó mà thương tới mảy may. Thần tộc có bát mạch, trong đó một mạch là thiên sứ tộc, không biết đây rốt cuộc là thần tộc vị nào cường giả. Tất cả cái tu sĩ nghị luận, chỉ là tại đàm luận đã đến thần tộc lúc, trên nét mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Tiếp lấy, lại là từng cái thiên kiêu xuất hiện, hoặc là khởi động trận đồ, tiến vào tử vong triệu trạch, hoặc là khống chế lấy thần chu, qua lại tại tử vong triệu trạch bên trong, hoặc là khởi động một cái đại trung, tiến vào bên trong, hoặc là dùng tới tất cả loại thần thông pháp thuật, tiến vào bên trong. Những này thiên kiêu, đều là cốt linh khá nhỏ, không đủ 200.000 tuổi, thuộc về năm thanh nhất đời cường giả, phần lớn là cùng cảnh giới vô địch. Những này thiên kiêu, đều là tiên vương cảnh giới, nhiều thủ đoạn, át chủ bài đông đảo. Tử vong triệu trạch trong, nhiều nguy hiểm, có thể nhốt lại một ít tiên vương, không được đi vào trong đó. Nhưng là tại những này thiên kiêu trong mắt, lại là bình thản trí cực, như dẫm trên đất bằng, khó mà thương tới bọn hắn mảy may, dễ như ăn cháo bước vào trong đó, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân xuất, thế giới thượng thiên kiêu ngạo vô số, cường giả đông đảo, ta không thể bởi vì mình một chút thành tích, liền là cao hứng không nớt, quên hết tất cả, thế giới thượng thiên mới đông đảo, chỉ có tiếp tục liều giết, bớt nóng vội, năng lực đi tới cuối cùng đỉnh điểm. Sở Vân âm thầm suy tính. Vận mệnh, có mặt khắp nơi. Thiên địa vạn vật vạn linh, đều do vận mệnh trường khống. Vận mệnh trường hà, ngự trị ở chư thiên chi thượng. Tùy ý thông thiên thần thông, đều vô pháp chạy trốn vận mệnh trừng phạt. Vào thời khắc này, toàn bộ vô tận hư không trong, đột nhiên truyền ra một đạo dị thường bình tĩnh, vừa tựa hồ ẩn chứa vô thượng chí lý tiếng nói. Thanh âm nghe tới, cũng không lớn, lại trong cõi u minh mang theo vận mệnh thanh âm, gieo rắc tại toàn bộ hư không. Chỉ thấy bốn phía đại đạo run rẩy, tựa hồ tại thần phục, tử vong triều trạch kiếp số cũng là bình tĩnh rất nhiều. Hư không trung, một tên thân mặc bạch y thiếu nữ bỗng dưng đi ra, cả người có một loại khí thế xuất trần. Một trận mờ mịt quan mang, che lại tự thân khí tức, không nhìn ra dị thường phiêu giật, tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm một cây bút. Chương 42, Mệnh vận tiên vương. Cái này bạch y rìa thiếu nữ, đứng lập tại hư không trong, phảng phất không tồn tại ở trong tam giới như vậy, nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng là nhiều thần niệm dò xét mà đi, lại là cảm nhận được một mảnh hư vô, tựa hồ không tồn tại bình thường. Tại nàng sau khi xuất hiện, tựa hồ toàn bộ hư không đều tại vây quanh nàng mà chuyển động, có không nói ra được quỷ dị. Mệnh vận tiên vương, Bạch Tuyết. Đông nhiên một ít tu sĩ kinh hô, nhận ra Bạch Y thiếu nữ nội tình, chính là Bắc Minh tiên hoàng dưới trướng, 30 triệu tiên vương chung xếp hạng đệ ngũ tiên vương. Mệnh vận tiên vương, trong truyền thuyết nắm giữ thần tộc huyết mạch, đã thức tỉnh rồi không trọn vẹn thần huyết, trưởng khống vận mệnh đại đạo, vận chuyển chư thiên huyền bí, giỏi về thi triển vận mệnh chú thuật. Đã từng chú giết qua một vị tuyệt đại tiên đế. Mệnh vận tiên vương, chính là vận mệnh con cưng, đạt được thần tộc lưu lại số mệnh che chở, trời sinh có đại khí vận hàng người, cho dù là một ít đỉnh cấp tiên đế cũng khó có thể giết chết nàng, cho dù là đem nàng rơi vào trong tuyệt cảnh, đều tại trong tuyệt cảnh, tìm ra nhất tuyến sinh cơ, đạt được các loại bảo vật, kỳ ngộ tu vi tăng nhiều. Tam thiên đại đạo, vận mệnh đại đạo xếp hạng thứ nhất, rất khó tìm hiểu, trong truyền thuyết. Cho dù là tiên hoàng cũng sẽ ở vận mệnh trường hà bên trong, lưu lại một tia vết tích. Trường khống vận mệnh đại đạo tu sĩ, thường thường là sở trường nhất bói toán, tính kế chi thuật, nhất là cao minh. Truyền thuyết, mệnh vận tiên vương chỉ là tu đạo không đủ 300.000 năm, chính là tu luyện đến tiên vương điên phong, cách ly tiên đế chỉ là có cách xa một bước. Nếu không phải vận mệnh đại đạo, quá mức nghịch thiên, dẫn đến mệnh vận tiên vương thành đạo khó khăn, cơ hồ đã thành tiểu tiên đế cảnh giới. Từng cái tu sĩ, nhìn mệnh vận tiên vương, vô cùng kiên kỵ, rối rít tránh ra liễu đạo đường. Thần tộc huyết mạch. Sở Vân Vĩ vì kinh ngạc nói, trước mắt nhìn như bình thường bạch y hề thiếu nữ, dĩ nhiên là mệnh vận tiên vương, lại là có thần tộc huyết mạch. Chư thần hoàng hôn sau, thần tộc phúc diệt, thần tộc bát đại vương tộc càng là chết sạch, tinh nhuệ cường giả đoạn tuyệt. Sau đó, rất nhiều chủng tộc, truy sát thần tộc, dẫn đến thần tộc hầu như diệt tộc. Chính thống thần tộc đa số ẩn giấu đi, núp ở một ít xó xỉnh nơi, hoặc là một ít hẻo lánh tiểu thế giới. Đương nhiên, thần tộc phúc diệt rồi, cũng không đại biểu thần tộc sức ảnh hưởng biến mất rồi. Tại thiên địa chi gian, để lại rất nhiều thần tộc tạp huyết huyết mạch, số lượng lên cũng không ít, trong đó một ít người nổi bật, càng là thức tỉnh rồi tâm khiếu, có thần tộc một ít thần thông. Mà trước mắt mệnh vận tiên vương, hiển nhiên là có thần tộc huyết mạch chỉ là rất là mỏng manh mà thôi. Chỉ là chân huyết huyết mạch mà thôi. Tâm khiếu cảm ứng. Sở Vân hơi suy nghĩ, thôi thúc lên tâm giới cảm giác mà đi, trong nháy mắt nhận biết được mệnh vận tiên vương cũng là thức tỉnh rồi tâm khiếu có 3 cái. Tại bây giờ, thần tộc xa suốt thời đại, có 3 cái tâm khiếu, xem như là rất ít thấy rồi. Ai đang thăm dò ta? Đồng nhiên, Bạch Tuyết tựa hồ cảm giác được cái gì, hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy loại kia thăm dò cảm giác, cũng là biến mất theo rồi. Hơi suy nghĩ, lại là thi triển vô thượng thuật tính toán, nhưng là thôi diễn sau, lại là mơ hồ một mảnh, căn bản nhìn không rõ, tựa hồ không tồn tại bình thường. Quái thai. Bạch Tuyết vỉ vì ngạc nhiên, lần này thôi diễn tông bật, nơi này tựa hồ có của ta cơ duyên. Nghĩ những này, Bạch Tuyết dưới chân xuất hiện một đạo thải hồng cây cầu dài, đạp lên thải hồng cây cầu dài, biến mất ở trong hư không. Tiếp lấy, lại là có vô số tu sĩ, từng người dùng tới thần thông, tiến vào trong đó. Hài hòa thế giới. Sở Vân khởi động đại đạo chi vòng, lập tức một cái hoàn mỹ thế giới xuất hiện, lưỡng nghi biến hóa, tam tài biến số, tứ tượng vận chuyển, ngũ hành sinh diệt, bắt quái diễn hóa chờ chút hết thể diễn hóa ra, nhìn như trong suốt trí cực, trên thực tế lại là kiên cố trí cực, vạn kiếp nạn diệt. chính là hòa hài thế giới. Hài hòa thế giới, vận chuyển lại, phòng ngự vô song, rất khó công phá. Bùm bùm. Chỉ thấy tiếng vang liên tiếp không ngừng, từng đạo lôi đỉnh, từng đạo phong bạo, từng đạo độc khí đều là rõ ràng mà đến, chỉ là hòa hài thế giới, vì vận chuyển, chính là cùng hoàn cảnh chung quanh hài hòa lên, biến thành một cái chính thể, lẫn nhau trong lúc đó, khí tức tương tự trí cực. Không hưu hóa là sóng trùng kích, hủy diệt hài hòa thế giới, ngược lại là biến thành một đạo đạo phù văn, gia cố hài hòa thế giới. Bước chân bước ra, Sở Vân nhanh chóng di động, hướng về tử vong triệu trạch nơi sâu xa, đi tới mà đi. Đông nhiên trong lúc đó, Sở Vân tâm thần ở giữa một trận rung động, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiên không trung, một tấm tất hắc vong lớn từ trên trời giáng xuống, càng là phải đem hắn bao phủ tại trong lưới, một lưới nắm lấy. Inter bốc ra màu đen quan mang, hiển nhiên tấm vong này cấp bậc lên phi phạm, ra tay im re, không lộ nửa điểm khí tức, không lộ nửa điểm khí tức, hiển nhiên là âm nhân tinh kế người hảo hạng pháp bảo. Mà ở vong lớn bốn phía, xuất hiện trước bốn cái hắc y hề tu sĩ, đều là mang theo mặt nạ, ẩn giấu ở chân thật khí tức, tra xét không ra chân thật nội tình, phân biệt cầm vong lớn ịp cạ củ, bao phủ xuống mà xuống. Lão đại, lần này vận khí thật không tệ, lại bắt được một con dê béo. Ta bọn bốn người liên thủ, tiên vương cũng phải ăn quả đắng, chỉ cần không phải đỉnh cấp tiên vương, khó mà chạy trốn. Bốn tên hắc y hề tu sĩ, nhìn về phía Sở Vân, thần sắc vẻ tham lam. Rất hiển nhiên, như vậy đánh cướp sự kiện, không phải một lần hai lần, phải đem Sở Vân coi như dê béo, bắt lấy tại trong lưới, mưu tài sát hại tính mệnh. Quả nhiên là nhân tâm hiểm ác. Sở Vân vỉ vỉ cười gằn, muốn đánh cướp hắn, liền muốn có đứt đoạn răng chuẩn bị tâm tư. Không không chi kiếm, diệt sát. Vung tay lên, kiếm đạo bên trong, tối mạnh mẽ kiếm thuật, công kích mà ra, không vô kiếm nói, kiếm xuất hư vô, công kích hư vô, vô ảnh vô tung. Không thể dự đoán, làm nhận biết được thời khắc, đã là kiếm khí lâm thể, diệt sát mà đến, quỷ thần khó cứu. Xì xì. Từng đạo kiếm khí đánh ra, diệt sát mà ra, tứ cái hắc y hệ nhân chỉ là nhận biết được nguy hiểm, chính là nguyên thần pha thoái, đại đạo chi vòng vỡ vụn, sau đó thân thể biến thành thịt nát, giải rác ở thiên địa chi gian. Về phần bao phủ xuống mà xuống vong lớn, đã bị Sở Vân vung tay lên, nhận được trong cơ thể. Diệt sát các ngươi. Một chiêu đủ để, quyết không thi triển chiêu thứ hai. Sở Vân vung tay lên, đem túi chữ vật thu nhập trong thân thể, thế giới thụ hơi động, đem tứ cái hắc y hệ nhân sinh mệnh tinh hoa hấp thu, biến thành từng cái trái cây. Dưới chân độn quang lấp lóe, Sở Vân đã biến mất không thấy. Mà Sở Vân biến mất sau, tại nguyên chỗ xuất hiện một cái nữ tử, chính là mệnh vận tiên vương. Bạch tuyết tay hơi động, lập tức trong lúc đó, giải rác ở thiên địa chi gian khí tức, một chút thu nạp mà đến. Vận chuyển đạo luân, chỉ thấy vận mệnh chi lực lưu chuyển, một đạo đạo khí tức biến hóa, không ngừng tiến hành thôi diễn. Hắc sát tứ vương, chính là bốn cái tiên vương, tu vi không ra sao, lại là sở trường nhất đánh lén, sở trường nhất bảo mệnh, nhưng là gặp phải cái này tiên vương, liền một chiêu cũng không có chịu đựng được, liền chạy trối chết cơ hội cũng không có, chính là bị chém giết. Bạch tuyết hơi mỉm cười nói, tu luyện hài hòa đại đạo, vạn kiếp nạn diệt. Lại là tu luyện quỷ dị kiếm thuật, giết người cùng vô hình, thật là có thú chí cực. Chương 43, Cổ mộ quần. Đi tới phía trước, chỉ thấy trước mắt xuất hiện cự đại đám phần mộ số lượng là như vậy nhiều, lít nha lít nhít, có 10 vạn tòa nhiều. 10 vạn phần mộ có nồng nặc tử khí, tựa hồ mai táng tuế nguyệt quá xa xưa rồi, đã lâu khó mà ngược dòng tìm hiểu. Huyễn diệt kính, thấy rõ chư thiên. Sở Vân khởi động đồng sinh linh bảo. Phá tan rồi phần mộ lên từng đạo cấm pháp, xuất hiện có thể thấy rõ ràng hình ảnh. Chỉ thấy từng cái phần mộ có thể thấy rõ ràng, phần mộ phần lớn là một cái tiểu thiên thế giới, trong đó trận pháp đông đảo, sát trận liên tục, một cái sơ sẩy, rơi vào trong đó, chết ở trong đó. Trong phần mộ, vật chôn cùng số lượng dã bất ít, có rất nhiều ít ỏi đồ vật, cho dù là tiên đế cũng là trông mà thèm cực kỳ. Mà ở phần mộ trước, có một cái mộ bi. Trên mộ bia viết mộ tên chủ nhân. Mẫu đơn tiên tử chi mộ. Thời không chủ tể chi mộ. Chiến thần vô cực chi mộ. Huyết thần tử chi mộ. Bạch vô thường chi mộ. Hỗn loạn đại đế chi mộ. Trên mộ bia, ghi lại từng cái tên cường giả. Những này cường giả trước người đều là tiên vương cảnh giới. Tu luyện đến tiên vương điên phong. Cùng cảnh giới vô địch hạng người. Trong đó có không ít tu sĩ. càng là thành tiểu tiên đế cảnh giới. Chỉ là chuyện cũ như yên, tất cả các loại đều là biến thành mộng ảo. Biến thành thi cốt, mai táng ở trong đó. Dù cho khi còn sống làm sao kinh tài diễm diễm, làm sao thiên phú xuất chúng, làm sao tung hoành vô địch, đều là biến thành trong mộ thi cốt. Thân thích hoặc dư bi, hắn người cũng đã ca, chết đi chỗ nào nói, nam thể cùng núi ai nhìn từng cái phân mộ, Sở Vân trong lòng đỗng nhiên sinh ra vô hạn cảm khái. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, chết sớm chết muộn đều phải chết. Vừa vào tu chân giới, liền không biết ngày đó sẽ chết. Cho dù là cao cao tại thượng tiên hoàng, gặp phải cương địch, cũng có khả năng bị đánh chết. Rất nhiều tu sĩ chết rồi, tử vong sau, thi cốt bị một ít tu sĩ luyện hóa thành một ít bảo vật, hoặc là đan dược, hoặc là vứt xác hoang dã, chỉ có số ít người có đức, là sau khi chết tu sĩ, xây dựng phân mộ, mai táng thi cốt, sau khi chết có nhà, nhân sinh không lại thê lương. Rốt cuộc là ai, vì những này chết đi tu sĩ, xây dựng phân mộ. Sở Vân nghĩ, lúc này, chỉ thấy từng cái nhân ảnh lóe lên, từng cái tu sĩ tiến vào trong phân mộ, tìm kiếm cơ duyên. Những này cổ mộ, ẩn chứa những vẫn lạc đó cường giả lưu lại truyền thừa, thậm chí là các loại mạnh mẽ tôi bảo, vô số các loại đan dược các loại. Mỗi một tòa cổ mộ, đều mang ý nghĩa vô tận tài phú cùng bảo tàng. Bất quá, trong mộ cổ có lấy các loại sát trận, các loại nguy hiểm, một cái sơ sẩy, chết ở trong đó, bình thường nhất bất quá. Vận chuyển huyễn diệt kính, chỉ thấy một vị tiên vương, thân thể hơi động, biến thành một đạo lưu quang, tiến vào trong phân mộ. Mới vừa tiến vào trong phân mộ, lập tức thủ hộ mộ địa từng cái khôi lỗi thú xuất hiện, ba đối sĩ bảng đáng sợ hung cầm, cự đại vọng nguyệt tên yêu, giữ tợn hung tàn ác lang, mãnh hổ, thần long, dồn dập công kích mà ra, mang theo bén nhọn khí thế, nhào giết ra ngoài. Bất quá, vị này tiên vương cũng là thủ đoạn được, lấy ra trường đao chém giết mà đi. Một đao đem ba đối sĩ bảng hung cầm chém giết, lại là một đao đem vọng nguyệt tê ngưu chu sát. Chỉ là rất nhanh đụng phải một ít mạnh mẽ sát trận, cho dù là vị này thiên vương, thủ đoạn được, cũng là bị không nhỏ thương thế, chỉ là thu hoạch cũng không nhỏ, đã lấy được các loại bảo vật, các loại đan dược các loại, đặc biệt là đã nhận được một viên phá cái cổ đan. Sau khi ăn vào, tu vi tăng lên một cái tiểu tầng thứ, đã giảm bớt đi mấy vạn năm khổ tu. Huyễn diệt cảnh lại là chuyển động. Chỉ thấy một cái trong mộ, một cái yêu tộc tu sĩ trưởng kiếm vung lên, phá giải từng cái trận pháp, chỉ là trận pháp vi lực, rõ ràng rất cường đại, một đạo lăng lệ kiếm trận vây lại hắn. Huyết chiến hồi lâu, chưa xung phong xuất kiếm trận, ngược lại là bị kiếm trận diệt sát, vẫn lạc tại trong mộ địa. Mà sau khi ngã xuống thi cốt, bị trận pháp hấp thu, nung nấu đã đến vùng đất trung ương bên trên tế đàn, chỉ thấy thần quang lóe lên, tại trên tế đàn quan tài dần dần tỏa ra từng tia một sinh cơ. Sinh cơ càng ngày càng dồi dào, sinh cơ bừng bừng, tựa hồ muốn phát sinh kinh người thuế biến bình thường. Sinh cực điểm là chết, tử chi cực kỳ sinh, sinh tử gắn bó, vạn vật diễn hóa. Rất nhiều đại năng sau khi ngã xuống, nhiều sẽ lưu lại hậu chiêu, là mình phục sinh mai phục hậu chiêu, mà rất hiển nhiên, cái này yêu tộc tu sĩ chết rồi, biến thành tế phẩm, để mộ chủ nhân nhiều hơn một tia phục sinh cơ hội. Huyễn diệt kính chuyển động. Lại là xem trước một cái phần mộ, chỉ thấy một cái tu sĩ bị mộ chủ nhân lưu lại nguyên thần đoạt xá, này cái tu sĩ vẫn lạc, mà mộ chủ nhân nhưng là phục sinh trở về. Mà một ít trong phần mộ, một ít tu sĩ chính bởi vì một ít bảo vật chém giết, huyết chiến không ngớt. Có người hoan hỉ, có người buồn buồn, có tu sĩ tiến vào trong mộ, đã nhận được cơ duyên, có tu sĩ tiến vào trong mộ, chết ở trong đó. Tại nhiều trong phần mộ, có mộ chủ nhân để lại hậu chiêu. Khả năng nhờ vào đó phục sinh, cũng có khả năng lưu lại truyền thừa, tất cả người tâm tư không giống, ý nghĩ không giống. Lúc này, đông nhiên trong lúc đó, Sở Vân cảm thấy bên người khí tức chấn động, không khỏi đề phòng rồi lên, chỉ thấy ở một bên ngoài một trượng, xuất hiện một cái nữ tử, một thân quần áo màu đen, vóc người yêu kiều thức tha, mang theo mị hoặc khí tức, dường như một cái tuyệt đại ma nữ. Nhìn cái này ma nữ, Sở Vân vì căng thẳng. Chỉ cảm thấy là một cái kinh địch. Nếu là chém giết cùng nhau, thắng bại khó liệu, so với tiên đế vẫn là khó chơi trí cực. Không biết đạo hữu, vì sao không tiến vào trong mộ tầm bảo? Hắc y ghi ma nữ vấn đạo. Mộ địa, vốn là mai táng người chết, làm như vậy là để mộ yên mà đẹp, cần gì quấy rầy người chết. Huống hồ, trong mộ địa những kia vật chôn cùng, ta còn trướng mắt. Sở Vân bình tĩnh nói. Trong mộ địa, rất đa bảo giá hàng giá trị tôn quý, rất nhiều tu sĩ đều là trông mà thèm chí cực, nhưng là Sở Vân lại là trướng mắt, huống hồ đào mộ có chút thiếu đạo đức. Này đạo hữu, đến tử vong triều trạch, không biết có chuyện gì. Nơi này, khả năng có ta một vị tiền bối thi cốt, nếu là tìm được tiền bối thi cốt, vừa vặn đem tiền bối thi cốt, đốt cháy vi cốt cho, tán tại vô tận vùng dương. Sở Vân nhàn nhạt nói, đạo hữu, vì sao không vào được? Giết người thả hỏa kim đai lưng, sửa cầu bù đường không hại cốt. Cương giả chính là đoạt người, tìm kiếm bảo vật, sưu tầm một ít của cải người chết, nơi nào sánh được cấp đoạn, đạt được bảo vật đông đảo. H.I.G. Ma nữ nhàn nhạt nói, ta tu luyện đến hiện tại, cùng nhau đi tới, không có tiền hoa, liền đi cấp đoạn, đi một đường, đoạt một đường, đi đã đến hiện tại. Đạo hữu, quả nhiên có tính cách. Sở Vân cười nói, không biết xưng hô như thế nào. Đinh đương. Sở Vân. Sở Vân. Đinh đương lẩm bẩm hai chữ này, nói ra, ta nhớ kỹ rồi. Nói xong, đinh đương thân thể hơi động, biến mất ở trước mắt, tựa hồ đánh cướp đi rồi. Mà Sở Vân tiếp tục khởi động huyễn diệt kính, không ngừng tra xét, không ngừng tìm kiếm. Đống nhiên trong lúc đó huyễn diệt kính, như ngừng lại một cái phần mộ trước, chỉ thấy cái này phần mộ trước, có một cái mộ bi. Trên mộ bia vô tự dấu tích, là một cái vô tự bi. Mà cái này phần mộ khí tức, là quen thuộc như vậy, chính là Phiêu Miểu Tiên Vương mộ địa. Rốt cuộc tìm được. Sở Vân thu hồi huyễn diệt kính, hướng về nơi xa buôn ba mà đi. Chương 44, nếu muốn đường này qua, lưu lại tiền mãi lộ. 10 vạn phần mộ, trong đó đa số mộ địa, trên mộ bia đều là viết mộ tên chủ nhân, chỉ là tại vùng đất trung ương lại là có 18 tòa mộ địa, mộ bi là vô tự bi, không có tính danh. Muốn đi vào này 18 cái mộ địa, muốn ven đường không ngừng xuyên việt các loại cấm pháp, các loại cản trở. Mà Phiêu Miểu Tiên Vương mộ địa, liền tại vùng đất trung ương. Mà Sở Vân đi vào, chính là vì thủ hộ Phiêu Miểu Tiên Vương mộ địa, miễn cho nàng mộ địa, bị một ít tu sĩ phá hư. Cùng nhau đi tới, xét qua các loại cản trở, Sở Vân nhanh chóng đi về phía trước, càng ngày càng gần. Đông nhiên trong lúc đó, chỉ thấy ở phương xa, một cái hắc y nữ tử chắn nửa đường, vừa vặn là đi về này 18 cái mộ địa phải qua nơi. Mà cái này hắc y nữ tử, chính là trước đây không lâu gặp phải ma nữ đinh đương. Mà lúc này, từng cái thiên tiêu, từng cái mạnh mẽ tiên vương, dồn dập dừng lại, nhìn chắn cướp dọc đường tài ma nữ đinh đương, lại là lộ ra một kia vẻ kiêng rẻ. Rất hiển nhiên ma nữ đinh đương làm như vậy sự tình không phải một lần hai lần, rất nhiều cường giả đều là thói quen. Mà ở đạo lộ trung tâm, có một cái cự đại thạch bi, trên bia đã viết, muốn đánh đường này qua, lưu lại tiền mãi lộ, lưu lại 1/3 bảo vật. Mà ma nữ đinh đương đứng ở một bên, cười hì hì nhìn mọi người, biểu hiện bình tĩnh cực kỳ. Đáng ghét, lại gặp phải vận rủi tiên vương. Vận rủi tiên vương, bên trong tiên giới, khó dây dưa nhất tiên vương một trong, tu luyện vận rủi chi đạo, nhất là quỷ dị cực kỳ, không thể đụng vào, không thể gây, không thể đánh, không thể giết, chỉ có thể là ngoan ngoãn đưa lên một ít bảo vật, làm cho nàng rời đi. Tam thiên đại đạo, có một đạo tên là số mệnh đại đạo, trong truyền thuyết thần tộc có một vị tiên hoàng, chính là lấy số mệnh đại đạo thành tiểu tiên hoàng vị trí. Mà vận rủi tiên vương, tu luyện vận rủi chi đạo, vừa vận cùng số mệnh chi đạo ngược lại, có thể ô chọc tu sĩ số mệnh, để tu sĩ số mệnh suy sụp, do đó vận xui liên tục, thậm chí là vẫn lạc. Trong truyền thuyết, có một vị tiên vương, muốn xuất thủ đối phó vận rủi tiên vương, vừa mới có cái ý niệm này, chính là số mệnh biến mất rồi một màu. Trong truyền thuyết, một vị tiên đế truy sát vận rủi tiên vương, kết quả vừa mới ra tay, chính là số mệnh ô trọc, pháp lực hỗn loạn, càng là giáng xuống thiên kiếp, tại chỗ vẫn lạc. Vị này tiên vương, nhất là quỷ dị cực kỳ, rất nhiều gia tộc, tận lực không trêu chọc, chính là không trêu chọc. Từng cái thiên tiêu, từng cái tiên vương nghị luận, vẻ kiêng rẻ, rõ ràng. Tựa hồ đã tao ngộ vận rủi tiên vương cấp đoạn, không phải một lần hai lần, rất nhiều người đã quen, thói quen cũng là tự nhiên. Nguyên lai là vận rủi tiên vương, xếp hạng đệ bát tiên vương, thứ tự so với ta thấp một vị. Sở Vân vị vị ngạc nhiên. Bắc Minh Thiên Đình, xếp hạng thứ 10 tiên vương, đều là thủ đoạn mạnh mẽ hạng người, đều là át chủ bài vô số tu sĩ. Vừa mới gặp được mệnh vận tiên vương, bây giờ lại là gặp được vận rủi tiên vương, mệnh vận tiên vương cũng được, vận rủi tiên vương cũng được, đều là kinh tài diễm diễm hạng người, thủ đoạn mạnh mẽ hạng người. Vận rủi tiên vương, ngươi quý củ, chúng ta đều là biết. Chỉ là quá khứ, chỉ là giao ra 1/4, mà làm gì lần này biến thành 1/3? Một cái tiên vương hỏi. Nếu là bọn ngươi, lấy bình thường thủ đoạn, thu được bảo vật, tự nhiên là 1/4 rồi, nhưng là bây giờ một lần, bọn ngươi tiến vào tử vong triều trạch, dọc theo đường đi đào mộ, cực tổn hại âm đức, tự nhiên là 1/3 rồi. Chính là, thiên đạo bất công, ta công chi, người chết nợ nần, ta đến đòi chi. Đinh đương tử tốn nói xong sơ lược có thâm ý nhìn hướng Sở Vân. Vận rủi tiên vương, lần này hội tụ thiên kiêu đông đảo, tiên vương đông đảo, ngươi lẽ nào muốn lấy sức lực của một người, huyết chiến rất nhiều thiên kiêu sao? Lúc này, một cái nam tử mạnh mẽ nói ra, một luồng bén nhọn kiếm khí, xung kích hướng về phía cửu tiêu, trong giọng nói mang theo trào phúng chi vị. Cái gì thiên tiêu, gà đất chó sành mà thôi. Có tư cách trở thành tiên đế, mới có tư cách xưng là thiên tiêu, về phần tiên vương bất quá là lớn một chút run dế mà thôi. Đinh đương nói ra, thanh phong tiên vương, ngươi kiếm đạo tu vi, còn ép không được bản cô nương, muốn đi vào, muốn ma đường vòng đi, muốn ma giao tiền. Đường vòng, ngược lại là miễn đi bị đánh cướp kết cục, chỉ là khả năng làm lỡ mấy thiên thời gian, cơ duyên sẽ không công trôi qua, bị một ít tu sĩ được hĩnh. Nay bản vương, hôm nay liền thử một lần, ngươi vận rủi tiên vương, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thanh phong tiên vương tay hơi động, trường kiếm ám sát mà đi. Đinh đương nguyên chỗ bất động, trên nét mặt lại là mang theo khinh bỉ, khinh thường, ô hế khí vận, một màu số mệnh tiêu tan. Ông ngong ngong. Chỉ thấy thanh phong tiên vương trường kiếm ám sát ở nửa đường lên, trong miệng khí huyết quay cuồng, không khỏi phun một ngụm máu, mà trên đỉnh đầu khí vận chi tán trở nên ô hế lên, tựa hồ bị một luồng màu đen khí tức xâm nhập. Nguyên bản là thất thải chi sắc, hiện tại nhưng là thất thải chi sắc biến hóa, biến thành 6 màu vẻ. Quá yếu, ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Đinh Hương nhàn nhạt nói, muốn không giao tiền, liền đi vào, cũng được, chỉ cần bị bản tôn đánh tan một màu số mệnh, chính là có thể đi vào. Đương nhiên, các ngươi nếu như không phục khí, cũng có thể khiêu chiến bản tôn, đơn đấu cũng được, quần đấu cũng được. Chỉ cần là thắng rồi bản tôn, này cũng không cần giao tình. Như thế nào cuồng ngạo? Đây chính là cuồng ngạo. Như thế nào bá đạo? Đây chính là bá đạo. Lục tục, từng cái thiên kiêu hội tụ đến, đa số có tiên vương tu vi, số lượng lên đã có hơn 2.000 người, đến tiếp sau cường giả cũng sẽ lục tục tới rồi. Lấy sức một người, đối mặt 2.000 tiên vương, lại là nói ra đơn đấu, vẫn là quần đầu, tùy ý. Có thể nói là ngông cuồng đã đến cực hạn. Vận rủi tiên vương, ngươi quá cuồng vọng. Chỉ thấy một cái nữ tử xuất thanh đạo, thanh âm có chút lạnh lạnh, ngữ khí có chút giận dữ, chính là Phượng Hoàng Thiên Nữ. Phượng Hoàng Thiên Nữ xuất thanh đạo, trong truyền thuyết, tiên vương trên bảng danh sách, xếp hạng thứ 10 tồn tại, đều có bệ mỹ tiên đế chiến lược. Tiên đế rất cường đại, nhưng là con kiến hơn nhiều, có thể cắn chết đại tượng. Chúng ta 2.000 tiên vương liên thủ mà lên, liền là tiên đế cũng phải bị đánh chết. Nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Tiên vương cùng tiên đế cảnh giới chênh lệch cự đại, tiên đế trong vòng một chiêu, đó là có thể giết như chết tiên vương. Tiên vương cũng còn lâu mới là đối thủ của tiên đế, chẳng qua là khi số lượng đủ nhiều, 2.000 tiên vương liên thủ xuất kích lúc, tiên đế cũng phải treo rồi. Tiên đế không làm được sự tình, ta có thể làm được. Đinh đương lại là nói, Phượng Hoàng Thiên Nữ, ngươi xem như là tuyệt đại thiên tiêu, tư chất mạnh mẽ, chỉ tiếc chỉ là đem niết bàn chi hỏa, tu luyện đến thất thải cảnh giới, nếu là tu luyện đến 8 màu cảnh giới, ngược lại là có thể khắc chế của ta vận rủi chi thuật. Chỉ tiếc hiện tại không được. Vậy cũng không hẳn. Phượng Hoàng Thiên Nữ trên người từng đạo hỏa diễm thiêu đốt, đạo lực ngưng tụ, biến thành một đem hỏa diễm trường kiếm, mang theo niết bàn lực lượng, ám sát mà đi. Có ý tứ. Đinh đương thân thể hơi động, đạo lực ngưng tụ là trường kiếm, trên thân kiếm từng đạo vận rủi lực lượng quấn quanh, ám sát mà đi. Hai vị tuyệt đại thiên kiều, chém giết lại với nhau. Chương 45, đạo vực va chạm. Đinh đinh đinh. Hai vị tuyệt đại thiên nữ va chạm vào nhau, trong nháy mắt, chính là chém giết trăm chiêu, bất phân thắng bại. Phượng Hoàng Vũ. Phượng Hoàng Thiên Nữ cả người đốt đốt hỏa diễm, niết bàn chi hỏa thiêu đốt, đạo lực lưu chuyển, chỉ thấy từng đạo hỏa diễm đạo lực ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái Phượng Hoàng, thất thải lông vũ nhẹ nhàng như sinh, một tiếng hí dài sau, vung lên xí bảng, vồ giết mà tới. Ách thú. Đinh đương ngón tay một điểm, chỉ thấy vô số vận rủi lực lượng ngưng tụ, biến thành một cái dã thu sinh ra, dường như một cái man yêu, chỉ là trên người có một đối xí bảng. Rầm rầm rầm. Trong hư không, Phượng Hoàng cùng ách thú kịch liệt va chạm vào nhau, lẫn nhau trong lúc đó không ngừng cắn xé, dã man mà bạo lực, trực tiếp mà thẳng thắn, chém giết không ngớt, huyết chiến không ngớt. Ba cái hô hấp sau, ách thú một cái bổ nhào, đem Phượng Hoàng đánh ngã xuống đất, chiếm cứ thượng phòng, không lâu sau đó, Phượng Hoàng tiếng ô ô trong, biến mất mà đi. Ngắn ngủi chém giết sau, Phượng Hoàng Thiên Nữ rơi vào rồi hạ phòng. Niết bàn đạo vực. Phượng Hoàng Thiên Nữ tâm thần hơi động, không ở bảo lưu, lập tức thúc giục mạnh nhất thần thông, chỉ thấy vô cùng đại đạo chi lực phun ra mà ra, đại đạo chi lực vờn quanh tại bốn phía, tạo thành những thứ khác lĩnh vực bên trong, hết thể là niết bàn lực lượng, một khi có ngoại vật tiến vào bên trong, lập tức sẽ bị cắn nát. Ách vận đạo vực. Đinh đương tâm niệm vận chuyển, chỉ thấy đại đạo chi luận chuyển động, từng đạo lĩnh vực lực lượng diễn hóa, biến thành đặc hữu lĩnh vực, ách vận đạo vực. Tiên vương tam cảnh, chia ra làm đạo luân cảnh giới, đạo môn cảnh giới, đạo vực cảnh giới. Này ba cái cảnh giới, phân biệt cần ngưng tụ ra đại đạo chi vòng, đại đạo chi môn, đại đạo chi vực. Vừa mới thành tiểu tiên vương, ngưng tụ ra đại đạo chi vòng, mang ý nghĩa nắm trong tay một loại nào đó đại đạo, có thể khá tốt khống chế loại này đại đạo, chiến đấu bắt sát, mà tiếp lấy muốn cho gọi ra đại đạo chi môn, hiểu ra tam thế tam sinh, khiến đại đạo thăng hoa, mà cuối cùng, muốn ngưng tụ ra đại đạo chi vực, lĩnh ngộ bên trong, duy ngã độc tôn. Tới liêu đạo vực cảnh giới, tất cả chiêu số, tất cả thần thông bí thuật, đều là trở nên vô dụng rồi. Chỉ còn lại có đại đạo va chạm, đại đạo chém giết. Đại đạo chí giản, đơn giản chỉ còn lại có đại đạo chi vực va chạm. Lưỡng cường giao phong, đại đạo va chạm, ai đại đạo chi vực kiên cố, ai đại đạo chi vực năng chiếm thượng phong, người đó là người thắng. Giết. Đinh đương, Phượng Hoàng Thiên Nữ các loại từng người khởi động đạo vực, lẫn nhau va chạm vào nhau, dường như hai cái tinh cầu tại va chạm như vậy, dã man mà bạo lực, đơn giản mà trực tiếp. Bởi vì đơn giản mà bỏ qua tất cả hoa chiêu, bởi vì bạo lực chỉ còn lại có đại đạo đỏ sức. Ách vận đạo vực, hắc khí nặng nề, hắc ám sâu thẳm, phảng phất là một cái màu đen thái dương bình thường, mà niết bàn đạo vực, tản ra cực nóng quang mang, sinh tử chi lực lẫn nhau xoay chuyển. Dường như một cái hỏa hồng sắc thái dương. Song phương nhanh chóng đụng chạm, lại là tách ra. Nhìn xa xa, dường như màu đen thái dương cùng màu đỏ thái dương, kịch liệt va chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. 10 lần va chạm sau, song phương tách ra, ai đi đường nấy đại đạo chi vực, đinh đương mặt không biến sắc, phong khinh vân nhạt, thong dong tự tại, ánh mắt thiên tĩnh, mà Phượng Hoàng Thiên Nữ lại là sắc mặt thương bạch, càng là trong miệng nôn thở ra một hơi máu tươi. Ngươi thắng. Ta không bằng ngươi. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói ra. Ngươi dã bất đơn giản. Đinh đương nhàn nhạt nói, đạo vực va chạm, ngươi có thể chống đỡ 10 cái hiệp va chạm, không có vỡ tan, xem như là không sai, vừa mới giao phòng, bình thường tu sĩ, đã sớm bị ta lột hai đạo khí vận chi màu, mà ngươi chỉ là bị lột nửa đường mà thôi. Này, còn không phải thua. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói xong, cất bước về phía trước, lấy ra túi chữ vật. Đem trong túi tiền 1/3 bảo vật, ném xuống, ngã xuống ven đường chậu bên trong, xem như là qua đường phí. Bỏ lại bảo vật sau, Phượng Hoàng Thiên Nữ hướng về nơi sâu xa đi đến, đinh đương cũng không có ngăn cản. Quả nhiên, như nàng nói được như thế, tất cả nói lời giữ lời. Còn có ai không phục, muốn cùng ta khoa tay khoa tay? Đinh đương lạnh lùng nói. Chỉ là rất nhiều người không lên tiếng rồi. Ở đây đều là thiên tiêu. Mỗi người đều là tiên vương cường giả, nếu là cùng nhau tiến lên, quần ẩu mà lên, ngược lại là có thể đem vận rủi tiên vương đánh giết, chỉ là giá quá lớn, tổn hại bản thân lợi người việc, ngốc tử tài làm. Chỉ là nếu là không công giao phó 1/3 bảo vật, lại là không cam lòng trí cực. Đây là 1/3 bảo vật. Thân mặc gia thú, tay cầm cốt ca tụng thiếu niên đi tới, chính là man tộc thiên kiêu man cổ. Man cổ đi lên trước, lấy ra túi chữ vật. Túi láo triển khai, chỉ thấy từng cái bảo vật rơi vào rồi trong chậu, tại 1/3 lúc, túi chữ vật dừng lại. Có mở đầu, lục tục có người tiến lên, đem bên trong túi chữ vật, 1/3 bảo vật, ném vào trong chậu. Mà cái này chậu, tựa hồ là một cái ghê gớm bảo vật, từng cái bảo vật hạ xuống, tiến vào chậu bên trong, số lượng là nhiều biết bao nhiêu nhiều, chỉ là chậu như cũ là không gặp đầy. Mà lúc này, một cái bạch y nữ tử đi tới, chính là mệnh vận tiên vương, Bạch Tuyết. Bạch Tuyết, ngươi tu vi tại trên ta, chiến lực tại trên ta, có thể không giao qua đường phí, thế nhưng nhất định phải đánh với ta một trận. Đinh Đương nói ra, ngày xưa ta thua dưới tay ngươi, hôm nay muốn đánh với ngươi một trận, xem chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Ngươi tu luyện là vận rủi chi đạo, ta tu luyện là vận mệnh chi đạo, ngươi ta nếu là chém giết, ba ngày ba đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Bạch Tuyết nhàn nhạt nói, ta còn là giao qua đường phí đi. Nói xong, Bạch Tuyết tay hơi động, mở ra túi chữ vật, chỉ thấy từng cái bảo vật hạ xuống. Chỉ là đem so sánh cùng những thứ khác tiên vương, mệnh vận tiên vương trong túi chứa đồ bảo vật, tựa hồ rất ít nhiều, chỉ là 8 cái mà thôi, lại nhiều là phổ thông vật phẩm, không tính là chân quý. Bạch Tuyết, lấy ngươi tu vi, chỉ là đạt được những này bảo vật, tựa hồ có chút ít đi. Đinh Đương nói, đạt được quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt, đạt được quá ít, chưa chắc là chuyện xấu, một kiếp nhất vận một kiếp, từ xưa như thế. Bạch Tuyết nói xong, trong lời nói hàm chứa thâm ý, ta ít nhất phải đã đến vài món bảo vật, có mấy người một cái bảo vật, chưa từng đạt được. Nói xong, Bạch Tuyết hướng về cổ mộ nơi sâu xa đi tới mà đi. Nhìn thấy mệnh vận tiên vương cũng là từng giao ra lộ phí, rất lo xa chúng tức giận hàng người, cũng là chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua, đem một ít bảo vật, lưu lại. Đương nhiên, có một ít khôn khéo hạng người, linh cơ hơi động, ở trên giao bảo vật lúc, giao thiếu một chút. Mà Đinh Đương nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không nhìn thấy. Nhìn thấy một ít người dối trá thành công, rất nhiều người cũng là lục tục dối trá, tiếp lấy lửa dối qua ải. Nửa cái thời thần sau, đa số tiên vương đã lục tục đi qua. Đinh Đương mở mắt ra, liếc nhìn chậu bên trong bảo vật, cười lạnh nói, rất nhiều người, tự cho là thông minh, lại ngu si trí cực. Hôm nay giao thiếu bảo vật, ngày mai vận rủi nhiều, giao thiếu bao nhiêu bảo vật, vận rủi liền có nhiều thiếu. Lúc này, Sở Vân đi tới, nhàn nhạt nói, ta không có đi trong mộ thu lợi, cũng không có thu được bảo vật, chẳng biết có được không cần nộp lên. Chương 46, Thi Ma. Ngươi không có tiến vào trong mộ, tự nhiên cũng không có bảo vật, tự dã bất dùng nộp lên. Đinh Đương nhàn nhạt nói, có người phú khả địch quốc, có người lại là nghèo có thể địch quốc. Chỉ là ngắn ngủn chốc lát thời gian, Đinh Đương chính là đem Sở Vân đấy ngọn nguồn nhìn kỹ một cái gần như. Sở Vân trên người quá nghèo, nghèo được không còn một ngống, nghèo được cái gì bảo vật đều không có, nghèo cho ra chinh chiến vũ khí ở ngoài, nghèo được ngoại trừ mạnh mẽ tu vi ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Đánh cướp Sở Vân là lớn nhất bi kịch, bởi vì Sở Vân thực lực mạnh mẽ, ra tay chi hậu thắng tính không lớn, mà mặc dù là thắng lợi vậy, đánh cướp sau, thu được bảo vật cũng không nhiều, điển hình phí sức khó giảm, vất vả không có kết quả tốt. Thu hồi trên đất châu, Đinh Đương thân thể hơi động, biến mất ở nguyên chỗ. Sở Vân đi về phía trước, chỉ là nhưng trong lòng thì từng cái ý nghĩ diễn sinh, quái thai, vận rủi tiên vương Đinh Đương, ta là lần thứ nhất gặp phải, nhưng là tựa hồ đã sớm nhận thức. Lẽ nào kiếp trước một đời nào đó, vừa vặn cùng nàng nhận thức. Đã đến tiên vương cảnh giới, tu vi mạnh mẽ, càng là rõ ràng các loại nhân quả, nhìn thấy Đinh Đương sau, chính là nhận biết được Đinh Đương cùng nàng có cự đại nhân quả, chỉ là tỉ mỉ thôi toàn sau, lại là một mảnh bạch vụ, vụ lý khán hoa, tựa hồ thiên cơ bị che chắn chắc chắn, không thấy rõ diện mạo thật sự. Mà đi trên đường, Đinh Đương cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ ta cùng với hắn kiếp trước có nhân quả, mà kiếp này càng là có đủ loại duyên phận, chỉ là muốn tiếp tục thôi diễn, lại là không tính toán ra được. Nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Đương chính là nhột trí cực kỳ, nàng bây giờ tu vi rất là mạnh mẽ, thiên vương điên phong, chiến lực không kém hơn tiên đế, chỉ là vẫn là chưa đạt đến loại kia thấy rõ chư thiên biến hóa, hiểu ra tam thế tam sinh huyền bí cảnh giới, kiếp trước các loại, cũng chỉ là biết đạo nhất chút bí ẩn mà thôi. Sở Vân đi về phía trước, dần dần tiếp cận 18 cái mộ địa. Chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, hư không bắt đầu run rẩy, chỉ thấy từng cái mộ địa chuyển động, lẫn nhau trong lúc đó, khí cơ lẫn nhau liên hệ tới, biến thành một cái khủng bố đại trận, dường như một cái man hoang giống cự thú, phải đem tiến vào trong mộ địa tu sĩ, hết thể tru sát. Quả nhiên, nhìn tình cảnh này, Sở Vân tâm tình lại là bình tĩnh chí cực, tựa hồ tất cả chuyện đương nhiên bình thường. Đại năng phần mộ, đều có các loại tính kế, có lấy các loại hậu chiêu, sẽ không công đưa người cơ duyên, làm đưa bảo đồng tử. Tại trong phần mộ, đều là từng bước sắc cơ, từng bước nguy hiểm, một cái sơ sẩy, chết ở trong đó, lại là bình thường bất quá sự tình. Mà theo tu sĩ tiến vào, phân mộ đại trận, cũng là tùy theo khởi động, biến thành bàng bạc lực xoắn, rào sắt tất cả cường địch. Từng cái tu sĩ, dồn dập là bị chắn phần mộ ngoại vi, tiến thối lưỡng nan. Muốn đi vào, rất sợ tao ngộ sát trận, vẫn lạc tại trong đó, xem trận pháp mạnh mẽ, liền ngay cả là tiên đế cũng có thể diệt sát, nhưng nếu là không vào được, lại là trong lòng không cam lòng. Thiên diễn chi thuật, vạn vật biến hóa, nhất tuyến sinh cơ, phá. Bạch Tuyết ngón tay một điểm, chỉ thấy vận mệnh chi lực, biến thành quần quận làn sóng, đánh vào toàn bộ trên đại trận, lập tức 18 cái đại mộ cấu kết mà thành đại trận, lập tức biến hóa, xuất hiện từng đạo sơ hở. Ao ào ào tiếng vang không ngừng, đại trận run không ngừng, chỉ thấy tại phía trước không gian chi lực, vạn mẹo, biến hóa, từng cái không gian chi môn, chậm rãi tái hiện ra, ước chừng có hơn 1.000 cái không gian chi môn. Mà không gian chi môn không ngừng phá diệt, lại là không ngừng diễn sinh. Nhất tuyến sinh cơ, cũng chỉ là nhất tuyến sinh cơ mà thôi. Chết máy to lớn, xa xa lớn hơn nhất tuyến sinh cơ. Những này không gian chi môn, đều là đi về mộ địa nơi sâu xa, tiến vào bên trong, khả năng có vô cùng cơ duyên, cũng có khả năng có khổng lồ kiếp số, cũng có khả năng chết ở trong đó, tất cả đều có khả năng. Toàn bộ xem vận khí làm sao, thủ đoạn làm sao. Một cái tu sĩ thân thể hơi động, tiến vào một cái môn hộ chung. Cách cách, chỉ thấy một tiếng vang lanh lảnh, cái này cánh cửa không gian tan vỡ, muốn khi tiến vào đã không thể nào. Mà lúc này, không gian vặn mẹo, lại là một cái không gian chi môn, tái hiện ra. Còn lại tu sĩ, dồn dập ra tay, tiến vào không gian chi môn, lựa chọn không giống, tiến vào không gian chi môn cũng là không giống. Sở Vân thân thể hơi động, cũng là theo tiến vào một cái không gian chi môn. Dầm ào ào. Mới vừa tiến vào không gian chi môn chính là theo rách nát rồi. Bốn phía nhìn lại, nơi ở một cái cự đại mộ trong cung, bốn phía một mảnh đen nhánh, hắc ám tựa hồ có cẩm cố thần thức hiệu quả. Sở Vân hướng bốn phía nhìn tới, lại là đen thủi lùi một mảnh, nhìn không rõ. Huyễn diệt kính, thấy rõ. Sở Vân thần niệm hơi động, thôi thúc lên huyễn diệt kính, một đạo đạo thần quang lóe lên, biến thành phá vọng lực lượng. Thấy rõ hướng về phía bốn phía, trong nháy mắt, mộ trong cung từng kia một tin tức, dồn dập bị chọn đọc rồi. Ước chừng có 20 tu sĩ, tiến vào cái này mộ trong cung. Mộ cung diện tích rất lớn, ước chừng có trong vòng ngàn dặm đại tiểu. Chỉ thấy tại mộ cung trung tâm, là một cái cự đại tế đàn, bên trên tế đàn, để đó một cái quan tài, bốn phía là từng cái thủ hộ khôi lỗi dường như từng cái điêu khắc như vậy, một động bất động. Chỉ có tiến công tế đàn, tiến công quan tài, mới sẽ xúc động khôi lỗi công kích. Mà ở mộ cung bốn phía trên vách tường, vẽ ra một vài bức bút bích họa, hình ảnh nhẹ nhàng như sinh, dường như từng cái tuyệt đại cường giả phục sinh mà tới. Bích họa lên, vẽ ra một vài bức chinh chiến đồ họa, chỉ thấy từng cái tuyệt đại cường giả, đang tại chém giết, song phương chính tại huyết chiến trường như máu, tàn dương nắng chiều, hình ảnh có không nói ra được bi thương cảm giác. Trên tấm hình, miêu tả không phải có chút cường giả đang chém giết, mà là hai cái chủng tộc đang chém giết, vô số tu sĩ, vô số đại năng, tụ hợp lại một nơi, biến thành quần quận đại quân, lẫn nhau chém giết lại với nhau, không vì mình, chỉ vì chủng tộc có thể càng tốt hơn còn sống. Mộ trong cung vì sao trống rỗng một mảnh? Bảo vật, tất nhiên là trên tế đàn, trong quan tài. Mà lúc này, từng cái tu sĩ, bắt đầu tiến công tế đàn, cùng thủ hộ tế đàn khôi lỗi chém giết lại với nhau. Ba ngũ thành quần, các tu sĩ cấu thành một cái đoàn đội, hướng về tế đàn công kích mà đi. Hống hống hống. Chỉ thấy trên tế đàn, từng cái khôi lỗi phát ra tiếng hô, trong nháy mắt, phục sinh trở về, vung lên binh khí chém giết mà đi. Lập tức trong lúc đó, song phương chém giết lại với nhau. Những này khôi lỗi, đều là đã nhận được mộ cung gia trì, lực lượng tăng gấp đôi tăng lên. Mà những này tu sĩ lại là nhận lấy áp chế. Ngay trong lúc đó, một ít khôi lỗi bị đánh giết, biến thành tán nát tan linh kiện, lại là một ít tu sĩ bị đánh giết, thi thể ngã xuống một bên. Chém giết khốc liệt, kịch chiến không diệt nhạc hồ. Sở Vân lạnh lùng nhìn, biểu hiện không thay đổi, không ngừng suy tư. Mà hiển nhiên, các tu sĩ tu vi càng mạnh mẽ hơn, một trận thảm thiết chém giết sau, từng cái tu sĩ đem thủ hộ tế đàn khôi lỗi, giết cái không còn một ngống. Mở ra quan tài, chỉ thấy trong quan tài một cái thi thể, người mặc hắc sắc khải giáp, trên đầu mọc ra sừng nhọn, trên thân thể có nồng nặc tử khí, hiển nhiên đã chết đi cực kỳ lâu tuế nguyệt. Chỉ là tại mở ra quan tài trong nháy mắt, trong lúc đó Khôi Lỗi mở hai mắt ra, trong ánh mắt có chút hàn lãnh. Bọn ngươi muốn chết. Thi thể thân thể hơi động, nhảy ra quan tài, trên miệng mọc ra từng cái sắc bén hàm răng, miệng mở ra, hướng về một cái tu sĩ cắn xé mà đi. Này cái tu sĩ vội vã né tránh mà đi, chỉ là chậm một bước, cái cổ bị thi thể cắn vào, trong nháy mắt cả người máu tươi cho hút khô, chết oan chết uổng. Không tốt, đây là thi biến, đây là thi ma. Một cái tiên vương kinh hô, trên nét mặt có chút kinh hãi. Chương 47, thi ma thuế biến. Tại nhiều trong chủng tộc, có một cái chủng tộc, tên là thi ma tộc. Một ít tu sĩ tử vong sau, thân thể sẽ trở về thiên địa, biến thành thiên địa chất dinh dưỡng. Chỉ là có chút tu sĩ, tu vi mạnh mẽ, lại là tại có chút đặc biệt nhân tố dưới, thi thể không có tiêu tan tại thiên địa chi gian, mà là xảy ra thi biến, sinh ra mông lung linh trí, biến thành thi ma. Thi ma, tự thành linh trí, cũng không thể kế thừa thân thể chủ nhân pháp lực, nhưng có thể kế thừa chủ nhân mạnh mẽ nhục thân, tình cờ cũng có thể kế thừa trí nhớ. Từ bản chất mà nói, thi ma cùng thi thể chủ nhân, thực tế là hai cái người khác nhau rồi. Mà trong quan tài thi thể, tựa hồ phát sinh ra biến hóa, biến thành thi ma gầm rú, hướng về từng cái tu sĩ công kích mà đi, chiêu thức đơn giản mà trực tiếp. A. Lại là một cái tu sĩ bị trúng chiêu, bị thi ma cắn cái cổ, hút khô rồi máu tươi. Này cái tu sĩ, cũng là tiên vương cấp bậc tồn tại, tại tiên giới cũng coi như là một phương cường giả, nhưng là tại thi ma trong tay, liền một chiêu cũng là không có chống đỡ, trong vòng một chiêu chính là bị cắn cái cổ, bị hút khô rồi máu tươi. Gào gừ. Thi ma gầm rú, tựa hồ có chút phát điên. Đã nhận được máu tươi sau, thi ma trên người tử khí trong, nhiều hơn một tia sinh khí, tựa hồ cả người trở nên linh động lên, tựa hồ thông minh cũng vì tăng lên một tia. Sinh tử gắn bó, sinh tử biến hóa, sinh chi cực cảnh là chết, tử chi cực cảnh mà sống. Người cho rằng, sống sót là sống, nếu là sau khi ngã xuống, hóa thành quỷ, liền là chết, nhưng là tại quỷ nhãn trong, biến thành quỷ tài hay sống, mà chuyển thế làm người, ngược lại là chết rồi. Tu sĩ tử vong, là chết, nhưng là thi thể, hóa thành thi ma, lại là trọng sinh. Giờ phút này, thi ma ngơ ngơ ngác ngác, thông minh hạ thấp, phần lớn là dựa vào khi còn sống chiến đấu bản năng, dựa vào mạnh mẽ thể phách bắt sát, bên trong thân thể có quá nhiều tử khí, xem như là hoạt tử nhân. Nhưng khi thi ma, nếu là hấp thu đầy đủ máu tươi, đem trong cơ thể thi khí hết thể rút đi, hóa thành sinh cơ khí, tự khả năng chân chính phục sinh. Khi đó, không còn là thi ma, mà là một cái sống sờ sờ sinh linh, tư chất so với khi còn sống còn mạnh mẽ. Yêu nghiệt, chớ có cản rỡ. Ở đây tu sĩ, dồn dập giống giận, lấy ra pháp bảo, oanh kích mà ra. Một cái tu sĩ, lấy ra một cái trường kiếm, trên trường kiếm, kiếm khí nồng nặc, kiếm khí sắc bén chí cực, tựa hồ có thể cắt hết thảy. Trường kiếm run lên, ám sát ở thi ma trên người, dường như đánh như sắt thép, truyền đến lanh lảnh tiếng động, chỉ thấy thi ma trên người xuất hiện từng đạo bén nhọn vết thương. Thi khí theo vết thương chạy xuôi mà ra, mà thi ma khẩu trung canh là phát ra một tiếng kêu kỳ quái, tựa hồ bị đánh đau bình thường. Lại là một cái tu sĩ, cánh tay hơi động, trong lòng bàn tay phun ra từng đạo lôi điện, tại hư không trung ngưng tụ ý dù mồ đoá, vân đoá trung lôi điện nổi lên, cuối cùng biến thành bàng bạc kinh đạo, oanh kích mà tới. Thi ma lần thứ hai hét thảm một tiếng, cả người dường như biến thành màu đen, trên thi thể từng đạo hắc khí bên ngoài liều lĩnh. Giết giết giết. Một cái tu sĩ ra tay rồi, hỏa diễm cuồn cuộn, đốt đốt hướng về thi ma. Thi ma lần thứ hai nhận lấy trọng thương, chỉ là thi ma tựa hồ mạng rất dai, thủ đoạn càng là tuyệt vời. Từng đạo mạnh mẽ công kích, làm hắn bị thương nặng thân thể, lại là không bị thương cùng thi ma hạch tâm. Thi ma một tiếng trường thiếu, biến thành một đạo lưu quang, lại là đánh về phía một cái tiên vương. Xẹt xẹt. Một tiếng lanh lảnh vang động, sau cái kia kiếm đạo tiên vương bị xé nứt thành hai nửa. Sau đó thi ma, há to miệng rộng, đem kiếm đạo tiên vương thi thể, nuốt đi vào, lập tức nguyên bản bị thương thân thể, tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Liệt hỏa phân thiên. Lại là một đạo pháp thuật, oanh kích mà đến, chỉ là một cái sẽ thi ma tựa hồ linh động rất nhiều, thân thể hơi động, tại suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó, tránh được tuyệt sát một đòn. Sát lục kéo dài. Một cái tiên vương trong tay búa lớn vung lên, người búa hợp nhất, biến thành vô thượng lực đạo, chém giết hướng về phía Thi Ma. Thi Ma một tiếng giống to, chỉ thấy thủ trưởng đánh ra mà ra. Bàn tay bằng thịt cùng búa va chạm vào nhau, lập tức Thi Ma bị đánh bay ra ngoài, mà cái kia tiên vương hai tay cũng là hổ khẩu đánh nước, trong miệng thổ huyết. Còn sót lại 16 cái tiên vương, liên thủ lại, hướng về Thi Ma rảo sát mà đến, mà Thi Ma cũng là mạnh mẽ chí cực, gầm rú, bác sát, các loại chiến đấu phương pháp, thông dong thi triển mà ra, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là không rơi xuống hạ phong. Mà Sở Vân nhìn song phương giao chiến, âm thầm đánh giá, thật mạnh mẽ Thi Ma, chỉ là một cái Thi Ma, chính là như vậy mạnh mẽ, nếu là toàn thịnh lúc, cái này Thi Ma lại là bực nào mạnh mẽ. Thi Ma, là cường giả sau khi chết, thuế biến mà thành, chỉ là kế thừa cái kia cường giả một phần tu vi, một phần chiến đấu bản năng, một phần trí nhớ mà thôi, so với cái kia cường giả khi còn sống, kém rất nhiều, có thể tức đã là như thế, cũng là có thể cùng 16 cái tiên vương, kịch chiến không rơi xuống hạ phong. Có thể thấy được, cái này Thi Ma, khi còn sống là bực nào cường giả. Tất nhiên là cùng cảnh giới vô địch hạng người. Song phương tại huyết chiến, mà Sở Vân lại là không nghĩ ra tay, trợ giúp bất kỳ bên nào. Nếu muốn đào mộ, muốn rèn luyện, thu được các loại bảo vật, liền muốn có tử vong chuẩn bị tâm tư, mà Thi Ma, tại một loại nào đó trình độ thượng, cũng là vị kia cường giả, sau khi chết trọng sinh, không dễ dàng trí cực. Thiên thiên vạn vạn cường giả chết rồi, lại là có mấy cái, có thể đản sinh linh trí, hóa thành Thi Ma. Song phương tại kịch chiến, vừa bắt đầu nhiều tiên vương, ỷ vào người đông thế mạnh, liên thủ mà giết dưới, Thi Ma khắp nơi bị động, nửa cái cánh tay, nửa người bị oanh kích vỡ vụn, có thể nói là thê thảm cực kỳ, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn đã bị tru sát, sẽ bị đánh giết thành mảnh vỡ. Chỉ là Thi Ma không hề từ bỏ, như cũng là ngoan cường chống đỡ lấy, không ngừng bắt sát. Tại liên tục bắt sát trong, tựa hồ kiếp trước trí nhớ, một chút giác tỉnh trí nhớ càng ngày càng nhiều, chiến đấu bản năng trở nên càng ngày càng lợi hại, trong khi xuất thủ ít đi lúc trước chúc chắc, trở nên quyết đoán mà tàn nhẫn, nắm lấy sẻ xù nạ sơ hở, đánh giết hướng về phía địch nhân. Xẹt xẹt. Lại là một cái tiên vương bị đánh chết, bị Thi Ma cắn nuốt. Dầm dầm dầm. Chiến đấu đang tiếp tục, dần dần Thi Ma lấy được ưu thế, nhanh chóng du tẩu, tránh cường kích yếu, không ngừng đánh giết nhỏ yếu tiên vương. Một cái thời thần sau, chỉ là còn lại 8 vị tiên vương, còn đang chống đỡ, chỉ là xem tình hình, tựa hồ kiên trì không đủ, bại vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bản vương, đi trước một bước. Lúc này, một cái tiên vương trong tay lấy ra một cái ngọc chế phụ lục, bóp nát, lập tức một đạo phá giới ánh sáng, bọc lại hắn, biến thành một đạo lưu quang, biến mất ở trong mộ địa. Sở Vân hơi sửng sốt, quả nhiên trà trộn đã đến tiên vương cảnh giới, không có một cái đơn giản mặt hàng, phần lớn là có bảo mệnh pháp bảo, phần lớn là có chạy trốn pháp bảo. Nghĩ đến, vừa mới bị đánh chết mấy cái kia tiên vương, đại khái cũng có chạy trốn phù lục đi, chỉ tiếc Thi Ma ra tay quá nhanh rồi, trong khoảnh khắc bị đánh giết. Át chủ bài chưa ra tay, chính là chết kiểu kiểu rồi. Lại là có mấy cái tiên vương, dồn dập bóp nát phù lục, muốn phải chạy trốn. Những kia nhanh tay, đúng lúc thoát đi đi ra, mà một ít tay chậm hàng người, nhưng là bị Thi Ma nhào tới, tại chỗ đánh chết. Xoạt xoạt xoạt. Cuối cùng, chỉ là có 3 cái tiên vương, thoát đi ra ngoài, còn lại mỗi cái tiên vương, đều bị Thi Ma đánh giết. Chương 48, Vương Thượng. Gào gừ. Thi Ma gầm rú, cắn nuốt tiên vương huyết nục, nhanh chóng tiêu hóa, trên người từng đạo huyết khí phun trào, tựa hồ tại luyện hóa trong cơ thể thi khí, từng đạo thi khí chuyển hóa, này từng tia một sinh khí trở nên càng thêm nồng nặc. Chỉ là, Thi Ma phát ra từng tiếng hô, tựa hồ đau nhức phi tiêu so với, trên người khí tức càng là hỗn loạn, tựa hồ thiên đao vạn quả như vậy, tiên vương khí huyết là bực nào nồng nặc, dường như liệt nhật như vậy, đốt cháy hắn thi khí, tử khí, phải đem hắn linh trí mẫn diệt, biến thành một cái thi thể. Chỉ là muốn thuế biến, muốn nghịch chuyển sinh tử, đây là tất nhiên phải trải qua kiếp số. Gần giống như tầm hóa điệp, lý ngư hóa long bình thường. Suy suy suy. Chỉ thấy Thi Ma thân thể kịch liệt run rẩy, từng đạo thi khí rung động, dương cương tiên vương khí huyết trùng kích, âm dương trong lúc đó, lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau trong lúc đó, trung hòa. Thi ma thân thể chậm rãi biến hóa, thân thể thiếu một tia cứng ngắc, nhiều hơn một tia nhu hòa, da thịt không lại như trước đó như vậy, trắng bệnh, mà là có một tia huyết sắc, nguyên bản con mắt đỏ ngầu, dần dần thuế biến, hồng sắc bắt đầu từng tia một tàn đi, tựa hồ phải hóa thành người bình thường ánh mắt. Mà ngoài miệng từng cái sắc bén hàm răng, càng là không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng biến hóa, tựa hồ phải hóa thành bình thường hàm răng. Mà khắp toàn thân, từng đạo tử khí chuyển hóa, biến thành một đạo mải cỏ khí, cả người nhìn lên, ít đi lúc trước cấm lãnh, tàn bạo, nhiều hơn một tia nhân tính nhu hòa, ấm áp. Rắc, rắc. Thi ma thân thể biến hóa, trong ánh mắt ít đi hỗn độn vẻ, nhiều hơn một tia linh trí, tựa hồ phải hóa thành bình thường nhân loại. Chỉ là, tựa hồ tiên vương máu không đủ, tựa hồ lột sắc có chút không triệt để, tựa hồ tử khí không có hết thể rút đi, thi ma trên người không khỏe cảm giác, càng ngày càng nồng nặc, không đủ, không đủ, ta còn cần huyết, cần đại lượng huyết, chỉ có máu tươi, có thể bù đắp trong lòng chỗ trống, chỉ có máu tươi, có thể làm cho tâm linh đạt được căn linh. Xẹt xẹt. Thi ma thân thể, lần thứ hai trở nên cương cứng, con mắt lần thứ hai trở nên huyết hồng lên. Đông nhiên trong lúc đó, tựa hồ cảm nhận được lửa nóng khí tức, ánh mắt nhìn hướng nào đó cái vị trí, dường như nhìn thấy mỹ thực như vậy, biểu hiện bên trong, lộ ra vẻ tham lam. Gào gừ. Thi ma gầm rú, phát ra từng trận tiếng kêu, hướng về Sở Vân tấn công mà đến, tốc độ cực nhanh, dường như một đạo quang ảnh nhất vậy. Quá chậm, quá chậm. Sở Vân lại là lạnh lùng nói, ngón tay một điểm, điểm sát mà ra. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Chỉ điểm một chút giết ở thi ma trên thân hình, ngay trong lúc đó thi ma mạnh mẽ thân thể xuất hiện một cái đại động, từng đạo tử khí tiết ra ngoài. Thi ma phát ra một tiếng hét thảm, tựa hồ rất là đau đớn. Chỉ là đau đớn kịch liệt, trái lại là khơi dậy hắn tàn bạo, khơi dậy sự phẫn nộ của hắn, gầm rú, hai chảo vung lên, dường như giống như quỷ mị, hướng về Sở Vân chỗ tới. Vẫn là quá chậm. Sở Vân một bước về phía trước, một cước đá ra, dường như sơn hà lao nhanh, dường như đại giang buôn lưu. Thi ma bị đá bay ở một bên, thân thể không ngừng lăn lộn, đập vào đại địa phía trên, chỉ thấy đại địa run rẩy, dường như xảy ra động đất bình thường. Thi ma gầm rú, lần lượt đánh về phía Sở Vân. Sở Vân thân thể hơi động, không có thi triển pháp thuật, liền là thuần túy dựa vào thể phách mạnh, dựa vào thân thể mạnh mẽ, triển ép hướng về phía thi ma. Thi ma rất là mạnh mẽ, chiến đấu bản năng càng là xuất sắc trí cực, vừa mới cắn chết hơn 10 cái tiên vương, chính là gặp được hắn mạnh mẽ, chỉ là tại Sở Vân trước mặt không đỡ nổi một đòn, chỉ là mấy chiêu trong lúc đó, liền đem thi ma đánh chính là thương tích khắp người. Tựa hồ giác đắc hữu chút không đã nghiền, vung tay lên, đại lực thi triển mà ra, trong nháy mắt đem thi ma phân liệt thành mười mấy khối. Bùm bùm. Chỉ thấy trên đất, hết thể là giải rác mảnh vỡ. Mà giải rác mảnh vỡ, không ngừng ngưng tụ, không ngừng chắp vá, dường như mảnh ghép như vậy, cuối cùng thi ma chắp vá lại với nhau, khôi phục nguyên dạng. Chỉ là, thi ma trên nét mặt lại là có chút kinh hãi, càng là tổn thương một chút nguyên khí. Trước mắt cái này sinh vật quá cường đại, cho dù là thi ma thông minh không cao, cũng là có thể rõ ràng phân biệt chờ tới khi điểm này. Có thể đem hắn xé rách một lần, đó là có thể xé rách lần thứ hai, lần thứ nhất xé rách sau, có thể ghép lại với nhau, nguyên chỗ phục sinh, lần thứ hai, cũng có thể ghép lại với nhau, nguyên chỗ phục sinh, chỉ là lần thứ ba, lần thứ bốn, không hẳn có thể nguyên chỗ phục sinh. Cho bản tôn quỳ xuống. Sở Vân quát lên. Chỉ thấy tim đập, tâm giới lực lượng khởi động, bộc phát mà ra, tạo thành cự đại triển ép lực lượng. Thi ma chỉ cảm thấy trái tim run rẩy, tựa hồ kinh hãi như vậy, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, trong lòng vô hạn hoảng sợ, dường như đối mặt một vị vô thượng thần đệ như vậy, dường như không thể chiến thắng như vậy. Đây không phải tu vi áp chế, mà là chủng tộc áp chế, là sinh mệnh bản năng áp chế. Quả nhiên, cái này thi ma kiếp trước dĩ nhiên là thần tộc. Sở Vân trong ánh mắt tránh qua, vẻ hiểu rõ. Dựa vào vô thượng nhãn lực, Sở Vân phát hiện trước mắt thi ma, kiếp trước dĩ nhiên là thần tộc, mà chỉ cần là thần tộc chính là thụ lấy áp chế. Thần tộc, tu luyện là tâm khiếu. Tâm khiếu số lượng càng nhiều, mang ý nghĩa đẳng cấp càng cao, tại trong thần tộc địa vị càng cao. Mà cao cấp thần tộc, đối với hạ cấp thần tộc, có cự đại áp chế. Loại này áp chế, không phải tu vi lên áp chế, mà là đẳng cấp lên áp chế. Gần giống như quý tộc đối với bình dân áp chế, gần giống như hoàng đế đối với thần tử áp chế. Thần tử khả năng tại vũ lực lên, đã vượt qua đế vương, khả năng tại văn thải lên, đã vượt qua đế vương, nhưng là thần tử chính là thần tử, như cũng là thụ lấy đế vương áp chế. Tâm khiếu nhiều thần tộc, đối với tâm khiếu thấp thần tộc, có cự đại áp chế. Đặc biệt là ngưng tụ tâm giới, đã trở thành thần tộc vương tộc sau, đối với hạ đẳng cấp thần tộc, áp chế trở nên đặc biệt khủng bố. Trước mắt Thi Ma, khi còn sống chính là thần tộc, trên trái tim có tâm khiếu, chỉ là 4 cái tâm khiếu mà thôi, một cách tự nhiên nhận lấy áp chế, loại này áp chế đặc biệt khủng bố, trong một ý nghĩ, liền để cho Thi Ma quỳ trên mặt đất, kinh hãi chí cực. Vương thượng, Thi Ma nói ra, bản năng gọi ra hai chữ này, bản năng run rẩy, hoảng sợ tới cực điểm. Người tên gì? Sở Vân hỏi. Ta gọi Thi Ma suy tư rất lâu, nhưng là vẫn là chưa nghĩ ra, ta quên rồi. Mà thôi, ngươi thuế biến không triệt để, bản tôn liền giúp ngươi một chút sức lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Vân sinh ra một tia hứng thú, ngón tay một điểm, chỉ thấy 10 giọt không chu toàn tổ huyết hạ xuống, đưa cho Thi Ma. Thi Ma trong ánh mắt, mang theo vẻ tham lam. Chỉ là khắc chế bản năng, mà là hỏi, Vương Thượng, đây là cái gì? Ý tứ. Đưa ngươi 10 cái nhỏ tổ huyết, bọn ngươi hấp thu sau, có thể nghịch chuyển sinh tử, thuế biến mà ra. Sở Vân nhàn nhạt nói. Đa tạ Vương Thượng. Thi Ma thân thể hơi động, khấu tạ nói, cung kính nhận lấy 10 giọt không chu toàn tổ huyết tán vào. Chương 49, Cổ Lao Dự Ngôn. 10 giọt không chu toàn tổ huyết, dường như 10 cái lửa đỏ thái dương, soi sáng tại trong hư không, dương dự quan mang, cuốn sạch lấy 4 phía. Thi Ma thần tình kích động, tay hơi động, đem thập giọt máu tươi, hấp nhận được trong thân thể nhanh chóng thuế biến, run rẩy, từng tia một mình quang lóe lên, linh hồn đang chậm chậm ngưng tụ, tựa hồ không còn là mơ mơ hồ hồ Thi Ma, mà là biến thành sống sở sở sinh linh. Hào hào hào. Sinh tử chi khí tại lẫn nhau chuyển hóa, thời khắc sống còn, đặt đến hoàn mỹ bình hành, từng đạo thi khí bắt đầu thu lại, ở trong người ngưng tụ, biến thành một viên cổ điển thạch bi. Máu tươi bên trong không chu toàn chi đạo, càng là nung nấu đã đến trong thân thể, bù đắp tự thân đại đạo tàn khuyết. Một cái thời thần sau, Thi Ma hoàn thành lần đầu thuế biến. Tiếp đó, còn cần dài dằng dặc tuế nguyệt, không ngừng dung hợp, không ngừng đánh bóng, năng lực đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Bái kiến vương thượng. Thi Ma nói ra, thần trí đã rõ ràng, theo thần trí rõ ràng, đối với Sở Vân càng thêm kinh hãi. Người không biết kinh hãi, người biết kinh hãi không ngớt. Người tên gì? Ta gọi Hắc Sát, chính là thần tộc trong bát mạch, Hắc Ám một mạch. Thi Ma nói ra, theo sinh mạng thuế biến, trí nhớ giác tỉnh càng ngày càng nhiều, kiếp trước một ít ký ức toái phiến, rõ ràng xuất hiện tại trong lòng. Hắc Ám một mạch. Sở Vân hỏi, thần tộc, có kia bát mạch? Thần tộc, có 8 vị tiên hoàng phân biệt thống soái một mạch. Chỉ là cụ thể có cái nào, ta từ lâu quên mất. Nói xong, Hắc Sát trong ánh mắt, lộ ra vẻ mê man, tựa hồ một ít trí nhớ bị miễn cưỡng biến mất như vậy, muốn hồi ức đến chỉ là một mảnh giấy trắng mà thôi. Trong truyền thuyết, thần tộc cường giả như Vân, càng là có 8 vị tiên hoàng tọa chấn, khi đó các tộc căn bản vô lực chống cự thần tộc, mà thần tộc sau đó, là như thế nào diệt vong? Sở Vân vấn đạo, hỏi ra lớn nhất bí ẩn. Đã đến tiên giới, Sở Vân cũng có một đoạn thời gian, thần tộc các loại cũng là giải trừ gần như. Nhưng càng là lý giải, càng là cảm thấy bí ẩn không ngừng. Trong truyền thuyết, tại cổ lão thời đại, tại không thể kỷ nguyên thời đại, thần tộc thống soái chư thiên, này thời thần tộc cường giả như Vân, càng là có 8 vị tiên hoàng tọa chấn, mà còn lại chủng tộc, nhân khẩu số lượng đông đảo, cường giả số lượng dã bất ít, chỉ là chỉnh thể lên không như thần tộc, càng là không có một cái tiên hoàng cường giả. Mỗi cái chủng tộc, mặc dù là muốn phản kháng thần tộc, cũng là vô lực chí cực. Chỉ là sau đó chư thần hoàng hôn, thần tộc cường giả đã gặp phải cự đại kiếp số, tổn thất nặng nề, mà bát đại tiên hoàng càng là biến mất mà đi rồi, không biết tung tích. Này mới tạo thành cao tầng chiến lược chỗ trống, khi đó mỗi cái chủng tộc mới dồn dập phản kháng thần tộc, cũng có cường giả lục tục ra tay, không ngừng phá tan bình cảnh, thành tựu tiên hoàng. Chỉ là này 8 vị tiên hoàng, đến cùng đi nơi nào, vẫn là bí ẩn, rốt cuộc là vẫn lạc, vẫn là bị nhốt rồi, cũng là bí ẩn. Rất nhiều người đều là mù tịt không biết nguyên do. Cái này, ta cũng không biết Hắc Sát nói, chỉ là, cổ lão dự ngôn bên trong, hoàng hôn ngày, thần tốc không, Thánh Vương xuất, Thần tộc hưng. Tam giới vỡ, Thần ma vẫn, Chín mộ xuất hiện, Tiên hoàng vẫn. Cổ đăng xuất, gọi thủy tổ, Bách tộc chiến, Nhân tộc hưng. Mặt sau còn có, chỉ là ta nhớ rõ không được. Hoàng hôn này, Thần tộc không, câu này dễ lý giải. Thánh Vương xuất, Thần tộc hưng, nói đúng Thần tộc sẽ xuất hiện một vị Thánh Vương, dẫn dắt Thần tộc lần thứ hai quật khởi. Tam giới vỡ, Thần ma vẫn, nói tới tương lai có một tràng đại chiến, vô số cường giả sẽ vỡ lạc. Chỉ là phía sau có chút khó có thể lý giải được. Cổ đăng xuất, gọi thủy tổ. Nơi này thủy tổ là ai? Sở Vân nghĩ, chỉ cảm thấy bí ẩn không ít, tựa hồ ẩn giấu hắc thủ, bắt đầu bố cục thiên hạ, lấy tiên vương, tiên đế là quân cờ, tính toán chư thiên vạn cổ. Trong đó bí ẩn, rất nhiều, Sở Vân cũng trong khoảng thời gian ngắn, nhìn không ra cái gì. Tính kế, đều tại tính kế, đều tại hạ quân cờ, chỉ là không biết ai lại là có thể cười đến cuối cùng. Sở Vân rằng rằng nghĩ, tự giải quyết cho tốt, ta đi trước một bước. Nói xong, Sở Vân thân thể hơi động, phá tan rồi không gian, biến mất vô tung. Vương thượng, Hắc Sát gọi một tiếng, thân thể hơi động, biến mất mà đi, hắn phải tiếp tục tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tranh thủ đem tu vi, khôi phục được điên phong thời khắc. Sở Vân thân thể hơi động, phá vỡ không gian, theo khí tức cảm ứng, một đường về phía trước, chỉ cảm thấy bốn phía không gian tại biến hóa, đi lại một cái thời thần, lại đi tới nguyên lai vị trí. Thời không mê cung. Sở Vân dừng bước, khẽ cau mày nói, hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp không gian hành lang, dày đặc tại bốn phía, tạo thành không gian mê cung, bất luận từ chỗ nào sẽ rách hư không, từ chỗ nào hành tẩu, đều sẽ nguyên chỗ đảo quanh, sẽ phát hiện, nhọc nhằn khổ sở, đi lại rất lâu, cuối cùng lại là về tới nguyên chỗ. Nếu là không có thông thiên thủ đoạn, chỉ biết bị nhốt ở bên trong, lực khí tiêu hao hết mà chết. Thế giới chi thụ, thấy do không gian bản chất. Thế giới chi thụ, huyền diệu cực kỳ, trong đó chỗ mấu chốt, chính là thế giới hai chữ. Thế giới chi thụ dễ cây, cành lá chờ chút có thể kéo dài tới hàng xa bình thường vị diện, từng cái trọng điểm không gian, từ đó rút lấy nguyên khí, tẩm bổ bản thân. Cái gì không gian hành lang, cái gì không gian mê cung, tại thế giới chi thụ trước mặt, hết thể không có một tia huyền bí có thể nói, rõ ràng dường như xem thủ trưởng vân tay bình thường. Sở Vân nhắm hai mắt lại, linh hồn cùng thế giới chi thụ hợp nhất, hoảng hốt trong lúc đó, biến thành thế giới chi thụ, từng cái cành lá, từng cái rễ cây, đều là sinh mạng kéo dài. Thế giới chi thụ rễ cây trước nghiệp chờ chút trải rộng không gian mỗi một góc, một ít không gian trọng điểm chỗ, một ít mảnh vi chi nơi, càng là có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy bốn phía không gian, bị vặn mẹo, thời khắc tại vận động, thời khắc biến hóa, biến thành di động không gian mê cung. Lấy không gian là trận, bố trí không gian mê cung, có thể nhốt lại đa số tiên vương. Muốn phá vỡ trận pháp, một là tiêu hao đại lực lực đạo, lấy mạnh mẽ lực lượng, phá giải tất cả các loại, hai là tinh thông không gian chi đạo, có thể tìm kiếm xuất không gian mê cung sơ hở chỗ, theo sơ hở. Sở Vân cảm giác không gian mê cung biến hóa, một chỉ điểm ra, vừa vặn điểm vào không gian mê cung một cái đầu mối không gian lên. Nhất thời, toàn bộ không gian mê cung xuất hiện một chút kẽ hở, theo sơ hở, Sở Vân đi về phía trước, chỉ thấy bốn phía không gian tốt tựa nước gợn sóng, không ngừng lưu chuyển, phát sinh biến hóa kỳ diệu. Xẹt xẹt. Dường như phá tan rồi màn sân khấu như vậy, Sở Vân phá tan rồi không gian mê cung, xuất hiện tại một cái kỳ diệu bên trong thế giới. Trong mắt là một cái phá toái đại lục, trên đại lục tựa hồ đã trải qua lần lượt thảm thiết chiến đấu, toàn bộ đại lục phá toái không thể tả, trên đại lục hoang vu cực kỳ, không có bất kỳ sinh linh, có chỉ là vô cùng tử tịch. Mà ở đại lục trung tâm vị trí, có một cái cự đại phân mộ, cao lớn trăm trượng, dường như một cái sơn lĩnh như vậy, đứng vững ở đó. Tại phân mộ trước, có một cái cự đại thạch bi, trên bia đá, viết hai chữ, Vương Mộ. Chương 50, Vương Mộ. Sở Vân thân thể hơi động, đã rơi vào phá toái đại lục nơi sâu xa, hướng về vùng đất trung ương đi đến. Dần dần, đã đến trước bia mộ, nhìn phân mộ. Mà ở trước bia mộ, đã đứng thẳng từng cái tu sĩ, trong đó có mệnh vận tiên vương Bạch Tuyết, vận rủi tiên vương Đinh Đường, Phượng Hoàng Thiên Nữ, man tộc cường giả man cổ vân vân. Chỉ là tu sĩ số lượng, rõ ràng thiếu rất nhiều, tiến vào phần mộ trước đó, ước chừng có hơn một vạn tu sĩ, nhưng là hiện tại chỉ là không đủ 200 cái tu sĩ. Đa số tu sĩ, tại trước đó cửa khẩu trong, chết vào trong phần mộ, hoặc là bị địch nhân tiêu diệt, hoặc là lạc lối tại không gian trong mê cung. Chân thực chính là hư huyễn liền là chân thực, thật giả trong lúc đó, tùy ý biến hóa. Nếu là ta đoán không lầm, phía ngoài 18 cái phần mộ, chỉ là đệ nhất đạo cửa khẩu mà thôi. Sở Vân thầm nghĩ, đã hiểu một tia huyền cơ. Bên ngoài hiện lên này 18 cái mộ địa, chỉ là chướng nhãn pháp, chỉ là giả mộ mà thôi, đây mới thật sự là phần mộ. Vương mộ. Nhìn trên mộ bia hai chữ, mỗi cái tiên vương đều là không hề nhúc nhích, cũng không có dẫn trước tiến vào mộ địa chung quanh, mà là không ngừng thôi diễn thiên cơ. Có thể đi tới đây tiên vương, đều là tiên vương bên trong người nổi bật, có thể đứng ở vương mộ trước, đều là cẩn thận chi bối phận, rất sợ một bước đi nhầm, chết kiểu kiểu. Trong phần mộ bảo vật, rất là đáng giá, nhưng là tự thân mạng nhỏ càng là đáng giá, như là vì một điểm tiểu lợi ích, chết ở trong đó, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Mệnh vận tiên vương, ngươi sở trường nhất thôi diễn, không biết cái này phần mộ đến cùng có cùng huyền cơ. Một cái tiên vương mở khẩu vấn nói, thiên cơ khó dò, cái này phần mộ lên bao phủ khổng lồ thiên cơ, thôi diễn dưới, mông lung cực kỳ, dường như trong xương xem tròn váng, căn bản không thấy rõ sâu tầng thứ biến hóa. Bạch Tuyết lắc đầu nói, bất quá, ta cũng suy tính ra một tia huyền cơ, một tia kỳ diệu biến hóa, chúng ta sai rồi. Sai rồi. Sai ở phương nào? Ở đây tiên vương, lập tức ổ lên. Bạch Tuyết nói, trên tình báo nói, đây là một cái nghiệt hải tiên hoàng mộ địa, truyền thuyết là thái cổ thương long mộ địa, cũng có khả năng là một chỗ giả mộ. Chỉ là bây giờ nhìn lại, trên tình báo hoàn toàn sai lầm, đây không phải nghiệt hải tiên hoàng phân mộ, thậm chí ngay cả giả dối mộ địa cũng không phải, mà là thần tộc một vị vương tộc mộ địa. Cái gì? Thần tộc vương tộc mộ địa? Ở đây tu sĩ nghe xem, chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy, bị thần tộc vương tộc bốn chữ khiếp sợ trong cháy ngoài mềm. Trong truyền thuyết, tại trong thần tộc, chỉ có tu luyện ra tâm giới, năng lực xưng là vương tộc. Mà thần tộc dài dằng dặc trong lịch sử, chỉ là có 18 vị sinh ra tâm giới, trong đó bao quát thần tộc 8 vị tiên hoàng, còn lại vương tộc đa số nửa bước tiên hoàng, chỉ có số ít vương tộc tu luyện thời gian ngắn, chỉ là tu thành tiên đế. Đinh Đương nói xong, tựa hồ nghĩ tới một ít cổ lão lịch sử, biểu hiện cũng là ngưng trọng lên, vương mộ, khả năng mai táng chính là thần tộc một vị vương tộc, khả năng mai táng thần tộc một vị nửa bước tiên hoàng. Nếu là chúng ta đi vào, sống sót xác suất không đủ tầng 3. Man tộc hiểu rõ thiên kiêu man cổ, cũng là chìm thanh đạo, thần tộc, đã từng thống soái vạn tộc, nô dịch chư thiên. Chuyên ngôn chi trong, chỉ cần là ngưng tụ ra tâm giới, đều là có tư cách, bước vào tiên hoàng cảnh giới. Chỉ là chư thần hoàng hôn đến, những vương tộc đó đã tao ngộ kiếp số, không thể tiếp tục trưởng thành, chính là vẫn lạc. Nếu là sống sót, nói không chắc, hiện tại đã là tiên hoàng rồi. Hy vọng, cái này vương mộ là một ngày nghỉ mộ địa, nếu là thật mộ địa. Sống sót xác suất không có tầng 3, thậm chí là một tầng cũng không có. Vương mộ, một cái thần tộc vương tộc phân mộ, suy nghĩ một chút đều là vô cùng kinh khủng. Có bao nhiêu đại năng lực, chịu đựng nhiều đại phong hiểm, không biết tự lượng sức mình, mạnh mẽ cậy mạnh, chỉ là muốn chết mà thôi. Nếu là cái này vương mộ, là giả dối mộ địa, trong đó cố nhiên bảo tàng thiếu một ít, nhưng là nguy hiểm cũng thiếu một ít, nhưng nếu là thật sự vương mộ, bảo vật càng nhiều, nhưng là sát cơ quá nặng, nguy hiểm càng nhiều, chết ở bên trong khả năng quá lớn rồi. Vương mộ môn hộ, liền tại trên bia đá, liên thủ hành kích mộ bi, liền có thể xúc động. Trên bia đá môn hộ, Bạch Tuyết nói ra, bất quá chúng ta như là công kích mộ bi, có thể sẽ đưa tới mộ bi phản kích. Mộ bi phản kích mãnh liệt, ta cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Khả năng phản kích dưới, đem chúng ta đều là đánh chết. Ai muốn lui ra, trước tiên có thể thanh minh. Ở đây tu sĩ lẫn nhau nhìn, không có người lựa chọn trước tiên rời đi, mà là thần sắc trở nên kiên định lên. Được, chúng ta liên thủ. Bạch Tuyết nói ra. Ở đây tu sĩ, rồi rít khởi động đạo luân, bắt đầu tích trữ pháp lực, phát ra mạnh mẽ một đòn. 3, 2, 1. Chỉ thấy ở đây tu sĩ, dồn dập liên thủ đánh ra một đòn, dưới một kích này, đều là có lưu lại chỗ trống, để phòng ngừa ngoài ý muốn ra xuất hiện. Rầm rầm rầm. Trên trăm đạo năng lượng, đánh vào trên mộ bia. Mộ bi run rẩy, dường như một cái man hoang cự thú thức tỉnh như vậy, rắc rắc vang động. Cuối cùng phân hóa ra trên trăm đạo mộ bi hư ảnh, hư ảnh lóe lên, chấn áp tới, đồng thời hướng về trên trăm vị tiên vương oanh kích mà đi, từng cái tiên vương cũng là muốn chịu đựng một đạo mộ bi hư ảnh công kích. Từng cái tiên vương dồn dập phản kích mà đi, chỉ là rõ ràng đánh giá thấp mộ bi hư ảnh công kích. Một ít tiên vương thực lực tương đối nhỏ yếu, dồn dập bị mộ bi hư ảnh đập trúng, nhất thời nện vì thịt nát. Duy có một ít thực lực mạnh mẽ hàng người, năng lực gắng đón đỡ mộ bi hư ảnh, không có bị đánh chết. Rầm rầm rầm rầm. Đánh nát mộ bi hư ảnh sau, Sở Vân ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy có hơn 50 cái tiên vương bị mộ bi hư ảnh đánh chết. Sau khi ngã xuống tiên vương huyết nục, biến thành từng đạo lưu quang, tiến vào mộ bi bên trong, hấp thu 50 tiên vương huyết nục sau, mộ bi huyết hồng một mảnh. Thê thảm huyết hồng chi sắc, dường như kích hoạt lên mộ bi uy lực như vậy, một luồng uy hiếp chư thiên khí tức lấp lóe mà ra, trong hơi thở mang có vô thượng đế khí. Dường như một cái viễn cổ tiên đế, phục sinh bình thường. Sở Vân biểu hiện căng thẳng, cảnh giác đã đến cực hạn, trên người 12 cái đạo luân vận chuyển, chuyển động không ngớt, lực lượng ngưng mà không phát, bất cứ lúc nào chờ đợi tuyệt sát một đòn. Chỉ vì trước mắt mộ bi, lực sát thương phải cường đại rồi, chỉ là hư ảnh đó là có thể chấn sát tiên vương, nếu là mộ bi toàn lực nhất kích, có thể thấy hắn đánh cho trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Ông ngong ngong. Mộ bi run rẩy, lại là lần thứ hai công kích mà đến, mà là thần quang lấp lóe, tại trên mộ bia phương huyền hóa ra 9 bộ đồ họa. Đệ nhất phúc trong hình vẽ, vẽ ra từng cái thánh khiết thánh nữ, cao quý thần nữ, yêu nhiều ma nữ, quyến rũ yêu nữ chờ chút, từng cái đều là phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, càng là mang theo đặc biệt hiểu rõ mị lực, tựa hồ chư thiên vinh diệu, hết thể ra chỉ ở những thứ này. Tựa hồ chư thiên vạn giới, tất cả tốt đẹp nữ tử, hết thể bao quát ở trong đó. Đệ nhị phúc đồ họa, vẽ ra từng cái người mặc da thú nam tử, thân bên trên có khắc họa hình xăm, cổ lão mà man hoang, chính ở một cái tế đàn trước quỳ lạy, tại trên tế đàn có một cái tế phẩm đều là chư thiên chân quý linh dược, linh bảo chờ chút đang tại cử hành to lớn tế tự thiên địa, cúng bái đại đạo.